Chương 381, hư hư thực thực tiên mạch. Chương 381, hư hư thực thực tiên mạch. Nghĩ tới đây, Trường Mi trong lòng một trận hổ thẹn, trong lòng mình nghĩ không tinh khiết, chắc không được người ta có thể trở thành lao sư đệ tử thân truyền, mà hắn chỉ là đệ tử ký danh. Đại đường hoàng triều, Nguyên Thủy đạo nhân tu kiến tốt 9 tòa truyền tống trận sau, rốt cục có thời gian tu luyện. Đúng lúc này, Bạch Hạc đồng tử truyền đến tin tức, Côn Lôn đảo lục có phát hiện lớn. Nguyên bản chuẩn bị tu luyện Nguyên Thủy đạo nhân dở khóc dở cười, hiện tại hắn tu vi là kém nhất, mới vừa vặn chuẩn bị tu luyện, liền lại bị đánh gãy. Nguyên Thủy đạo nhân đành phải dừng lại tu luyện, ngựa không ngừng vó hướng phía Côn Lôn đảo lục tiến đến. Giúp Lý Minh Đế giải quyết hối đoái đại cái vấn đề sau, trở lại Tây Phượng đảo lo lắng lấy sau này thế nào phát triển Lý Thanh Dương gia độc phủ, chờ đợi Nguyên Thủy đạo nhân đến. Lý Thanh Dương cũng chuẩn bị đi một chuyến, dù sao Nguyên Thủy đạo nhân phân thân này có chút yếu, còn không có đạt tới hư tiên cảnh giới, nếu là có nguy hiểm gì, hắn cũng được xuất thủ. Nguyên Thủy đạo nhân rất nhanh liền đến, Lý Thanh Dương cùng hắn cùng một chỗ thông qua trước truyền tống trận hướng Côn Lôn đảo lục. Cái này Côn Lôn đảo lục trùng quanh tràn ngập trận pháp kết giới, thật giống như một phương độc lập đến thế giới. Có thể cùng bên ngoài lại có truyền tống trận kết nối, lại không giống như là thế giới độc lập, cũng có thể xác định không phải bí cảnh loại hình, bởi vì thế giới này bí cảnh lớn nhất cũng không có kiếp trước tổ quốc lớn nhất tiết kiệm lớn. Côn Lôn đảo lục lại cùng kiếp trước Á Âu đại lục không xê xích bao nhiêu, cái này có chút kỳ quái. Lý Thanh Dương không có điều tra đến có cái gì, thật không nghĩ đến Nguyên Thủy đạo nhân chứa chấp một cái tiên hạt, để nó điều tra Côn Lôn đảo lục bí mật, không nghĩ tới lại có phát hiện. Côn Lôn đảo lục, Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy đạo nhân cùng Lý Thanh Dương xuất hiện tại Ngọc Hư cung thời điểm, xiển giáo đệ tử đã sớm chờ đợi ở chỗ này. Nguyên Thủy đạo nhân trực tiếp ngồi tại trên vân sàng, cách đó không xa ngồi xếp bằng Lý Thanh Dương, phía dưới xiển giáo đệ tử hành lễ nói: "Bái kiến sư tôn, lão sư." Nguyên Thủy đạo nhân lắc lắc đầu nói: "Đều đứng dậy đi, vị này là các ngươi Thanh Dương sư bá, các ngươi cũng bái kiến đi." Chúng đệ tử tranh thủ thời gian lần nữa bái kiến Lý Thanh Dương, Lý Thanh Dương khoát khoát tay, cười nói: "Chư vị sư chết, đều đứng dậy đi." Các loại xiển giáo đệ tử sau khi đứng dậy, Nguyên Thủy đạo nhân hỏi: "Bạch Hạc đồng tử, nói một chút tình huống cụ thể đi." Bạch Hạc đồng tử tranh thủ thời gian hành lễ nói: "Là, lão gia, chúng ta phát hiện chính là một chỗ cùng loại bí cảnh địa phương, nhưng là cùng bí cảnh lại có chút khác biệt, nguyên nhân cụ thể ta cũng không nói lên được, còn ra hơn ra cùng tiền bối chính mình đi thăm dò nhìn." Lý Thanh Dương nhắm mắt dưỡng thần, nơi này là Ngọc Hư Cung, là Nguyên Thủy đạo nhân sân nhà, hắn không có khả năng tân tiếng động lớn đoạt chủ đi, cho nên chuyện nơi đây đều để Nguyên Thủy xử lý, hắn liền lặng lặng nghe. Nguyên Thủy đạo nhân gật đầu nói: "Tốt, đã như vậy, liền do Bạch Hạc dẫn đường, Thanh Dương đạo hữu, chúng ta cùng đi xem thấy thế nào." Lý Thanh Dương lộ ra như ở trong mộng mới tỉnh dáng vẻ, khẽ gật đầu nói: "Như vậy, tại hạ liền bồi đạo hữu đi một chuyến." Côn Lôn đảo lục phương đông, tới gần mặt biển địa phương, hơn 10 đạo bóng người xuất hiện, mà tại trước mặt bọn họ có cái trận pháp rất là phức tạp. Bạch Hạc đồng tử chỉ vào trận pháp nói ra: "Lão gia, tiền bối, chính là trận pháp này quá mức thâm ảo, thần thức của ta tiến vào bên trong, sẽ bị trong nháy mắt diệt sát." Lý Thanh Dương đến gần sau, tiện tay kích phát trận pháp, sau đó chăm chú tra xét đứng lên, càng xem trong lòng càng kinh ngạc. Sau một lúc lâu, Lý Thanh Dương tiện tay ngăn cách những người khác, cùng Nguyên Thủy đạo nhân nói: "Đây là tiên trận, siêu việt cửu giai trận pháp tồn tại, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu?" Nguyên Thủy đạo nhân cười nói: "Bản tôn, ngươi bệnh cũ này lại phạm vào, chẳng lẽ không có khả năng ký ức cùng được sao?" Lý Thanh Dương im lặng, sau đó tiếp tục xem xét đứng lên trận pháp này, đồng thời xuất ra thanh ngọc hồ lô, đối với tiên trận này hấp thu đứng lên. Từng kia vượt qua tiên linh khí năng lượng bị hút vào thanh ngọc hồ lô bên trong, thanh ngọc hồ lô phản phất nhận lấy kích thích rất lớn bình thường, từng ngụm hút vào đứng lên. Bên cạnh Lý Thanh Dương cùng Nguyên Thủy đạo nhân đều nhìn ngây người, trừ bản nguyên kết tinh, đây là thanh ngọc hồ lô lần thứ nhất tích cực như vậy hấp thu năng lượng. Lý Thanh Dương cau mày, thầm nghĩ, cái này chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tiên khí đi. Linh mạch cửu giai, thất giai trở lên chính là tiên linh mạch phía trên chính là trong truyền thuyết tiên mạch chỉ có tiên giới mới có. Dựa theo Lâm Đạo Thánh Địa ghi chép, cho dù là lớn hơn nữa thế giới cũng không có tiên mạch tồn tại, liền xem như đã tiếp cận chân tiên địa tiên cường giả, cũng đều là từ tiên linh mạch hoặc là tiên linh trong đá rút ra tiên khí tu luyện. Nhưng là dạng này tiên khí bên trong thiếu đi một loại nào đó vật chất, lại hoặc là nói nhiều rồi chút linh khí tính chất, nhường đất tiên tu luyện đứng lên chậm chạp dị thường, cũng có thể là không cách nào đột phá chân tiên nguyên nhân. Không chỉ như vậy, lần này thanh ngọc hồ lô hấp thu đứng lên dị thường chậm chạp, Lý Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, trước kia thanh ngọc hồ lô cũng không phải như vậy à, làm sao hiện tại yếu như vậy? Thanh ngọc hồ lô phảng phất biết hắn tâm tư, cưỡng ép gia tăng hấp lực, chỉ bất quá vẫn như cũ rất chậm, chỉ là từ từng kia hấp thu gia tăng đến từng sợi. Lý Thanh Dương nhìn xem tốc độ này, hắn biết, muốn mở ra tiên trận này, chỉ sợ cần thời gian rất lâu, cứ dựa theo thanh ngọc hồ lô hấp thu cái này năng lượng tốc độ, chỉ sợ cần thật lâu mới được. Lý Thanh Dương thở dài nói: "Thanh ngọc, ngươi hay là nghỉ ngơi một chút đi, các loại chúng ta cường đại ngươi lại đến hấp thu đi, dựa theo tốc độ như vậy hút xuống dưới, chỉ sợ muốn hút tới ngày tháng năm nào đi." Thanh ngọc hồ lô nghe vậy, có chút buồn bực bay trở về, tại Lý Thanh Dương trên đầu vừa gõ, trong nháy mắt tiến vào trong tử phủ của hắn. Tê Lý Thanh Dương tranh thủ thời gian che đầu, đau hít một hơi khí lạnh. Thanh ngọc hồ lô nhẹ nhàng như thế vừa gõ, Lý Thanh Dương trên đầu liền xuất hiện một cái u cục, mà lại rất đau loại kia. Lý Thanh Dương biết, thanh ngọc hồ lô đây là đang trách hắn yếu như vậy, cũng đang trách hắn còn không mau một chút chữa trị nó. Có thể Lý Thanh Dương cũng không có biện pháp à, chữa trị thanh ngọc hồ lô tốt nhất bảo vật chính là bản nguyên kết tinh, thế nhưng là hắn cũng không có vật kia nha. Chờ chút, ai nói ta không có vật kia? Ngao Quảng phát hiện cái kia di chỉ, bên trong không thì có bản nguyên kết tinh sao? Thật chẳng lẽ muốn đi nhìn một cái? Tính toán, đợi thêm 3 tháng, các loại Minh Đế đại hôn đằng sau lại đi, hiện tại vẫn là đem vật kia luyện chế ra đến lại nói, vật liệu cũng kém không nhiều đủ. Lý Thanh Dương mở ra che đậy trận pháp, nói ra, nơi này ta cũng bất lực, Nguyên Thủy đạo hữu, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Nguyên Thủy đạo nhân gật đầu nói, làm phiền Thanh Dương đạo hữu, Quảng Thanh tử, nơi này liền do ngươi trông coi, có thời gian có thể tìm hiểu một chút phía trên trận pháp, dù là có chút tâm đắc, đối với ngươi cũng có rất lớn chỗ tốt. Cách đó không xa, một cái tiên phong đạo cốt trung niên đạo nhân cung kính nói, là, sư tôn, đệ tử nhất định bảo vệ cẩn thận nơi này. Lý Thanh Dương không khỏi nhếch miệng, gia hỏa này thật đúng là phong tao gấp à, an mặc so Nguyên Thủy đạo nhân còn muốn tiên phong đạo cốt. Lý Thanh Dương không có phân ra Nguyên Thủy phân thân thời điểm, mỗi lần nhìn thấy Quảng Thành Tử bộ dạng này, đều sẽ nhịn không được trêu cợt hắn, đem hắn làm cho chật vật đến cực điểm. Chỉ bất quá Nguyên Thủy đạo nhân nghĩ như thế nào, ngược lại thật thích gia hỏa này giả dạng, Lý Thanh Dương cũng không có cách nào nói cái gì, dù sao hiện tại xiển giáo là hắn, hắn định đoạt. Nguyên Thủy đạo nhân lại phân phó nói, sau đó, các ngươi tiếp tục tìm kiếm tương tự địa phương, hoặc là tương đối bí ẩn địa phương, nơi này nếu là Bạch Hạc đồng tử phát hiện, để cho ta ngẫm lại, nên cho ngươi cái gì ban thưởng đâu. Đúng rồi, nhìn ngươi đã được đến yêu vương đỉnh phòng, vậy liền ban thưởng ngươi một viên hóa thần đan đi. Về phần có thể hay không đột phá đến đại yêu cảnh giới, liền xem chính ngươi. Bạch Hạc đồng tử mừng rỡ không thôi, hóa thần đan đối với yêu tộc cũng hữu dụng, đến cảnh giới hóa thần, kỳ thật mặc kệ là nhân tộc hay là yêu tộc, đều sẽ tu luyện ra nguyên thần. Chương 382, thân công báo cùng Khương Thượng. Chương 382, thân công báo cùng Khương Thượng. Bạch Hạc đồng tử vội vàng nói, đa tạ lao ra ban thưởng. Đệ tử khác không khỏi hâm mộ nhìn xem Bạch Hạc đồng tử, chỉ bất quá đây là Bạch Hạc đồng tử công lao, bọn hắn hâm mộ cũng không hề dùng. Lý Thanh Dương nói ra, nếu như thế, Nguyên Thủy đạo hữu, vậy tại hạ đi về trước. Nguyên Thủy đạo nhân gật đầu nói, lần này làm phiền Thanh Dương đạo hữu. Lý Thanh Dương gật gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, Nguyên Thủy đạo nhân đột nhiên cười nói, Thanh Dương đạo hữu lại chờ một lát, lần này cũng nên ta xiển giáo rời núi, còn xin đạo hữu mang hai cái đệ tử tiến về lại đường, trợ đường hoàn một chút sức lực. Lý Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là gật gật đầu, lúc này hắn không có ký ức cùng hưởng, tự nhiên không biết Nguyên Thủy đạo nhân mục đích. Nguyên Thủy đạo nhân đột nhiên nói ra, Khương thượng, thân công báo, hai người các ngươi ra khỏi hàng, đi theo ngươi Thanh Dương sư bá tiến về đại đường hoàng triều kiến công lập nghiệp. Lý Thanh Dương nghe được hai cái danh tự này sau, không khỏi trợn mắt hốt mồm, cái này Nguyên Thủy đạo nhân vậy mà thật làm ra như thế hai người, hắn vậy mà không có đạt được mảy may tin tức. Lắc đầu, Lý Thanh Dương không có suy nghĩ sâu xa, trong khoảng thời gian này ký ức cùng hưởng, hắn cũng không có chú ý nhiều hơn xiển giáo sự tình, tự nhiên không biết hai người này. Hai cái lao giả đi ra đệ tử hàng ngũ, một cái là râu tóc bạc trắng, hẳn là Khương thượng, một cái khác là tóc đen râu đen, hẳn là thân công báo. Quả nhiên, liền nghe đến bọn hắn đáp lại nói, Khương thượng, thân công báo tuân sư tôn chi lệnh. Lý Thanh Dương mắt nhìn Nguyên Thủy đạo nhân, không biết đối phương có mục đích gì, trước mắt hai cái này lão giả cũng bất quá luyện khí cảnh giới, còn không có đột phá trúc cơ. Nguyên Thủy đạo nhân cười nói, Thanh Dương đạo hữu, ngươi lại nhìn kỹ bọn hắn. Lý Thanh Dương nghe vậy, hướng phía hai người nhìn sang, rất nhanh liền kinh ngạc lên, cái này Khương Tử Nha quanh thân thanh linh chi khí vần quanh, là cái tu tiên hạt giống tốt. Để Lý Thanh Dương càng thêm kinh ngạc chính là thân công báo, gia hỏa này nhìn cũng có chút tiên phong đạo cốt, chủ yếu nhất không phải hắn bề ngoài, mà là trên người hắn vận rủi chi khí. Nhìn thấy loại thể chất này, Lý Thanh Dương chấn kinh, cái này không phải liền là thân công báo cái kia thần thông sao? Lý Thanh Dương cười nói, thân công báo sư chất, có thể hay không giúp sư bá một chuyện? Thân công báo vội vàng nói, sư bá xin phân phó. Lý Thanh Dương cười nói, không cần như vậy câu nệ, đối với ta nói một tiếng đạo hữu xin dừng bước. Nguyên Thủy đạo nhân im lặng nâng chán, Lý Thanh Dương đây là đang làm cái gì? Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bất quá hắn cũng muốn nhìn một chút một chiêu này đến cùng có hữu dụng hay không. Thân công báo hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút Lý Thanh Dương, lại nhìn một chút Nguyên Thủy đạo nhân. Nguyên Thủy đạo nhân cười nói, thân công báo, dựa theo ngươi sư bá nói đi làm đi. Thân công báo tranh thủ thời gian hành lễ nói, là sư tôn, sư bá, đã tội. Đạo hữu xin dừng bước. Theo bình bình đạm đạm năm chữ rơi xuống, Lý Thanh Dương cảm giác được thân công báo quanh thân vận rủi phân ra một sợi, hướng thẳng đến hắn vọt tới. Lý Thanh Dương cảm thấy tim đập nhanh, trong lòng càng thêm kinh ngạc, đây là vận rủi phát tắc, cái này thân công báo mới luyện khí cảnh giới a, vậy mà có thể lợi dụng tự thân mang vận rủi phát tắc. Bất quá, rất nhanh liền bị bản thân hắn pháp tắc ma diệt, Lý Thanh Dương nhíu mày nói, còn chưa đủ, thân công báo, ngươi đang nói câu nói này thời điểm, thầm nghĩ lấy để người này không may, thử lại lần nữa. Cái này thân công báo do dự, hắn không dám ở Lý Thanh Dương trước mắt lỗ mãng, nhất là cái này Thanh Dương sư bá, nếu gọi sư bá, vậy liền so nhà mình sư tôn còn lợi hại hơn, hắn cũng không dám đắc tội đối phương. Lý Thanh Dương cười nói, ngươi không cần sợ, sau chuyện này, ta ban thưởng ngươi một viên tam chuyển kim đan, mặc kệ thiên phú tu luyện của ngươi như thế nào, cũng có thể làm cho ngươi đạt tới cảnh giới kim đan. Thân công báo nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian nhìn về hướng Nguyên Thủy đạo nhân. Nguyên Thủy đạo nhân gật gật đầu. Thân công báo cung kính đối với Lý Thanh Dương hành thi lễ, sau đó dựa theo Lý Thanh Dương nói làm. Đạo hữu xin dừng bước. Trong mấy mắt, Lý Thanh Dương cảm giác được chín sợi vận rủi pháp tắc hướng thẳng đến hắn bay tới, trực tiếp rơi vào trên người hắn, chỉ bất quá hắn quanh thân pháp tắc nhẹ nhàng khẽ động, rơi vào trên người hắn vận rủi pháp tắc trong nháy mắt bị ma diệt. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, rất không tệ, về sau gặp được địch nhân rồi, ngươi liền đến câu này, hóa thần phía dưới, đảm bảo hắn hữu tử vô sinh. Nghe nói như thế, bao quát Nguyên Thủy đạo nhân ở bên trong, cũng không khỏi đến hút miệng khí lạnh, đây rốt cuộc là cỡ nào thần thông, vậy mà lại cường đại như thế. Lý Thanh Dương còn nói thêm, ngươi lại đến thử một chút câu nói này, đối với ta nói, còn xin đạo hữu tọa hóa. Cái này câu nói này cũng có chút khi sư diệt tổ, thân công báo thật sợ, nếu là thật nói ra, chỉ sợ Nguyên Thủy đạo nhân đều sẽ thanh lý môn hộ. Thân công báo cái chán đã diện ra mồ hôi lạnh, nhưng nhìn mắt giống như cười mà không phải cười Lý Thanh Dương, hay là cắn răng nói, còn xin đạo hữu tọa hóa. Câu nói này vừa ra, Lý Thanh Dương cảm giác được cường đại vận rủi pháp tắc trực tiếp rơi vào trên người mình, bất quá y nguyên bị trong cơ thể hắn pháp tắc ma diệt. Lý Thanh Dương cười nói, thân công báo, câu này không sai, hóa thần tu sĩ nếu là không chú ý, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Thân công báo cũng mừng rỡ không thôi, bất quá sau đó nở nụ cười khổ nói Thanh Dương sư bá ngài có chỗ không biết, vạn bối thực lực thấp, dù là sử dụng loại năng lực này, cũng sẽ bị người miểu sát. Ai? Lý Thanh Dương gật đầu nói, ngươi nói cũng là, bất quá không cần ngươi chính diện xuất chiến, chỉ cần núp ở phía sau, âm thầm đến một chút, mà lại ngươi có thể lui tới rất nhiều cùng chung chí hướng đạo hữu, mời bọn họ tới tìm ta tiên minh phiền phức chính là. Thân công báo cùng bên cạnh xiển giáo đệ tử rất im lặng, vị sư bá này lời nói này, làm sao nghe đều không giống người tốt nha, xem ra sau này muốn cách xa hắn một chút. Khu cụ Nguyên Thủy đạo nhân ho khan vài tiếng, đánh chúng đệ tử náo bổ, cười nói, Thanh Dương đạo hữu không phải ý tứ kia, tại khoảng cách Côn Lôn chỗ rất xa, có cái hải vực gọi là Hải Ngoại Tứ Vực, ở nơi đó có cái tiên minh. Tiên minh minh chủ là các ngươi sư thúc. Đồng dạng, tại càng thêm nơi xa xôi, có khối khổng lồ đại lục, có cái đại đường hoàng triều, đại đường hoàng đế là các ngươi sư bá tộc nhân. Bây giờ, mặc kệ là tiên minh hay là đại đường hoàng triều, đều tại ra bên ngoài khuất trường, các ngươi ai muốn đi cũng có thể đi. Khương thượng, thân công báo, các ngươi đọc thuộc lòng binh thư, đi theo các ngươi sư bá tiến về đại đường hoàng triều. Về phần còn lại đệ tử, các ngươi đều có thể tiến về Hải Ngoại Tứ Vực hoặc là đại đường, ở nơi đó có đại lượng tài nguyên, chỉ cần các ngươi có thực lực đủ cường đại, có đầy đủ công lao, liền có thể thu hoạch được hết thảy tài nguyên. Xiển giáo chúng đệ tử nhao nhao xác nhận nói là sư tôn. Nguyên Thủy đạo nhân nhìn một chút Quảng Thành Tử cùng Bạch Hạc đồng tử, vừa cười vừa nói, Quảng Thành Tử, ngươi ngay ở chỗ này trông coi nơi này đi. Bạch Hạc đồng tử, ngươi ngay tại cái này Côn Lôn đảo lục tìm kiếm dạng này trận pháp hoặc là quái dị địa phương. Bất quá, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Quảng Thành Tử, ngươi sắp đột phá Nguyên Anh cảnh giới, đây là trời ánh quả, có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Đây là Linh Bảo Phiên Thiên ấn, liền bàn cho ngươi. Bạch Hạc đồng tử, đây là Lục Giai Pháp Bảo Chu Thiên Tinh Hoàn, có thể hấp thu Nguyệt Hoa tu luyện. Đối với ngươi mà nói có chỗ cực tốt, còn có Nhật Nguyệt này tinh hoa cũng cho ngươi, cũng là dùng để tăng cao tu vi. Phiên Thiên ấn là Lý Thanh Dương cho Nguyên Thủy đạo nhân, sớm đại trước đó hai người liền quyết định đem Quảng Thành Tử lưu lại trông coi nơi này, chỉ bất quá Quảng Thành Tử thực lực quá yếu, đành phải ban thưởng trời anh quả cùng Phiên Thiên ấn. Nói thật, Lý Thanh Dương rất không nỡ Phiên Thiên ấn, dù sao thứ này thế nhưng là đi theo chính mình một đi ngang qua tới, mặc dù cho tới bây giờ rất ít khi dùng, nhưng là Lý Thanh Dương hay là không bỏ được. Nhưng không có biện pháp à, cuối cùng chỉ có thể nhịn đau lấy ra Phiên Thiên ấn, để Nguyên Thủy đạo nhân ban thưởng cho Quảng Thành Tử. Chương 383, lại đến chữ lót giao thế chương 383, lại đến chữ lót giao thế Bạch Hạc đồng tử cùng Quảng Thành Tử tranh thủ thời gian cung kính nói, đa tạ sư tôn, lão gia ban thưởng bảo. Lý Thanh Dương không khỏi nói ra, Quảng Thành Tử, Phiên Thiên ấn thế nhưng là bản tọa vì ngươi sư tôn luyện chế ra tới, ngươi phải thật tốt sử dụng nó. Phong Thần diễn nghĩa bên trong Quảng Thành Tử thế nhưng là dùng Phiên Thiên ấn thành tựu Thánh Mẫu sát thủ xưng hào, ân, thế giới này Quảng Thành Tử chắc chắn sẽ không là không khi các loại tiệt giáo tứ đại đệ tử đối thủ. Thánh Mẫu sát thủ làm không được, nhưng là cũng có thể lợi dụng Phiên Thiên ấn tới đối phó người khác. Không có khả năng tổng nhìn chằm chằm tiệt giáo mấy vị kia nữa tu đi. Quảng Thành Tử đội và nói, sư bá yên tâm, Quảng Thành Tử nhất định không phụ cái này Phiên Thiên ấn uy danh. Lý Thanh Dương còn nói thêm, các ngươi khả năng không biết, các ngươi sư tôn có cái sư mình, là Thái Thượng đạo người, sáng lập nhân giáo. Còn có cái sư đệ, gọi là Thông Thiên đạo nhân, sáng lập tiệt giáo. Các ngươi sau khi rời khỏi đây, muốn đoàn kết mặt khác hai giáo, cộng đồng đối địch, quyết không thể làm ra người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Hắn muốn cho những người này đánh xuống châm dự phòng, ai biết có thể hay không thật phát sinh phong thần đại chiến. Mặc dù Tam Đại phân thân sẽ không động thủ, nhưng là mặc kệ là Tiệt giáo hay là Xiển giáo, đều có thể nói là hắn Lý Thanh Dương đệ tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thị ta Xiển giáo chúng đệ tử cùng đều lên nói ra, là cẩn tuân sư bá dạy bảo. Nguyên Thủy đạo nhân cũng nói, các ngươi lời của sư bá chính là ta lời nói, người, Xiển, Đoạn Tam giáo cùng Tê Phượng Lý gia đồng khí liên tri, có khó khăn có thể tìm đối phương hỗ trợ, đương nhiên, đối phương gặp được khó khăn, các ngươi cũng phải giúp bận điệu. Xiển giáo chúng đệ tử tranh thủ thời gian cùng kêu lên đáp, cẩn tuân sư làm cho. Lý Thanh Dương nói ra, chuyện kế tiếp liền giao cho Nguyên Thủy đạo hữu. Khương thượng, thân công báo, các ngươi theo ta đi thôi. Thoại âm rơi xuống, một tay nắm lấy một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thủy đạo nhân bắt đầu an bài các đệ tử sự tình, những đệ tử này Lý Thanh Dương đều lấy tương ứng đạo hiệu, hay là bởi vì thuận tiện nhớ kỹ. An bài tốt các đại đệ tử sau đó, hắn liền trở lại Ngọc Hư Cung, bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên, tu vi quá thấp với hắn mà nói là không may. Hiện tại có tài nguyên, xiển giáo sự tình cũng xử lý xong, có thể bế quan thật tốt tăng cao tu vi. Lý Thanh Dương mang theo hai người sau khi rời đi, trực tiếp hướng đại đường hoàng triều mà đi, hắn hiện tại ngược lại là rất bận rộn. Chạy ngược chạy xuôi. Đến đại đường hoàng triều, Lý Thanh Dương trực tiếp tiến vào đâu xuất cùng, Thái thượng vẫn chưa về, Lý Thanh Dương cứ gọi tới Lý Minh Kim cùng Lý Minh Ân, để bọn hắn an bài tốt Khương thượng hai người. Chính mình cũng không có trở về, trực tiếp tại đâu xuất cùng ở lại, xem xét tài liệu trong tay tài nguyên, luyện chế loại đồ vật kia cũng không thể chủ quan. Lý Thanh Dương tra xét xong trong tay mình vật liệu sau, lẩm bẩm, nếu là luyện chế thành vật kia, trong tay của ta linh bảo vật liệu sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, đúng vậy luyện chế ta lại không cam tâm a. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương trực tiếp xuất ra hơn phân nửa vật liệu luyện khí, lại lấy ra thanh ngọc hồ lô. Nhìn xem thanh ngọc trong hồ lô cái kia chín tia đẳng cấp cao năng lượng, Lý Thanh Dương có chút đau lòng, lần này hắn chuẩn bị dùng tới thứ này. Loại đẳng cấp này năng lượng tạm thời xem như tiên khí đi, hắn chuẩn bị đem 9 tia tiên khí dung nhập sắp luyện chế bảo vật bên trong, tăng lên bảo vật kia đẳng cấp. Chỉ gặp hắn cầm trong tay thanh ngọc hồ lô, trước mắt chất đống đại lượng tài nguyên, vô vô thanh ngọc hồ lô, mặc niệm nói thu. Những vật liệu luyện khí kia trong nháy mắt tiến vào thanh ngọc trong hồ lô, Lý Thanh Dương đã sớm khắc họa tốt muốn luyện chế bảo vật, thanh ngọc hồ lô liền bắt đầu tự động luyện chế ra đứng lên. Nửa tháng sau, Lý Thanh Liên trở lại Tê Phượng Đảo, lúc này trên đảo các tộc nhân toàn bộ tụ tập tại Ngô Đồng trong bí địa, nhìn xem lơ lửng ở trên không Lý Thanh Liên. Bọn hắn rất nhiều người cũng đã biết Lý Thanh Liên chân chính thực lực, đối với Lý Thanh Liên tràn đầy sùng bái ánh mắt hâm mộ. Đây chính là hư tiên à, toàn bộ Lý gia trừ gia chủ bên ngoài người thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, các tộc nhân sùng bái cường giả, tự nhiên cũng hy vọng chính mình sớm ngày đạt tới cấp độ này. Lý Thanh Liên cười nói, đã lâu không gặp, nhìn thấy mọi người tu vi tăng lên cũng đều không chậm à. Thanh Liên trưởng lão quá khen. Thanh Liên trưởng lão mới là gia tộc chân chính thiên kiêu. Đúng vậy a, Thanh Liên trưởng lão mới là lợi hại nhất. Lý Thanh Liên nói xong, các tộc nhân nhao nhao mở miệng nói. Lý Thanh Liên tiếp tục nói, đã như vậy, cái kia chữ lót giao thế lại bắt đầu, chữ minh bối về sau coi như được thế hệ trước, phía dưới chữ lót là tiên. Tiên à, cỡ nào làm cho người hướng tới một chữ, hy vọng các ngươi có thể cố gắng tu luyện, lấy hậu nhân người thành tiên, không phụ lao tổ tông đối với các ngươi kỳ vọng. Cách đó không xa, chờ đợi khảo thí linh căn đám trẻ con nghe nói như thế, không khỏi cao giọng hô, là, trưởng lão, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Lý Thanh Liên mỉm cười, nói ra, thể tu từ giờ trở đi, trước đó các tộc nhân đột phá toàn bộ chữ minh bối, nhưng từ một nhóm này mới thể tu bắt đầu, đột phá nhị giai chính là chữ tiên bối. Tốt, nếu tất cả mọi người xem rõ ràng, vậy kế tiếp chính là chúng ta tiết mục cấp trảo, chắc linh dễ, bất quá lần này khảo thí linh căn hài đồng rất nhiều, vậy liền chia 10 tổ tiến hành. Vẫn quy củ cũ, cái thứ nhất đo ra linh căn thành tiên chữ lót người thứ nhất, phía sau theo trình tự sắp xếp, đồng thời xuất hiện dựa theo linh căn thật là tệ xếp hạng. Các tộc nhân ứng tiếng nói, là, trưởng lão. Lý Thanh Liên lớn tiếng nói, Lý gia phát triển đến bây giờ, đã trải qua đỉnh, chính, xanh, minh bốn mối, trải qua hơn 300 năm cố gắng, rốt cục có hiện tại hưng thịnh. Hy vọng các ngươi cố gắng tu luyện, có thể không phụ tiền bối tâm huyết. Tốt, khảo thí linh căn, hiện tại bắt đầu, cái thứ nhất, tiến lên. Cái thứ nhất hài đồng ngạo nghễ tiến lên, tinh khí thần tràn đầy, nhưng so sánh chữ minh bối cùng chữ thanh bối khảo nghiệm thời điểm mạnh hơn nhiều. Lý Thanh Liên nhìn xem tiểu tử này, hỏi, người tên là gì? Hài đồng này nghe được Lý Thanh Liên tra hỏi, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, tranh thủ thời gian mở miệng nói, về trưởng lão, ta gọi Lý Duyên. Lý Thanh Liên gật gật đầu nói, đến, đưa tay, đặt tại trên tảng đá kia. Hài đồng tranh thủ thời gian làm theo, chỉ gặp năm đạo hào quang phóng lên tận trời. Lý Thanh Liên nhíu mày, ngũ linh căn sao? Nhưng vào lúc này, một bóng người bay tới, giữ chặt Lý Duyên tay ha ha cười nói, tốt, tốt, Thanh Liên, đây cũng không phải là ngũ linh căn, đợi lát nữa cùng ngươi nói, ngươi trước tiếp tục khảo thí. Lý Thanh Liên hơi nghi hoặc một chút, vừa mới năm đạo quang mang mặc dù rất mạnh, mà lại mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng cũng là ngũ linh căn à, làm sao cái này Lý Thanh Hạo vậy mà như thế kích động. Bất quá hắn cũng không có xoắn xuýt, cao giọng nói ra, Lý Tiên Duyên, ngũ linh căn, chữ tiên bối người thứ nhất, tiếp tục khảo thí. Như là đã nói, chỉ cần cái thứ nhất đo ra linh căn người chính là chữ tiên bối người thứ nhất, vậy thì nhất định phải như vậy, mà lại cái này ngũ linh căn chỉ sợ ẩn giấu đi cái gì đại bí mật. Lý Thanh Hạo lôi kéo Lý Tiên Duyên tay, nhìn xem hắn có chút ủ rũ túi đầu bộ dáng, không khỏi cười nói, ngươi không cần nhục trí, bởi vì linh căn của ngươi không phải ngũ linh căn đơn giản như vậy, đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết. Chắc linh dễ tiếp tục tiến hành, bởi vì chia làm 10 tổ, tốc độ cũng sắp rất nhiều, một ngày thời gian, các đệ tử linh căn hoàn tất thi kiểm tra. Nhìn thấy kết quả đằng sau, Lý Thanh Liên lộ ra nụ cười vui vẻ, lần này chắc linh dễ kết quả so bất kỳ lần nào đều tốt hơn, trực tiếp có 353 đứa bé có linh căn, thậm chí còn xuất hiện thiên linh căn cùng dị linh căn. Lý Thanh Liên cười nói, lần này chắc linh dễ kết quả rất để cho người ta mừng rỡ, Lý gia mặc dù toàn tộc tu tiên, nhưng pháp tu hay là quá ít, hiện tại xuất hiện nhiều như vậy linh căn tu sĩ. Điều này nói rõ Lý gia tộc nhân tư chất đều tại tăng lên, gia tộc tại hướng phương hướng tốt phát triển, hy vọng mọi người cố gắng tu vi, vì gia tộc quật khởi mà phấn đấu. Chương 384, kiến thức rộng rãi Lý Thanh Hạo. Chương 384, kiến thức rộng rãi Lý Thanh Hạo. Lý Thanh Liên một phen sau khi kết thúc, chữ lót giao thế liền kết thúc, các tộc nhân cũng đều tán đi, Lý Thanh Liên trực tiếp tìm tới Lý Thanh Hạo hỏi thăm ngũ linh căn sự tình. Lý Thanh Hạo nói ra, kỳ thật giống tiên duyên dạng này, ngũ linh căn lại xưng là ngũ hành tiên linh căn, chỉ cần có thích hợp công pháp tu luyện nhưng so sánh những hậu thiên linh căn cùng dị linh căn mạnh hơn nhiều. Lý Thanh Liên gật gật đầu, hắn tự nhiên biết mình tộc nhân này lai lịch bí ẩn, biết đến sự tình hẳn là rất nhiều, hỏi, Thanh Hạo, ngươi nói là ngươi có công pháp như vậy? Lý Thanh Hạo gật đầu nói, đối với ta vừa vặn có công pháp như vậy, trước đó ngũ hành thành tiên quyết chính là theo nó phía trên diễn hóa tới. Lý Thanh Liên gật đầu nói, không biết có thể đem môn công pháp này truyền thụ cho tiên duyên tiểu tử kia. Lý Thanh Hạo không do dự, vừa cười vừa nói, ta sở dĩ xuất hiện chính là vì truyền thụ tiểu tử này môn nào công pháp, chính là sợ tiểu tử kia bị các ngươi truyền thụ những công pháp khác cho dạy bảo sai lệch. Lý Thanh Liên không còn gì để nói, bất quá hắn lại không chịu trách nhiệm dạy bảo những đệ tử này tu luyện, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Liên còn nói thêm, Thanh Hạo à, ngươi còn biết cái gì thú vị đồ vật, có thể hay không nói cho ta nghe một chút nha? Lý Thanh Hạo liếc mắt nói, tốt ta, ngươi muốn biết phương diện nào? Lý Thanh Liên hỏi, ngươi có biết hay không hung ma chiến trường sự tình? Hung ma chiến trường? Nơi này hắn tự nhiên biết, chỉ là không biết Lý Thanh Liên làm sao đột nhiên hỏi tới nơi này. Lý Thanh Hạo nhìn xem hắn hỏi, ngươi là chuẩn bị tiến về hung ma chiến trường sao? Lý Thanh Liên gật đầu nói, đúng vậy à, gia chủ để cho ta đi học hỏi kinh nghiệm, nói không chừng có thể đụng phải tiên linh khoáng thạch cùng pháp tắc kết tinh mỏ loại hình. Lý Thanh Hạo nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật nơi đó tính không được một cái hoàn chỉnh thế giới, nơi đó là một mảnh vụn rơi xuống, hình thành tân giới, nhưng là cũng không hoàn thiện, ngươi nói tài nguyên ngược lại là thật, có thể đi dò xét một phen. Bất quá cái chỗ kia rất nguy hiểm, liền xem như địa tiên cảnh giới tiên ma cũng là tồn tại, chớ nói chi là tán tiên hư tiên, muốn tìm được tài nguyên nhất định phải xâm nhập chiến trường, hoặc là tiến về một chút di tích. Có thể trong những di tích kia liền xem như tìm được cái gì tốt tài nguyên, cũng không đủ thực lực, cũng sẽ bị người xem như con mồi, giết người đoạt bảo. Ngươi tiến về nơi đó đằng sau, trước tiên có thể tăng cao tu vi, các loại tu vi đạt tới tán tiên cảnh giới, liền có đủ để tự vệ thực lực, có thể ở nơi đó có được chính mình tài sản. Lý Thanh Liên nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, gia chủ giao cho hắn nhiệm vụ, thật đúng là không tốt hoàn thành á, không khỏi hỏi, vậy ngươi biết hung ma chiến trường cụ thể bản đồ phân bố sao? Lý Thanh Hạo lắc lắc đầu nói, chuyện này ngươi cũng đừng trông cậy vào ta, cái chỗ kia ta chỉ là đi qua một lần, căn bản cũng không biết tình huống cụ thể. Lý Thanh Liên nhìn xem hắn, trong lòng âm thầm kinh ngạc, gia hỏa này vậy mà đi qua một lần, như thế tới nói, cái này Lý Thanh Hạo tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Bất quá sau đó rất nhanh liền bình thường trở lại, chỉ cần Lý Thanh Hạo không đối phó không lập nghiệp tộc sự tình, vậy hắn chính là Tê Phượng Lý gia tộc nhân, là đồng tộc của mình huynh đệ, dạng này như vậy đủ rồi. Nghĩ thông suốt đằng sau, Lý Thanh Liên hỏi, Thanh Hạo à, ngươi có thể cùng ta nói một chút cái kia ngũ hành thiên linh căn đến cùng là cái gì không? Lý Thanh Hạo cười nói, ngũ hành thiên linh căn là 5 loại thuộc tính đạt đến cân bằng linh căn, loại này linh căn cũng được xưng chi là trời linh căn, chỉ cần có thích hợp công pháp, có thể đồng thời hấp thu ngũ hành linh khí tu luyện. Không chỉ như vậy, tương lai còn có thể đồng thời lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, tu luyện ngũ hành đại đạo, về phần càng nhiều, ngươi về sau liền biết. Lý Thanh Liên gật đầu nói, biết, không biết Thanh Hạo ngươi có thể nói cho ta biết bộ công pháp kia danh tự. Lý Thanh Hạo gật đầu nói, cái này lại có cái gì không thể đâu. Quyền công pháp kia tên là Ngũ Hành Hỗn Độn Quyết, năm đó rất nhiều đại năng hạ người vì nó đại chiến không thôi, ta cũng là may mắn quan sát một lần, đi xuống. Lý Thanh Liên trong lòng tại âm thầm đoán gia hỏa này rốt cuộc là ai, từ khẩu khí của hắn bên trong có thể nghe được, gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Lý Thanh Liên gật đầu nói, đa tạ, ta còn phải trở về chuẩn bị một chút, các loại minh đế đại hôn đằng sau, ta còn muốn đi hung ma chiến trường đâu. Lý Thanh Hạo gật đầu nói, tốt, vừa vặn ta trong lúc rảnh rỗi, ngay tại gia tộc nghỉ ngơi thời gian mấy năm, dạy bảo những này có linh căn hài đồng đi. Lý Thanh Hạo thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là kiến thức của hắn tuyệt đối là rộng nhất, tin tưởng dạy bảo lập nghiệp tộc tử đệ đến cũng sẽ không kém. Lý Thanh Liên gật gật đầu, trực tiếp đi ra Lý Thanh Hạo độc phủ, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Hạo nhìn xem bóng lưng của hắn, mỉm cười, tiện tay phong bế trong động phủ trận pháp, lẩm bẩm nói, các ngươi thăm dò liền thăm dò đi, dù sao ta cũng không có làm cái gì có lỗi với gia tộc sự tình. Chỉ là loại cảm giác này thật không tốt, đã như vậy, vậy ta liền đợi ở gia tộc dạy bảo gia tộc đệ tử chính là, tin tưởng các ngươi hẳn là có thể đủ yên lòng đi. Ai? Lý Thanh Hạo không trách những người khác thăm dò, bởi vì hắn từ nhỏ đã biểu hiện quá mức thần bí, để rất nhiều người đối với hắn không yên lòng, cho dù là Lý Thanh Dương, vừa mới bắt đầu cũng giống như thế. Cái nào đó tiểu thế giới, Lý gia mật thất, Lý Vĩnh Sinh nhìn xem bốn phía ba cái nguyên anh cảnh giới tộc nhân, hài lòng nở nụ cười. Lý Vĩnh Sinh nói ra, tất cả mọi người rất không tệ, tu vi tăng lên rất nhanh, chỉ bất quá mang tới tài nguyên duy trì không được quá lâu, như vậy thế giới này tài nguyên nhất định phải trở thành ta Lý gia tư lương. Cho nên, bắt đầu từ ngày mai, Lý gia chúng tu sĩ tùy thời chuẩn bị xuất động, cầm xuống toàn bộ tiểu thế giới, mặc kệ là vương triều thế tục, nhất định phải khống chế tại Lý gia trong tay. Lý Minh Nguyên bọn người đồng nói, là lão tổ. Lý Vĩnh Sinh đạo, Minh Nguyên, ngươi dẫn đầu tộc nhân cầm xuống đại hạ vương triều, ngày mai ngươi dẫn đầu hướng nam xuất phát. Minh Tinh, ngươi mang tộc nhân quét ngang đông nam. Minh Anh, tây bắc liền giao cho ngươi. Ba người cùng kêu lên đáp, là lão tổ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Vĩnh Sinh hài lòng gật đầu nói, tốt, các ngươi tất cả đi xuống làm việc đi. Ba người nhao nhao gật đầu, trực tiếp đi xuống. Bên cạnh Lý Thanh Mông hỏi, lão tổ, vậy ta làm những gì? Lý Vĩnh Sinh cười nói, ngươi à, ngươi liền cho chúng ta tiếp tục tạo ra con người, khai chi tán diệp đi thôi. Lý Thanh Mông nhíu mày một cái nói, lão tổ, bây giờ chữ lót giao thế hoàn thành, tiếp tục để cho ta tạo ra con người, chỉ sợ không thích hợp đi. Lý Vĩnh Sinh sững sờ, gật đầu nói, là có chút không thích hợp, cái giám à, lão tử định quy củ, ngươi còn chuẩn bị không nghe sao? Lý Thanh Mông tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, không dám không dám, lão tổ ngài làm đều là chính xác, là tiểu tử sai, tiểu tử lúc này đi, lúc này đi. Thoại âm rơi xuống, Lý Thanh Mông trực tiếp nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này Lý Thanh Mông dáng người khôi ngô, không còn có trước đó khô gầy bộ dáng. Lý Thanh Mông biết, chính mình không cách nào chống cự lão tổ, nếu không cách nào chống cự, vậy cũng chỉ có thể nằm hưởng thụ lấy, dù sao chuyện này cũng không phải cái gì không tiếp thụ được. Lý Thanh Mông rời đi, Lý Vĩnh Sinh nhìn xem bóng lưng của hắn không thể nín được cười đứng lên, tiểu tử này thật sự là thiếu ăn đòn, bất quá nói thật, cũng may mà tiểu tử này bồi tiếp hắn, không phải vậy hắn đã sớm tịch mịch nổi điên. Lý Vĩnh Sinh cười nói, ngươi tiểu tử này, đời này tu vi chỉ sợ cũng liền cảnh giới kim đan, đã như vậy, vậy thế giới này chi chủ vị trí liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt lợi dụng. Nói thật, Lý Vĩnh Sinh thành tựu cương thi đằng sau, đã thu được trưởng sinh năng lực, để hắn đem Lý Thanh Mông biến thành cương thi, hắn cũng làm không được, bởi vì cương thi mặc dù vĩnh sinh bất tử, nhưng cũng có tai hại. Chương 385, Đào Quáng 3 năm Lý Thanh Long. Chương 385, Đào Quáng 3 năm Lý Thanh Long phong lôi giới, Lý Minh Lôi đang tu luyện, bên ngoài đột nhiên chuyển đến Lý Thanh Hà thanh âm, không khỏi mở mắt. Chậm rãi đi ra lôi đỉnh khu vực, Lý Minh Lôi hỏi, Thanh Hà tộc thúc, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Thanh Hà vừa cười vừa nói, cũng không có cái gì đại sự, chính là gia chủ ra ngoài 3 năm, có chút không yên lòng à. Lý Minh Lôi cao mày, hắn cũng biết Lý Thanh Long đi ra thời gian rất lâu, cho tới bây giờ cũng có hơn 3 năm, thế nhưng là một chút tâm hơi cũng không có, cái này để cho người ta có chút nóng nảy. Bất quá hắn hay là an ủi, Thanh Hà tốt thúc, lấy ra chủ thực lực hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì, ngươi không cần chính mình dọa chính mình. Lý Thanh Hà gật gật đầu, nói ra, có thể là chính ta dọa chính mình đi, Minh Lôi à, không biết ngươi còn bao lâu có thể đột phá cảnh giới hóa thần, từ gia chủ đi về sau, ta cái này trong lòng luôn có chút bất an à. Lý Minh Lôi cười nói, Thanh Hà thúc ngươi yên tâm đi, gia chủ không có việc gì, ta khoảng cách đột phá hóa thần cũng liền tại mấy tháng này. Lý Thanh Hà kinh hỉ nói, Minh Lôi, thật sự là quá tốt, thiên hữu ta Lý gia à, bất quá nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, ta hy vọng ngươi có thể rút về Phong Lôi đảo, tìm kiếm Tê Phượng Lý gia xin giúp đỡ, dù sao hai nhà đồng xuất bộ tộc à. Lý Minh Lôi gật đầu nói, Thanh Hà thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không bị Thanh Định cùng Thanh Ngạo tộc thúc ảnh hưởng, dù sao Tê Phượng Lý gia Phong và Lôi Lý gia xuất từ cùng một huyết mạch. Lý Thanh Hà nhìn một chút Lý Minh Lôi con mắt, lúc này mới hài lòng gật đầu nói, ai, đáp ứng ban đầu bắt thúc, Lý gia sẽ chia thành tốt nhỏ, cũng sẽ gom thành nhóm, chỉ tiếp cho tới bây giờ, ta là không nhìn thấy một tia gom thành nhóm hy vọng lạc. Lý Minh Lôi cười nói, nếu như gia chủ hoặc là Tê Phượng Lý gia chủ cường đại đến chấn áp hết thảy thời điểm, Lý gia tự nhiên sẽ gom thành nhóm. Lý Thanh Hà gật đầu nói, chỉ hy vọng đến lúc đó không cần binh khí ngắn gặp nhau liền tốt. Lý Minh Lôi lắc lắc đầu nói, sẽ không, lấy Tê Phượng Lý gia vị kia tính cách sẽ không làm chuyện như vậy, Phong Lôi Lý gia có gia chủ tại, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này, về phần những người khác, không đáng để lo. Tại Lý Minh Lôi xem ra, những người này căn bản không đáng để lo, Phong Lôi Lý gia hay là Lý Thanh Long làm chủ, Lý Thanh Ngạo cùng Lý Thanh Định coi như tại như thế nào, cũng là không nổi bọt nước. Liền xem như Lý Thanh Long không tại, có hắn đè ép, hai người đồng dạng là không nổi bọt nước, Lý Thanh Ngạo cùng Lý Thanh Định thiên phú là rất tốt, nhưng là không nguyện ý tu luyện, lại thêm hắn Lý Minh Lôi bị bọn hắn càng mạnh, đủ để trấn áp hết thảy. Lý Thanh Hà gật đầu nói, "Ân, Minh Lôi, gia tộc sự tình, về sau làm phiền ngươi." Lý Minh Lôi gật đầu nói, "Ân, Thanh Hà thúc, không có việc gì lời nói, ta chưa hết tu luyện, ngươi làm việc của ngươi đi." Lý Thanh Hà hài lòng nói, "Ai, nếu là tộc nhân khác có ngươi một nửa cố gắng liền tốt." Lý Minh Lôi vừa cười vừa nói, "Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, có lẽ ta loại phương pháp tu luyện này chỉ thích hợp chính ta đâu." Lý Thanh Hà gật gật đầu nói, "Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng ta cũng không có nhìn thấy bọn hắn có cái gì lớn tiến bộ a." Lý Minh Lôi lắc đầu, trực tiếp đi vào Lôi Đình Khu, tiếp tục ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Lý Thanh Hà nhìn hắn vài lần, cười đi ra, có Lý Minh Lôi an ủi, tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều, đối với Lý Thanh Long lo lắng cũng buông xuống. Lo lắng cũng không có tác dụng gì à, dù sao thực lực của hắn có hạn, cũng không giúp được gia chủ giúp cái gì, có lo lắng thời gian, còn không bằng hảo hảo tu luyện. Lý Minh Lôi nhìn thấy hắn dạng này, không thể nín được cười đứng lên, sau đó bắt đầu hắn tu luyện. Tại Phong Lôi giới trừ Phong Lôi khu vực bên ngoài, còn có mặt khác khu vực, tại một chỗ trong dãy núi, Lý Thanh Long chính cười khổ nhìn xem trong tay cái quốc. 3 năm trước đây, Lý Thanh Long mới vừa từ mảnh kia Phong Lôi khu vực rời đi, liền bị canh giữ ở phía ngoài tu tiên giả bắt lấy, nàng cũng không biết vì cái gì những người kia sẽ bắt Phong Lôi khu vực đi ra tu tiên giả. Chờ đến nơi này đằng sau, hắn mới biết được, bởi vì Phong Lôi khu vực đi ra người kháng lôi thuộc tính đều rất mạnh, nơi này khắp nơi tràn đầy lôi đỉnh, bọn hắn được đưa đến nơi này là đến vào quáng. Lý Thanh Long ở chỗ này gặp được rất nhiều tiên linh khoáng thạch mạch, mặc dù cũng không lớn, nhưng từng mảnh nho nhỏ cộng lại liền trở nên rất nhiều. Lý Thanh Long ở chỗ này vào quáng, đã đào 3 năm, bất quá hắn móc ra đại bộ phận đều tắt tiến vào Phong Lôi trong ao. Phong Lôi ao cái này linh bảo một mực ở tại trong tử phủ của hắn, chỉ cần Lý Thanh Long không lấy ra, liền sẽ không bị người phát hiện, ngược lại là cái dấu tiên linh thạch nơi tốt. Nơi này phần lớn tu tiên giả đều là đến từ Phong Lôi khu vực này tu tiên giả đẳng cấp đều không cao, hắn tại mảnh khoáng mạch này bên trong nhìn thấy người mạnh nhất cũng bất quá là mới vào nguyên anh cảnh giới. Hắn cũng hỏi thăm một chút, sở dĩ rằng này, chủ yếu là bởi vì Phong Lôi khu vực quá mức cằn cỗi, không có quá nhiều tài nguyên, bọn hắn muốn tăng cao tu vi, nhất định phải đi tới. Có thể chờ bọn hắn đi tới đằng sau, gặp phải chính là bị bên ngoài tu tiên giả bắt lấy, vì bọn họ đào quáng, khai thác tài nguyên. Dù vậy, cũng chỉ có chơi lên ngàn năm mới có thể cầm tới ngưng anh đan, đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Về phần chạy trốn, đó là không có khả năng, bởi vì tại vùng dãy núi này bốn phía đều có đối phương cường giả, mỗi một cái đều không kém hơn hóa thần tu vi. Cái này khiến Lý Thanh Long tắc lưỡi không thôi, nguyên bản còn tưởng rằng thế giới này rất an toàn, kết quả cùng hắn nghĩ vậy mà tương phản. Bất quá hắn cũng không phải không có cơ hội chạy đi, hắn tử vừa mới ra Phong Lôi khu vực, biểu hiện ra tu vi là nguyên anh sơ kỳ, nhưng bản thân tu vi đột phá đến hóa thần trung kỳ. Hắn tin tưởng, lấy hắn hóa thần trung kỳ tu vi muốn chạy đi, hay là rất dễ dàng, nhưng nơi này thế nhưng là cái bảo địa, 3 năm qua hắn thu hoạch tiên linh thạch đạt đến hơn 2000 khối. Không chỉ là chính hắn đào được, còn có từ trong tay người khác cướp được, dù sao nơi này cũng không phải cái gì lương thiện chi địa, không phải ngươi cướp đoạt người khác, chính là người khác cướp đoạt ngươi. Hơn 2000 tiên linh thạch rất nhiều, chí ít đối với Lý Thanh Long tới nói cũng không ít, mà lại nơi này Phong Lôi khu vực rất nhiều, cũng đầy đủ của bạo, hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện. Tốt như vậy địa phương không hảo hảo tu luyện, đi ra ngoài làm cái gì? Về phần Phong Lôi Lý gia, tại Phong Lôi khu vực rất an toàn. Bởi vì bên ngoài có Phong Lôi bình chướng, người ngoại giới tùy tiện vào không được, người ở bên trong sau khi rời khỏi đây, muốn đi vào, nhất định phải xuyên qua Phong Lôi bình chướng. Phong Lôi trong bình chướng khắp nơi tràn đầy khủng bố, chỉ có tu luyện Phong Lôi pháp tướng quyết Lý Thanh Long mới có thể thông qua. Đương nhiên, nếu là hư tiên cảnh giới cường giả muốn đi vào, chỉ cần linh bảo bảo hộ, cũng có thể tiến vào Phong Lôi khu vực. Hư tiên cường giả không có nhàm chán như vậy, liền xem như có hay không nói chuyện hư tiên cường giả tiến vào, phong lôi Lý gia tiến vào phong lôi khu vực cũng có thể tạm lánh. Lý Thanh Long không biết, Lý Thanh Hà đã sớm nghĩ kỹ đối sách, chỉ là cùng hắn nghĩ có chút sai lệch. Lý Thanh Long đứng tại một chỗ lôi đỉnh chỗ sâu, nơi này là chỗ an toàn nhất, không có người tìm được nơi này, cũng không ai dám xông vào nơi này. Hắn mỗi lần đều ở nơi này tu luyện, đến khai thác tiên linh thạch thời điểm liền ra tới, liền xem như trông coi tiên linh khoáng thạch giám sát cũng không làm gì được hắn. Cũng may Lý Thanh Long cũng không phải đau đầu, mỗi lần nhiệm vụ đều vượt mức hoàn thành, cứ như vậy, cũng không ai quản Lý Thanh Long, thậm chí đối với Lý Thanh Long rất là chiếu cố. Loạn Tinh Hải vực, một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, Lý Thanh Á đứng tại cốc khẩu nhẹ nhàng nói ra, thời gian 3 năm đi qua, rốt cục đứng ở chỗ này ổn gót chân, sau đó chính là quét ngang chung quanh thế lực. Bằng vào ta hóa thần trung kỳ tu vi đủ để trấn áp hết thảy, Thanh Mẫn, Minh Kiếm bọn người đã đột phá đến nguyên anh sơ kỳ, cầm xuống Loạn Tinh Hải nam bộ, đầy đủ. Chương 386, ta Lý Thanh Á không kém ai. Chương 386, ta Lý Thanh Á không kém ai. Lý Thanh Á tu vi thôn vệ hồng tinh đạo nhân sau, đã tăng lên tới hóa thần trung kỳ, trải qua 3 năm vững chắc, sức chiến đấu đã đạt đến đỉnh phong. Lại thêm đạt được thiên tinh thành bảo khố, những người khác thực lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, liền lấy Lý Thanh Mẫn tới nói, cũng đạt tới nguyên anh cảnh giới. Thì càng đừng bảo là Lý Minh Kiếm, tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, trừ cái đó ra, còn có 4 cái tộc nhân cũng đạt tới nguyên anh sơ kỳ, dưới tình huống như vậy, tinh xa Lý gia thực lực tuyệt đối tăng nhiều. Cũng khó trách Lý Thanh Á biết di động ý định này, dù sao thực lực cường đại, địa bàn của bọn hắn nhưng không có mở rộng, lấy hiện tại tài nguyên mặc dù có thể cho bọn hắn kiên trì 2-300 năm. 2-300 năm đằng sau, khi tất cả tài nguyên hao phí xong, tinh xa Lý gia cũng muốn xuất động, dù sao đều là muốn bắt lại mảnh khu vực này, chẳng hiện tại trực tiếp cầm xuống. Lý Thanh Á đi vào sân gốc, thấy được nàng các tộc nhân đều tràn đầy vẻ kính sợ, nhao nhao cùng nàng vấn an. Lý Thanh Á nói ra, đi đem Thanh Mẫn cùng Minh Kiếm bọn người gọi tới, ta có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Trước mặt tộc nhân tranh thủ thời gian gật gật đầu, cung kính nói, gia chủ, ta cái này đi gọi bọn họ, muốn đi ngài động phủ sao? Lý Thanh Á gật đầu nói, đối với, đem bọn hắn thét lên động phủ của ta có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương lượng. Trước mặt tộc nhân liền đội vàng gật đầu, nhưng trong lòng xem thường, bọn hắn vị gia chủ này cho tới bây giờ đều là ngang ngược độc đoán, lúc nào cùng người khác thương lượng qua. Câu nói này hắn chỉ là trong lòng nghĩ, cũng không dám nói đi ra, dù sao Lý Thanh Á uy nghiêm cũng không phải hắn có thể mạo phạm. Tộc nhân buổi chiều thông chi Lý Minh Kiếm đám người, Lý Thanh Á cũng hướng phía động phủ của mình đi đến, kỳ thật nàng đã quyết định sự tình, trên cơ bản là không thể nào sửa lại. Có thể nàng vẫn là hy vọng những tộc nhân này bọn họ có thể xách chút ý kiến, như vậy mới có thể càng thêm có hiệu nhanh chóng cầm xuống Loạn Tinh Hải vực phương nam nơi này. Đối với mình thực lực cùng gia tộc thực lực, hắn là không có nửa điểm hoài nghi, nếu là lấy hắn hóa thần trung kỳ tu vi, còn bắt không được không có một cái nào hóa thần tu sĩ Loạn Tinh Hải vực nam bộ, vậy nàng liền tu luyện tới trên thân chó đi. Không bao lâu, Lý Minh Kiếm bọn người đã đến, nhìn xem Lý Thanh Á, không mình hành lễ nói chúng ta bái kiến gia chủ, không biết gia chủ tìm chúng ta có chuyện gì phân phó. Lý Thanh Á nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, lần này gọi các ngươi đến, là muốn cầm xuống Loạn Tinh Hải vực nam bộ, không biết các ngươi có ý nghĩ gì. Mấy người nghe được nàng lời này, không khỏi nở nụ cười khổ, lão nhân gia ngài đã quyết định, chúng ta còn dám có cái gì ý khác. Được, hay là thuận ý của ngài đi làm đi, dù sao đến kết quả cuối cùng như thế nào, đều muốn nhìn ngài, chúng ta đều là phối hợp diễn, không trọng yếu. Tinh xa Lý gia cũng chỉ có một nhân vật chính, đó chính là gia chủ Lý Thanh Á, cũng không phải nói những người khác không được, chỉ bất quá ở trên đại sự, dưới tình huống bình thường đều là Lý Thanh Á làm chủ. Bọn hắn cho dù có ý nghĩ gì hay, nói ra lại có thể thế nào? Liền xem như Lý Thanh Á ý nghĩ không chính xác, bọn hắn nói ra, cũng chưa chắc đối phương có thể thay đổi. Lý Minh Kiếm cười nói, lấy chúng ta Lý gia tu vi hiện tại muốn bắt lại toàn bộ Loạn Tinh Hải vực nam bộ, cũng không phải không có khả năng, chỉ bất quá phải từ từ đến, dù sao chúng ta ở bên này đặt chân thời gian quá ngắn, trong tộc cao thủ trừ chúng ta 7 người bên ngoài, không còn gì khác. Nếu muốn thôn tính toàn bộ Loạn Tinh Hải vực nam bộ, không nói được hay không đến thông, liền xem như có thể cầm xuống, chúng ta cũng không có đầy đủ nhân thủ đi thủ hộ. Lý Thanh Á gật gật đầu hỏi, chúng ta có thể hay không tổ kiến một cái cùng loại tiên minh tổ chức, để tổ chức này cho chúng ta thu thập vật tư, cung cấp nuôi dưỡng gia tộc. Lý Thanh Mẫn cười khổ nói, gia chủ, chúng ta không có tiên minh như thế hối đoái lại, cũng không có đầy đủ vật tư cho người ta hối đoái. Tê Phượng Lý gia có thể làm được trình độ như vậy, vừa mới bắt đầu cũng tổn hao không ít tài nguyên, các loại đột phá đan dược lấy ra rất nhiều, mới có hiện tại hiệu quả này. Lý Thanh Á nhíu mày, khí thế trên người hướng thẳng đến Lý Thanh Mẫn ép tới, hỏi, ý của ngươi là nói ta không bằng Lý Thanh Dương sao? Lý Thanh Mẫn bội vàng nói, không dám không dám, gia chủ dẫn đầu ta tinh xa Lý gia trưởng thành đến hiện tại, có thể nói là lập xuống thiên thu vạn thế chi công. Chỉ bất quá trong lòng của nàng đang nói, ngươi xác thực không bằng Thanh Dương lục ca, vô luận là khí độ hay là lòng dạ. Lý Thanh Á khẽ nói, hắn Tê Phượng Lý gia có thể làm được, ta tinh xa Lý gia cũng có thể làm đến, lần này cầm xuống Loạn Tinh Hải vực nam bộ đằng sau, thành lập tinh xa liên minh, ta là minh chủ. Lý Minh Kiếm há to miệng, cuối cùng không nói gì, nhẹ gật đầu xem như đồng ý. Lý Thanh Mẫn nhẹ nhàng thở ra, chỉ bất quá trong lòng thở dài không thôi, nếu như dựa theo tiếp tục như vậy, thật vất vả an ổn xuống tu luyện, cùng vừa mới lấy được tài nguyên tu luyện không bao lâu liền bị phung phí không còn. Lý Thanh Á hài lòng nói, đã các ngươi đều đồng ý, cái kia lập tức chỉnh đốn nhân mã, chuẩn bị cầm xuống Loạn Tinh Hải vực nam bộ. Lý Minh Kiếm biết Lý Thanh Á tâm ý đã quyết, chỉ có thể gật đầu xác nhận. Những người khác cũng là như vậy. Lý Thanh Mẫn mấy người xuống dưới chuẩn bị, Lý Minh Kiếm đang chuẩn bị đi chỉnh đốn nhân thủ, Lý Thanh Mẫn kéo hắn lại nói ra, Minh Kiếm, gia chủ tình huống càng ngày càng không được bình thường, năm đó Thanh Dương ca thế nhưng là cứu được nàng một mạng, nhưng bây giờ tính cách của nàng, cái này Lý Minh Kiếm nhìn nàng một cái, nói ra, đây không phải chúng ta ai quản sự tình, cũng đừng có quản nhiều như vậy, bằng không mà nói, có khả năng dẫn xuất họa sát thân. Chuyện của gia chủ cũng đừng nghị luận, có chuyện đều chiếu vào tâm ý của nàng đi làm chính là, chỉ cần có nàng tại, Tinh Sa Lý gia vong không được. Lý Thanh Mẫn nghe nói như thế, như có điều suy nghĩ nhìn một chút Lý Minh Kiếm, khẽ gật đầu nói, Minh Kiếm, ta đã biết, nhanh đi chỉnh đốn tộc nhân đi, chỉ hy vọng không cần tiện nghi người khác à. Lý Minh Kiếm lắc đầu nói, yên tâm đi, có nàng tại, chỉ có nàng chiếm tiện nghi người khác phần, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chiếm nàng tiện nghi. Lý Thanh Mẫn nói ra, hy vọng như thế đi. Sau 3 tháng, đâu xuất cung, Lý Thanh Dương vuốt luyện chế tốt linh bảo, cười đi ra ngoài. Hôm nay là đại đường hoàng đế Lý Minh Đế ngày đại hôn, cũng là đại đường hoàng triều náo nhiệt nhất một ngày, toàn bộ đại đường Cửu Châu, tất cả mọi người tràn đầy vui sướng. Đại đường nhất thống Cửu Châu đằng sau, cho nên có bách tính bình thường đều có tu luyện cơ hội, cường giả cũng có tài nguyên tu luyện, bởi vậy dân chúng đối với đại đường hoàng đế cũng rất ủng hộ. Hiện tại là đại đường hoàng đế Lý Minh Đế đại hôn, liền ngay cả hải ngoại bốn vực tiên minh đám người cũng tới, viện sâu giao long cũng tới chúc mừng. Lý Thanh Dương tự nhiên không ngoại lệ, Lý Thanh Dương ngồi tại trên cao đường, cười ha hả nhìn xem cháu ngoại của mình cùng 6 cái mỹ lệ nữ hải, không khỏi cười nói, Minh Đế, chúc mừng à, một lần cưới 6 cái. Lý Minh Đế ngượng ngùng sờ lên cái hót, hắn lúc này không còn là cái kia uy áp thiên hạ đại đường hoàng đế, mà là Lý Thanh Dương cháu trai. Lý Thanh Dương nói ra, sự tình lần này vội vàng, cậu cũng không có cái gì đồ tốt cho ngươi, cái này 9 vị tiểu đỉnh liền đưa cho ngươi. Lý Minh Đế tranh thủ thời gian tiếp nhận, kinh ngạc nhìn 9 vị thất giai trung phẩm linh bảo đẳng cấp tiểu đỉnh, hỏi, cậu, ngươi đây là? Lý Thanh Dương cười nói, đây là Cửu Châu đỉnh, dùng để trấn áp Cửu Châu khí vận, đồng thời, đến thời khắc mấu chốt, ngươi cũng có thể vận dụng bọn hắn đối địch, Cửu đỉnh hợp nhất, uy lực thập phần cường đại. Lý Minh Đế nhìn xem Cửu đỉnh chữ ở phía trên, trong lòng hơi động, nói ra, cậu, ngươi nói là muốn để cái này Cửu Châu đỉnh trấn áp thiên hạ Cửu Châu khí vận, không phải có người hoàng khắc ở trấn áp sao? Chương 387, Lý Minh Đế đại hôn. Chương 387, Lý Minh Đế đại hôn. Lý Thanh Dương cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ là vừa cười vừa nói, Minh Đế, đến khí vận tụ lại thời điểm, ngươi sẽ biết. Lý Minh Đế gật đầu nói, đa tạ cậu. Lý Thanh Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía Lý Minh Đế 6 cái đế phi, trong tay xuất hiện 6 cái châm gài tóc, trong nháy mắt bay về phía lục nữ nói, cái này 6 cái cây châm coi như ta cái này làm cậu đưa cho các ngươi tân hôn lễ vật, hy vọng các ngươi cùng Minh Đế mỹ mãn. Lục nữ tiếp nhận châm gài tóc cung kính hành lễ nói, đa tạ cậu. Lý Thanh Dương khẽ gật đầu, sau đó chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Lý Thanh Loan cười nói, Minh Đế, đây là gì đưa các ngươi lễ vật, hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Thoại âm rơi xuống, 7 đạo lưu quang từ trong tay bay ra, dừng ở Lý Minh Đế bọn người trước mặt. Lý Minh Đế chính là chỉ lên trời miệng, lục nữ trước người là 6 cái phong cách không đồng nhất mũ vượng khăn quàng vai, đều là thất giai linh bảo, nhìn ngây người đến chúc đám người. Lý Minh Đế cùng sau lưng lục nữ đều cung kính thi lễ một cái nói đa tạ gì. Lý Thanh Loan khoát khoát tay nói ra, không sao không sao, các ngươi cố gắng sinh hoạt, cho thêm ta Lý gia khai chi tán diệp chính là. Lý Minh Đế chỉ là mỉm cười gật gật đầu, nhưng là sau lưng lục nữ nhao nhao đỏ bừng mặt. Lúc này, Thái thượng đạo người cười nói, linh bảo ngươi đã vũ trang đến tận răng, như vậy bần đạo liền đưa 9 bình đan dược cho ngươi đi, đây là tam chuyển kim đan, cụ thể hiệu quả ngươi hẳn phải biết. Lý Minh Đế nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng nói tạ ơn, đa tạ Thái thượng sư thúc. Lúc này Lý Minh Đế mừng rỡ trong lòng, có cái này 9 bình 90 mai tam chuyển kim đan, đầy đủ hắn bồi dưỡng không ít tâm tư bụng tưởng giả. Nguyên Thủy đạo nhân không đến, hắn tại trong bế quan, chỉ là điều động đệ tử Vân Trung Tử đến đây, đưa lên 2 viên ngọc phù. Phía trên khắc họa lấy hóa thần đỉnh phong một kích. Thông Thiên đạo nhân cũng không có đến, cũng phải tới đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, đưa lên 3 sợi Chu Tiên kiếm khí, cái này 3 sợi Chu Tiên kiếm khí sợ ngây người tất cả mọi người. Quá cường đại, Lý Thanh Dương lập tức triển khai ký ức cùng hưởng, kinh ngạc phát hiện, Thông Thiên đạo nhân Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ đều trở thành bát giai linh bảo. Không phải như vậy, Thông Thiên đạo nhân mang theo giới chướng môn đồ giải trừ u hồn quỷ vực đại bộ phận nguy cơ, chỉ còn lại có trung tâm nhất khó dây dưa nhất địa phương. Bất quá, lúc này Thông Thiên đạo nhân đã tìm được phương pháp giải quyết, tin tưởng giải quyết cái phiền toái này đằng sau, tu vi của hắn cũng có thể tiến thêm một bước. Lý Thanh Dương lộ ra thần sắc mừng rỡ đồng thời cũng có chút phiền muộn, cái này vừa mới siêu việt 3 cái phân thân không lâu, cái này lại muốn bị đuổi kịp thậm chí siêu việt, thật là khiến người ta bận rộn. Bất quá Thông Thiên đạo nhân thực lực cường đại, sau đó đáy biển kia di chỉ chi hành cũng liền nhiều hơn một phần sức tự vệ. Hắn nghe Ngao Quảng nói qua, cái chỗ kia tràn đầy nguy cơ rất lớn, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, Thông Thiên đạo nhân thực lực càng cường đại, sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Còn có Thái thượng đạo người, Lý Thanh Dương liền sợ ngây người, đi một chuyến Bắc Nguyên, sau khi trở về pháp tắc liền đạt đến tiểu thành, còn tìm người trúc cơ cảnh giới liền lĩnh ngộ pháp tắc thiên tài. May mắn Thái thượng đạo người là phân thân của mình, nếu là địch nhân, Lý Thanh Dương tuyệt đối sẽ đứng ngồi không yên, cả ngày nghĩ đến như thế nào diệt trừ tên địch nhân này. Về phần Nguyên Thủy đạo nhân, tu luyện tốc độ không chậm, đến bây giờ đã nhanh muốn đột phá đến hóa thần đỉnh phong, tin tưởng không được bao lâu, đột phá hư tiên ở trong tầm tay. Lý Thanh Dương thầm nghĩ, xem ra tu vi hay là không thể rơi xuống à, ta tài nguyên tu luyện không thiếu, thiếu hay là thời gian à? Các loại đáy biển di chỉ dò xét sau khi trở về, liền bế quan tu luyện, không tu luyện tới hư tiên đỉnh phong, tuyệt đối không xuất quan. Lý Thanh Dương quyết định lúc tu luyện, những người khác cũng nhao nhao đưa lên lễ vật, đối với đại đường mà nói, đây là đại đường khai quốc hoàng đế đại hôn, dù sao cũng là vạn chúng chú mục. Lễ bộ thượng thư hô lớn, đường hoàng đại hôn hiện tại bắt đầu, túi lầu trời. Lý Minh Đế mang theo 6 vị mỹ tiểu nương đối với hư không cùng chắp tay. Hắn là đế vương, trên thế giới này có thể làm cho hắn quỷ chỉ có thân nhân của mình trưởng bối. Nhị bái địa, ba bái cao đường. Đã bái thiên địa cao đường đằng sau, Lý Minh Đế liền bắt đầu sắc phong sáu phi. Vừa mới hoàn thành, chỉ thấy Cửu Châu gió nổi mây phun, một sức mạnh không tên hướng phía hoàng triều vọt tới, trực tiếp tại hoàng triều trên không tạo thành một đầu cửu trảo kim long. Chỉ gặp cửu trảo kim long cũng không ổn định, tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Lý Minh Đế duỗi tay ra, một phương ấn tỷ xuất hiện ở trong tay, hướng không trung ném đi, trực tiếp rơi vào cựu trảo kim long trên không, nguyên bản tùy thời có khả năng tiêu tán khí vận kim long trong nháy mắt ngưng thực đứng lên. Lúc này, Lý Minh Đế phúc đến tâm linh, trong tay xuất hiện cửu đỉnh, chỉ gặp hắn đối với bầu trời quang ra, trong nháy mắt hóa thành chín đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau đó, Lý Minh Đế cảm giác được chính mình phảng phất cùng Cửu Châu đại lục có liên hệ bình thường, đồng thời có liên tục không ngừng khí vận rơi vào trong cơ thể của hắn, không ngừng tăng lên lấy tu vi của hắn. Không chỉ là hắn, đại đường hoàng triều tất cả quan viên vương gia cùng đế phi cũng đều là như vậy. Khí vận rót vào trong cơ thể của bọn hắn, mặc dù so ra kém Lý Minh Đế, nhưng là cũng tại tăng lên lấy bọn hắn tu vi. Lý Thanh Dương, Lý Thanh Hạo, Lý Thanh Liên, Lý Thanh Loan, Lý Thanh Nhân, Lý Thanh Chính, Lý Thanh Bình, Lý Thanh An các loại Lý gia đám người tu vi cũng đều tăng cường nhanh chóng. Lý Thanh Dương nhíu mày nói ra, không cần hấp thu khí vận tăng cao tu vi, trực tiếp thiêu đốt khí vận, hóa thành tu luyện tư lương, lại để thăng. Về phần Lý Minh Đế cùng đại đường quan viên nơi đó, hắn cũng không có nhắc nhở, bởi vì sau đó tu vi của bọn hắn cùng thực lực đều cùng đại đường hoàng triều cùng một nhịp thở. Cùng mình tuổi thọ cùng thực lực có quan hệ, bọn hắn mới có thể tốt hơn quản lý đại đường hoàng triều, sẽ không xuất hiện quá nhiều không làm hiện thực quan viên. Lý Minh Đế khí tức trên thân không ngừng lên cao, từ xưa đến nay cũng không có người thống nhất qua Cửu Châu, tự nhiên không biết Cửu Châu khí vận là bực nào khổng lồ. Lý Minh Đế vốn chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi, mà lại là vừa mới vững chắc xuống, bây giờ lại trực tiếp tăng lên tới hư tiên cảnh giới, thẳng đến sơ kỳ đỉnh phong mới dừng lại. Mà lại chỉ cần tại Cửu Châu phía trên, Lý Minh Đế sức chiến đấu tuyệt đối sẽ tăng gấp mấy lần, tin tưởng có khí vận kim long cùng Cửu Châu đỉnh phụ trợ, liền xem như hư tiên trung kỳ địch nhân, hắn cũng có sức đánh một trận. Sáu vị đế phi tu vi cũng có tăng lên trên diện rộng, chỉ là tu vi của các nàng bèn bèn đột phá đến hóa thần đỉnh phong, văn võ bá quan bên trong ngược lại là có không ít nguyên bản hóa thần đỉnh phong quan viên, hiện tại đột phá đến hư tiên cảnh giới. Lý Thanh Dương mặc dù thiêu đốt khí vận tăng cao tu vi, nhưng một thân tu vi toàn phương bị tăng lên đến hư tiên trung kỳ, Lý Thanh Hạ hóa thần đỉnh phong, Lý Thanh Loan hóa thần đỉnh phong, Lý Thanh Nhân hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, Lý Thanh Chính đạt đến lục giai thể tu cảnh giới. Lý Thanh Bình, Lý Thanh An mặc dù chỉ kém một bước liền có thể đột phá thể tu lục giai cảnh, dù vậy, bọn hắn cũng đã thỏa mãn. Lý Thanh Liên tu vi cũng có rất lớn gia tăng, chỉ bất quá hắn phương pháp tu luyện khác biệt, cuối cùng cũng chỉ là đạt đến hư tiên sơ kỳ đỉnh phong. Không chỉ là tu vi của bọn hắn tăng lên, Thái Thượng đạo người, Thông Thiên đạo nhân, Nguyên Thủy đạo nhân ba người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có tăng lên. Thái Thượng đạo người tu vi tăng lên tới hư tiên trung kỳ, nhưng nếu là phối hợp thêm hắn lĩnh ngộ pháp tắc, liền xem như hư tiên đỉnh phong cũng rất có thể sẽ thua. Nguyên Thủy đạo nhân trực tiếp đột phá hư tiên cảnh giới, cuối cùng là đuổi theo, lực chiến đấu của hắn cũng không kém. Thông Thiên đạo nhân, triệt để vững chắc vừa mới đột phá hư tiên cảnh giới, cũng tương tự sức chiến đấu tăng nhiều, nhất là có bát giai chu tiên kiếm trận, liền xem như hư tiên đỉnh phong tiến vào bên trong, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Mọi người ở đây vui sướng thời điểm, Lý Thanh Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Thái Thượng đạo người cũng giống như thế, bất quá hắn sắc mặt vô hỉ vô bi, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh bình thường. Chương 388, kẻ đến không thiện. Chương 388, kẻ đến không thiện rất nhanh, những người khác cũng cảm thấy không đối, ánh mắt hướng phía Lý Thanh Dương hai người nhìn phương hướng nhìn sang. Năm đạo lưu quang hướng phía đại đường hoàng triều phương hướng bay tới, từ tốc độ của bọn hắn cùng khí thế đến xem, tu vi của bọn hắn đã đạt đến hư tiên hậu kỳ. Hư tiên hậu kỳ, vậy cái này năm người hẳn là đăng tiên đạo xuống, nhưng bọn hắn lúc này đến đại đường hoàng triều làm cái gì? Chẳng lẽ là bị khí vận dẫn tới? Lý Thanh Dương đạo, đoán chừng kẻ đến không thiện a, Minh Đế, đại đường hoàng triều là của ngươi sân nhà, ngươi ngăn lại một người, thử một chút có thể hay không giết hắn. Thái thượng, đối phó dạng này hư tiên hậu kỳ tu sĩ ngươi trước đừng xuất thủ, coi chừng phía sau có cường giả tối đỉnh, Thanh Liên, ngươi thử nghiệm đối phó một người, có thể ngăn lại được là được. Đại đường hoàng triều còn lại hư tiên cường giả có 15 người, các ngươi vây công một người, còn lại 2 người, ngao nhất, các ngươi ra đi. Thoại âm rơi xuống, 6 đầu màu vàng giao long trực tiếp từ lơ lửng trong cung điện bay ra, hóa thành hình người. Tranh thủ thời gian đối với Lý Thanh Dương bái nói bái kiến lao ra. Lý Thanh Dương gật đầu nói, ta chuyển cho các ngươi lục long khốn tiên trận tu luyện thế nào? Ngao nhất vội vàng nói, hồi bẩm lão gia, đã có thể. Lý Thanh Dương gật đầu nói, rất tốt, như vậy tới mấy cái hư tiên hậu kỳ cường giả, bên trong một cái liền giao cho các ngươi, chỉ cần vây khốn hắn là được. Ngao nhất đẳng giao long liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động, bọn hắn đã sớm đã luyện thành lục long khốn tiên đại trận, chỉ là không có đối tượng thí nghiệm, hiện tại đối tượng thí nghiệm trực tiếp đưa tới cửa. Ngao nhất đẳng nhân vội vàng nói, lão gia yên tâm, chúng ta định sẽ không rơi xuống mặt của chủ nhân mặt. Lý Thanh Dương cười gật đầu nói, rất tốt, nếu là làm tốt, bản tọa tự có ban thưởng. Ngao nhất đẳng lục giao long lập tức cảm ơn. Lý Thanh Dương nói ra, về phần cuối cùng này một cái hư tiên hậu kỳ, liền do ta tới đi, ta cũng muốn thử một lần ta mới át chủ bài. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Hạo cười đi ra nói ra. Lý Thanh Loan cũng đi tới nói ta phụ trợ hắn đi, ta cũng muốn thử một chút vừa mới tăng lên tu vi. Lý Thanh Chính cười hát hát nói, gia chủ, ta cũng tới. Lý Thanh Dương nhìn xem ba người bọn họ, cười nói, vậy liền thử một chút, đúng rồi, Thanh Chính, ta nghe nói Thanh Phi lại nghiên cứu ra vật gì tốt. Lần này cần không cần lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Lý Thanh Chính vừa cười vừa nói, gia chủ nếu là muốn nhìn, vậy lần này ta liền lấy ra đến cho đại gia hỏa nhìn một cái, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Lý Thanh Dương cười gật đầu nói, như vậy rất tốt, vậy liền để bọn hắn nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Về phần hắn cùng Thái Thượng đạo người, nếu là xuất thủ, cái này năm cái hư tiên hậu kỳ còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng nếu như người ta còn có cái gì ẩn tàng cao thủ nói, bọn hắn liền rất bị động. Liên tại bọn hắn vừa mới thương nghị xong, ta đến Lưu Quang đã đến bọn hắn phụ cận, trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Cầm đầu là cái trẻ tuổi công tử ca, nhìn xem phía dưới đám người khinh miệt nói ra, "Ừ, đây là thành lập hoàng triều a, xem ra khí vận còn rất khá, đã như vậy, vậy bản công tử muốn làm cái quốc sư chơi đùa, các ngươi nhanh sắp phòng đi." Phía sau hắn mấy cái tráng hán tất cả đều cao ngạo không gì sánh được, bởi vì bọn hắn phát hiện, người phía dưới tu vi cao nhất cũng bất quá là hư tiên trung kỳ. Bọn hắn năm cái hư tiên hậu kỳ tuyệt đối có thể nghiền ép những người này, cho nên căn bản không đem những người này để vào mắt. Lý Thanh Dương cười nói, "Minh đế, người ta nói chuyện cùng ngươi đâu, tại sao không trở về người ta a?" Lý Minh Đế ánh mắt lạnh lẽo, nhân hoàng kiếm xuất hiện, hướng phía đối phương giết tới, cùng lúc đó, Cửu Châu đỉnh tỷ xuất hối đoái khí vận, hướng thẳng đến thanh niên kia giết tới. Theo sát tại phía sau hắn, chính là 6 đầu màu vàng giao long cùng đại đường tất cả hư tiên cũng công tới. Lý Thanh Hạo ba người liếc nhau, trực tiếp lấy tam tải phương vị đem bên trong một người vây vào giữa. Nhìn thấy Lý Minh Đế bọn người động thủ, công tử trẻ tuổi ca khinh thường cười nói, chỉ bằng các ngươi những vật nhỏ này cũng dám đối bản công tử động thủ, thật sự là chết cười buồn công tử. A đại, a nhị, a ba, a tứ, tốc chiến tốc thắng. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Lý Minh Đế giết tới, bởi vì Lý Minh Đế tu vi rất không tệ, chủ yếu nhất là Lý Minh Đế mặc chính là long bào. Lý Minh Đế đang đến gần thanh niên công tử ca thời điểm, khí thế trên người tăng nhiều, trong nháy mắt liền có hư tiên hậu kỳ khí thế, cầm trong tay nhân hoàng kiếm, thân mang long bào, hướng thẳng đến hắn giết tới. Công tử ca hơi nhướng mày, không nghĩ tới cái này tiểu hoàng đế lại còn có lợi hại như vậy át chủ bài, ngay sau đó cũng không dám chủ quan, trong miệng lại khinh miệt nói ra, nho nhỏ bí pháp cũng dám cùng bản công tử đối kháng, thật sự là muốn chết. Nói xong, trong tay xuất hiện một cái quạt xếp, nhẹ nhàng triển khai, sau đó đối với Lý Minh Đế bung lên, mấy đạo cường hãn kiếm khí hướng thẳng đến Lý Minh Đế giết tới. Lý Minh Đế không nói gì, sắc mặt nghiêm trọng, tránh qua, tránh né kiếm khí, tiếp tục hướng phía hắn giết tới, trong tay nhân hoàng kiếm liên tục huy động. Hiu hiu hiu tại khí vận kim long gia trì bên dưới, mấy đạo kiếm khí hướng phía đối phương phản kích tới. Đối phương cảm giác được kiếm khí bên trên truyền đến uy lực, trong nháy mắt né tránh, trong lòng đối với Lý Minh Đế càng ngày càng coi trọng. Lý Minh Đế đã đến trước người hắn, trong tay nhân hoàng kiếm trực tiếp chặt xuống, trên thân kiếm tràn đầy đế vương pháp tắc. Công tử ca cao mày, quạt xếp ngăn cản, cùng lúc đó, trên thân ngưng tụ ra màu trắng bạc chiến giáp, nhìn qua cũng có linh bảo cấp bậc. Đốt một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, Lý Minh Đế trong nháy mắt bị đánh lui, công tử ca cũng lui ra phía sau mấy bước. Cả hai kéo dài khoảng cách, xa xa rằng có lấy, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Công tử ca sau lưng bốn cái tráng hán muốn ra tay trợ giúp, nhưng là bọn hắn đã bị đối thủ của mình vây quanh, căn bản là không có cách xuất thủ. 6 đầu màu vàng giao long tạo thành lục long khôn thiên trận, trận pháp này chính là Cửu Long Diệt Tiên đại trận phiên bản đơn giản hóa, uy lực cường đại vô cùng. 6 đầu màu vàng giao long trực tiếp đem A Đại Vi ở giữa, Lục Long Khốn Thiên đại trận triển khai, 6 đầu chân long hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía A Đại công đi qua. Đẳng cấp thấp nhất chân long cũng có tán tiên cảnh giới thực lực, hắn hư ảnh mặc dù không bằng bản thể, nhưng thực lực cũng sẽ không kém quá nhiều. A Đại sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn ra, cái này 6 đầu chân long hư ảnh chân chính thực lực cũng không so với chính mình kém bao nhiêu. Cái này nếu là chân chính đánh nhau, mình tuyệt đối rơi xuống hạ phòng, lại nói, đối phương đây chính là trận pháp, ai biết còn có hay không mặt khác lợi hại chiêu số. Bất quá bây giờ không phải muốn nhiều như vậy thời điểm. 6 đầu chân long hư ảnh đã hướng phía hắn tiến công đến đây, A Đại trên người phòng ngự linh bảo xuất hiện, trong tay lại xuất hiện một cái lang nha đồng, hướng thẳng đến đối phương đánh tới. Chỉ là 6 đầu chân long hư ảnh cũng không phải hắn một con sói răng đồng có thể chống đỡ được, hắn ngăn trở trong đó một đầu, còn lại 5 cái tiếp tục hướng phía hắn công kích đi qua. A Đại trong lúc nhất thời rơi vào hạ phòng, Lý Thanh Liên cầm trong tay phi kiếm, hướng thẳng đến A Nhị giết tới, hắn dùng cũng không phải là bản mệnh chi kiếm, mà là đã thất giai cực phẩm linh bảo thư hùng song kiếm. A Nhị nhìn thấy tu vi của hắn, cũng không để ý, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên trong tay song kiếm. Hư lệnh nói, tiểu tử, giao ra trong tay pháp bảo, ta thả ngươi một con đường sống. Lý Thanh Liên khinh thường cười nói, chúng ta kiếm tu, há có không đánh mà hàng đạo lý. Lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kiếm trận thành. Theo Lý Thanh Liên ném ra lưỡng nghi trận đồ, lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kiếm trận trong nháy mắt bố thành, trực tiếp đem A Nhị giam ở trong đó. A Nhị trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống, chính mình đây là phạm vào khinh địch cùng tham lam sai lầm, bất quá hắn cũng không cho rằng cái này nho nhỏ trận pháp đối với hắn có tác dụng gì. Trong tay xuất hiện cự truy linh bảo, hướng thẳng đến đã hình thành thái cực đồ đập tới. Chương 389 đại nhân vật công tử ca, chương 389, đại nhân vật công tử ca. Chỉ bất quá, âm dương lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kiếm trận đã hình thành, đây chính là thái thượng đạo người tự mình luyện chế, làm sao có thể bị nho nhỏ linh bảo cự truy đập hư. Lý Thanh Liên cười nhìn lấy đối phương công kích, tay kết pháp quyết, quanh thân kiếm ý nghiêm nghị, trong nháy mắt tổ hợp thành một đóa liên hoa. Vạn kiếm hoa thanh liên, giết cho ta. Thoại âm rơi xuống, đóa kia do kiếm ý hóa thành liên hoa trong nháy mắt hướng phía huy động cự truy A Nhị giết tới. A Nhị đột nhiên cảm giác được tê cả da đầu, ánh mắt hướng phía nguy hiểm nơi phát ra nhìn lại, liền thấy một đóa liên hoa hướng phía hắn đập tới. Hoa sen này càng lúc càng lớn, với hắn mà nói đã tạo thành nguy hiểm, nhất là theo nó biến lớn, uy áp càng ngày càng mạnh. A Nhị quát to một tiếng, khí thế trên người tăng nhiều, đại truy hướng thẳng đến liên hoa đập ra ngoài. Âm ầm cả hai chạm vào nhau, liền như là bom nguyên tử bạo tạc bình thường, lấy A Nhị chỗ làm trung tâm ầm vang nổ tung. Ngoài trận pháp, Lý Thanh Liên cũng không nhận được tổn thương gì, có thể đứng mũi chịu sào A Nhị lại bị bạo tạc nổ thành trọng thương, đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Dù sao ở xung quanh hắn còn có lượng nghi hạt bụi nhỏ kiếm trận đem hắn bao vây lấy, liên hoa bạo tạc trên cơ bản ra không được, chỉ có thể ở phạm vi này nổ tung lên. A Nhị trừ sử dụng phòng ngự linh bảo bên ngoài không còn gì khác biện pháp, thế nhưng là hắn trực tiếp công kích, tại phương diện phòng ngự đã không để ý đến, cũng tạo thành hắn trọng thương. Lý Thanh Liên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nhìn thấy trọng thương A Nhị, không chút do dự lợi dụng trận pháp công kích. Lưỡng nghi hạt bụi nhỏ trong kiếm trận, A Nhị đã không chỗ có thể trốn, bởi vì Thái Thượng Đạo người luyện chế trận pháp này thời điểm, trực tiếp gia nhập phong tỏa không gian trận pháp. Liền xem như A Nhị có phá không phù hoặc là chuyển tống phù loại hình, cũng không có tác dụng quá lớn. Lý Thanh Liên vẫn chưa yên tâm, bản mệnh phi kiếm Thanh Liên tiên kiếm từ hắn tử phủ bên trong bay ra, hóa thành một đạo tiềm điện, hướng phía A Nhị kích xạ mà đi. Nguyên bản đã nhận trọng thương A Nhị, tại lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kiếm trận công kích đến, đã hấp hối, chớ nói chi là Lý Thanh Liên tiên kiếm công kích. Ngay tại A Nhị muốn bị lưỡng nghi hạt bụi nhỏ kiếm trận kết thúc sinh mệnh thời điểm, Thanh Liên tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện, kết quả trực tiếp A Nhị. Lý Thanh Liên trở thành kết thứ nhất thắt địch nhân tính mệnh người. Nhìn thấy A Nhị chết, công tử trẻ tuổi giận tím mặt nói: các ngươi thật sự là muốn chết, cũng dám giết bản công tử người, thật sự là tội không thể tha. A Đại, A Tam, A Tứ, giết, cho A Nhị báo thủ. Vừa mới tiếng nổ mạnh, tất cả mọi người nghe được. Lý Thanh Dương đối với kiếm ý kia biến thành liên hoa cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất là tại cái kia lưỡng nghi hạt bụi nhỏ trong kiếm trận bạo tạc, cái kia uy lực không phải bình thường cường đại. Lý Thanh Dương hài lòng cười cười, đây cũng là Lý Thanh Liên chính mình sáng tạo ra thần thông đi, quả nhiên đủ cường đại a, không hổ là khai đạo giả. Lý Thanh Hạo ba người lấy tam tài phương thức vây quanh A Tam, Lý Thanh Hạo trong tay xuất hiện thiên tinh thất kiếm, không chút do dự đem đối phương vây ở chính giữa. Lý Thanh Hạo nói ra: các ngươi phụ trợ, ta đến giết chết hắn. Nói xong, Lý Thanh Hạo tay kết pháp quyết, trong miệng quát to, bắt đầu thất tinh kiếm trận, giết. Thiên tinh thất kiếm trong nháy mắt phía bắt đầu thất tinh hình thức bảy trận, sau đó hướng phía A Tam giết tới. Lý Thanh Loan quát to: Phượng Hoàng thần hỏa, thiêu đốt bật, lấy một làm phụ, cho ta đốt. Phượng Hoàng thần hỏa thế nhưng là thất giai hỏa diễm, nhất là lấy Thanh Loan một thuộc tính chất dẫn cháy, hỏa thế kia tương đương mãnh liệt, không chút do dự chạy tới. Lý Thanh Chính cầm trong tay trường thương hóa thành hư ảnh, hướng phía đối phương thọc đi qua, chỉ bất quá cảnh giới chênh lệch ở nơi đó, hắn căn bản là không đạt được đối phương, nếu không phải có Lý Thanh Loan Phượng Hoàng thần hỏa phụ trợ, không thể nói trước hắn sớm đã bị đối phương chém giết. Thất tinh trận pháp bố trí thành công, lại thêm Lý Thanh Loan Phượng Hoàng thần hỏa, cả hai công kích phía dưới, cái này A Tam cũng có chút bị động. Nhìn thấy Lý Thanh Liên kết thúc chiến đấu, Lý Thanh Hạo trực tiếp ném ra ngoài tiểu tháp, hấp lực cường đại để A Tam trong lúc nhất thời không cách nào chống cự trận pháp cùng hỏa diễm công kích, trực tiếp bị Phượng Hoàng thần hỏa cùng thất tinh kiếm trận cố trụ. Bất quá A Tam đến cùng là hư tiên hậu kỳ cường giả, lấy thực lực của hắn đối mặt Lý Thanh Hạo ba cái hóa thần đỉnh phong, hay là rất dễ dàng. Thế nhưng là vừa rồi A Nhị chết để A Tam trong lòng có bóng ma, nhất là nhìn thấy Lý Thanh Liên còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm hắn, cái này khiến tâm tình của nàng kém chút cho hỏng mất. Ngay tại hắn tâm thần trong lúc hoảng hốt, cố hấp lực kia đột nhiên bị lớn, trực tiếp đem nàng hút vào tiểu tháp bên trong. Lý Thanh Hạo sắc mặt đại hỉ, không khỏi nói ra: Thanh Loan, Thanh Chính, các ngươi đi trước giúp người khác, hắn đã ổn. Đúng vậy, ổn. Tiến vào Lý Thanh Hạo tháp bên trong địch nhân, làm sao có thể lại để cho hắn trốn tới? Hắn hiện tại muốn làm chính là luyện hóa A Tam, lấy A Tam toàn thần tu vi đột phá hư tiên cảnh giới. Lý Thanh Loan không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia 15 cái hư tiên sơ kỳ cao thủ vây công A Tứ. Cái này A Tứ thực lực cường đại, một thân linh bảo càng là cực kỳ cường hãn. Nếu không phải nơi này là Đại Đường Hoàng Triều sân nhà, không thể nói trước cái này 15 cái hư tiên sớm đã bị đánh bại, nhưng giờ này khắc này, cái này 15 cái hư tiên có khí vận gia trì, bản thân tu vi cũng đều đạt đến hư tiên cảnh giới. Chớ nói chi là mấy cái nguyên bản hoàng triều thái tổ đã đạt đến hư tiên sơ kỳ đỉnh phong, sức chiến đấu càng thêm cường đại, gia trì khí vận đằng sau, chính là 6 cái hư tiên trung kỳ cường giả. Cứ như vậy, 15 cái hư tiên sơ kỳ cùng A Tứ đánh thành ngang tay, mặc dù 15 cái đại đường hư tiên, có mấy cái đã bị thương. Lý Thanh Loan nói ra: Thanh Liên, ngươi đi giúp Minh Đế, ta cùng Thanh Chính đi giúp cái này 15 đại hư tiên. Về phần A Đại, cũng sớm đã bị 6 đầu màu vàng giao long ngược không ra bộ dáng, tin tưởng rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Lý Thanh Liên gật đầu nói: tốt, ta cái này đi, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Lý Thanh Chính, kỳ thật chính là đến đánh xì dầu, dù sao hắn mới vừa vặn đột phá đến lục giai thể tu, cũng liền tương đương với cảnh giới hóa thần. Tại đại chiến như vậy bên trong, hắn căn bản không xen tay vào được, nhưng hắn cũng nghĩ tôi luyện năng lực thực chiến của mình, nhìn xem mình cùng cao thủ chân chính có bao nhiêu chênh lệch. Một bên khác, Lý Thanh Hạo ngồi xếp bằng trên mặt đất, chấn ma tháp bên trên linh quang chớp động, chỉ gặp hắn trong miệng niệm động lấy phức tạp khẩu quyết, trong tay còn nhanh nhanh kết động lấy pháp quyết. Chỉ gặp chấn ma tháp bên trong truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, dẫn tới đám người không khỏi ghé mắt không thôi. Bất quá thời điểm chiến đấu cũng không thể phân tâm, Lý Thanh Loan trên người ánh lửa chớp động, lấy Thanh Loan một thuộc tính là nhiên liệu, hướng thẳng đến A Tứ công kích đi qua. Lý Thanh Loan đột nhiên gia nhập, trực tiếp làm rối loạn nơi này cân bằng, A Tứ rất nhanh đã rơi vào hạ phòng. Lý Thanh Loan cũng không tiến lên, chỉ là đứng bên ngoài lấy hỏa diễm công kích. A Tứ coi như muốn trước giải quyết hết nàng cũng không có chút nào biện pháp. Có Lý Thanh Loan gia nhập, 15 cái hư tiên trong tay cường giả công kích càng thêm sắc bén. Lý Thanh Liên cười nói: Minh Đế, ta đến giúp ngươi một tay, thư hùng song kiếm, đi thôi. Lý Thanh Liên biết mình thân thể quá mức yếu ớt, trừ phi lấy thân hóa kiếm, nếu không ngăn cản không nổi linh bảo công kích, bởi vậy hắn chỉ có thể ở bên ngoài công kích. Lý Minh Đế ha ha cười nói: Thanh Liên tộc thúc, ngươi tới bồi bạn, chúng ta cùng một chỗ giải quyết gia hỏa này lại nói. Công tử trẻ tuổi ca đột nhiên sắc mặt đại biến, không khỏi nói ra: các vị đạo hữu, đó là cái hiểu lầm, ta chính là Bạch Vân Tiên Cung Bạch Vân Tiên Quân chi tử, các ngươi nếu là dám giết ta, Bạch Vân Tiên Cung tuyệt đối sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Lý Thanh Liên công kích không có dừng lại, càng thêm sắc bén. Lý Minh Đế cảm giác buồn cười, chính mình cái này đại đường hoàng triều giống như cùng mây trắng này tiên cung có thù hận gì giống như, đang cơ thời điểm tới cái vô trần, hiện tại chính mình đại hôn, lại tới cái Bạch Vân Tiên Quân chi tử. Chương 390, đánh nhỏ tới giả chương 390, đánh nhỏ tới giả nhìn thấy hai người thờ ơ, công tử trẻ tuổi ca không khỏi khẩn trương, hô lớn, các ngươi liền không sợ bị đăng tiên đạo diệt môn sao? Công tử trẻ tuổi ca trong miệng mặc dù gọi lấy, trên tay không ngừng lại, dù sao thúc thủ chịu trói cũng không phải tính cách của hắn. Lý Minh Đế nói ra, không cần phải để ý đến hắn, giết. Hắn là quyết tâm diệt đối phương, hắn biết, đại đường hoàng triều còn có hai cường giả không có động thủ đâu, liền xem như Bạch Vân Tiên cung cường giả tới về sau, bọn hắn cũng sẽ không e ngại. Lý Thanh Dương cười nhìn lấy đây hết thảy, hài lòng gật đầu, Lý Minh Đế làm không tệ, đối mặt địch nhân, chính là muốn chạm thảo trừ căn. Chuyện kế tiếp cũng liền đơn giản, có Lý Thanh Liên trợ giúp, công tử trẻ tuổi ca rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, hắn lúc này không còn có vừa mới bắt đầu phách lối, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Lý Thanh Liên cùng Lý Minh Đế phối hợp càng ngày càng tốt, lực công kích cũng càng ngày càng cường đại, công tử ca kia cũng bị trọng thương. Các ngươi chết không yên lành, còn không mau một chút tha ta. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta Bạch Vân Tiên cung đối nghịch sao? Thả ta một con đường sống, chuyện này hai chúng ta rõ ràng, như thế nào? Không phải vậy ta Bạch Vân Tiên cung cũng không phải dễ chơi. Lý Minh Đế nhíu mày một cái nói, không phải liền là Bạch Vân Tiên cung sao? Trước kia cũng không phải không có giết qua Bạch Vân Tiên cung người, ta nhớ được cái kia kêu cái gì vô trần, giống như chính là đến từ đăng tiên đạo Bạch Vân Tiên cung, còn không phải bị chúng ta làm thịt rồi. Công tử trẻ tuổi ca ngây ngẩn cả người, nhìn xem Lý Minh Đế hỏi, ngươi nói là vô trần cậu vật kia là bị các ngươi giết chết? Lý Minh Đế cảm thấy rất là bực, làm sao người này liền mắng lên vô trần đâu? Chẳng lẽ giữa hai người có thủ án gì phải không? Kỳ thật hắn cũng biết, công tử trẻ tuổi ca lần này đi ra, chính là vì cha ra vô trần hạ lạc, hoặc là nói nguyên nhân cái chết, thật không nghĩ đến lại muốn mất mạng, cái này khiến hắn làm sao không hận. Lý Minh Đế nói ra, ngươi hay là đừng lại vùng đấy đi. Thủ hạ của ngươi đã đều không kiên trì nổi, hay là mau mau chịu chết đi. Công tử trẻ tuổi ca đột nhiên ngừng cầu xin tha thứ, không khỏi cười lạnh nói, đây đều là các ngươi bức ta, muốn trách thì trách chính các ngươi đi. Nói xong, vươn tay hướng thẳng đến lồng ngực của mình chụp tới. Tại mọi người dưới sự trợn mắt hốt mồm, trực tiếp cầm ra trái tim của mình. Cái này, hắn đây là tự sát. Không biết, chẳng lẽ có mục đích gì? Cẩn thận một chút. Lý Thanh Dương nhíu mày nói, tất cả mọi người, triệt thoái phía sau. Thoại âm rơi xuống, Lý Thanh Dương dưới chân xuất hiện một đóa kim liên, cả người ngăn tại trước mặt tất cả mọi người. Chỉ gặp trái tim bạo tạc, một cỗ năng lượng to lớn hướng phía bốn phía tán đi, cùng lúc đó, một đạo nguyên thần tại linh bảo bộc vào, hướng thẳng đến nơi xa vào tới. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, sớm đã có người đoán được ý đồ của hắn, khổng lồ thái cực đồ chụp xuống, trực tiếp đem bay ra ngoài nguyên thần trấn áp. Thái thượng đạo người cười a a đứng ở trước mặt hắn, nói ra, đạo hữu đi thong thả, nếu đã tới, liền lưu lại đi. Lò bắt quái trong nháy mắt xuất hiện, thái cực đồ bao vây lấy linh bảo cùng công tử ca nguyên thần trực tiếp tiến nhập trong lò bắt quái. Rất nhanh, trong lò bắt quái truyền ra tiếng kêu thảm thiết, không bao lâu, chỉ còn lại có một khối khăn lụa bay ra. Lý Thanh Dương ngăn trở bạo tạc đằng sau, đi tới, nhìn xem đầu kia khăn lụa, cười nói, ngược lại là một kiện không sai linh bảo. Lớn mật, cũng dám làm tổn thương ta gia công tử, muốn chết. Ngay lúc này, cách đó không xa truyền tới một thanh âm, cường đại uy áp hướng phía bên này để ép tới, một cái bản lao đầu xuất hiện ở trên không. Lao đầu mập này thực lực rất mạnh, vậy mà đạt đến hư tiên đỉnh phong, đương nhiên, chỉ là vừa mới đạt tới hư tiên đỉnh phong, có thể tu vi như vậy cũng chỉ là một cái người hầu. Lý Thanh Dương cười nói, thái thượng đạo người, cái này lão bản tử ngươi bên trên hay là ta bên trên? Thái thượng đạo người lắc lắc đầu nói, phía sau còn có cái lợi hại hơn, cái này liền giao cho ngươi tới đi. Lý Thanh Dương liếc mắt nói ra, ý của ngươi chính là ngươi so ta lợi hại hơn lạc. Thái thượng đạo người không nói gì, chỉ là xếp bằng ở nguyên địa, nhắm mắt lại không nói. Bàn lão đầu thấy cảnh này, không khỏi giận dữ, hai người này vậy mà không nhìn hắn tồn tại, không chỉ như này, bên cạnh đám người cũng đều ở nơi đó xem kịch. Các ngươi cũng dám không nhìn bản tiên, thật sự là muốn chết. Lý Thanh Dương nhìn hắn một cái, mặc dù nói đối phương là hư tiên đỉnh phong tồn tại, nhưng là vừa mới đột phá hư tiên đỉnh phong, để hắn đến đánh, mặc dù làm không được nghiền ép, nhưng đánh bại hắn hoặc là chém giết đối phương, hay là dễ như trở bàn tay. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, bàn lão đầu, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, nói không chừng chờ chúng ta biết chúng ta muốn biết, sẽ cho ngươi một thông khoái. Bàn lão đầu trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, lửa giận ngút trời nói, ngươi thật sự là muốn chết. Nói xong, toàn bộ mập mạp thân thể biến thành viên cầu, hướng thẳng đến Lý Thanh Dương đụng tới, nhìn ra được, đây là một môn thần thông, rất cường đại thần thông. Lý Thanh Dương cũng là bán tiên chi thể, nhưng là hắn có thể cảm giác được, thể tu phương diện chính mình cũng không phải là đối thủ của đối phương. Một đóa hoa sen màu đen trực tiếp xuất hiện, nhìn xem xông tới bàn lão đầu, hoa sen màu đen trực tiếp đập tới. Chỉ bất quá khi Hắc Liên đánh vào trên người đối phương thời điểm, đối phương vậy mà cùng cái con quay mở dạng, quay tròn xoay tròn, trực tiếp cùng Hắc Liên gặp thoáng qua. Lý Thanh Dương không khỏi kinh ngạc nói, cái này bắt giai linh bảo vậy mà không làm gì được hắn, công đức kim liên cho ta hộ thể. Như con toy chuyển động, bàn lão đầu trong nháy mắt liền đi tới Lý Thanh Dương trước mặt. Lý Thanh Dương dưới chân xuất hiện một cái kim liên, trực tiếp toàn phương vị đem hắn bảo hộ lên. Nhưng là bàn lão đầu thần thông cũng không chỉ như vậy, chỉ gặp hắn như là như con toy cực nhanh chuyển động đứng lên, cùng lúc đó, đầu của hắn vậy mà như là máy quan điện bình thường, từ từ xông phá kim liên phòng ngự. Lý Thanh Dương hơi kinh ngạc, môn thần thông này quá lợi hại, bất quá đối với hắn tới nói cũng vô dụng. chỉ gặp Lý Thanh Dương cười nói, "Nghiệp hỏa hồng liên, hộ thân." Kim liên bên trong xuất hiện lần nữa một đóa hồng liên phòng hộ lần nữa bao phủ lại. Bàn lão đầu thấy cảnh này, kém chút phun ra một ngụm máu đến, bởi vì kim liên phòng ngự liền đầy đủ hắn hao phí khí lực rất lớn mới có thể chui vào, chớ nói chi là lại xuất hiện hồng liên. Bất quá bàn lão đầu nhưng không có nhu trí, tại dạng con quay thái bên dưới, phòng ngự của hắn vô địch, công kích cũng là vô địch, cho nên hắn cũng không sợ cái gì. Rất nhanh, kim liên phòng ngự liền bị công phá, nhìn xem bàn lão đầu tiếp tục hướng phía hồng liên phòng ngự chui tới, Lý Thanh Dương không khỏi cười nói, "Thanh liên, hộ thân." Nhìn thấy lại xuất hiện một đóa thanh liên, bàn lão đầu sắc mặt trở nên tái nhợt đứng lên, người này không phải là buôn bán hoa sen à? Làm sao nhiều như vậy hoa sen? Lý Thanh Dương cười nói, tiếp tục, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể phá ta mấy tầng phòng ngự. Bàn lão đầu hét lớn, ngươi đợi đấy cho ta lấy, lão tử ngược lại muốn xem ngươi sát rùa đen này có bao nhiêu lợi hại. Lý Thanh Liên cười nói, chớ sợ, ngươi từ từ sẽ đến, Hắc Liên, trở về thủ, Kim Liên, trở về thủ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tứ đóa liên hoa theo thứ tự trở lại trên chân của hắn, bốn đạo phòng ngự lần nữa hình thành. Bàn lão đầu khí thế một yếu, toàn bộ con quay trong nháy mắt tiêu tán, lần nữa khôi phục thành nhân loại bộ dáng, lạnh lùng nhìn xem Lý Thanh Dương. Ngay lúc này, một cái thanh âm dương quái khí chuyển tới. Hắc, bàn lão đầu mà, ngươi quả nhiên là cái tôm chân mềm, ngay cả một cái nho nhỏ hư tiên trùng kỳ không đối phó được, ngươi nói ngươi mất mặt hay không? Bàn lão đầu không khỏi hét lớn, ngươi cái này quỷ gầy, còn không mau tới hỗ trợ, thiếu chủ đều chết tại nơi này. Một cái gầy gò cao cao bóng người xuất hiện tại bàn lão đầu không đi ra, mặt lộ hoảng sợ nói ra, ngươi nói là thiếu chủ chết? Làm sao có thể chứ? Lấy thực lực của hắn làm sao lại chết ở chỗ này? Chương 391, cường đại kim cương chắc. Chương 391, cường đại kim cương chắc. Sau đó, cao sấu lao đầu quanh thân khí thế phóng lên tận trời, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Dương, trầm giọng chất vấn, là ngươi giết hắn? Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, quả nhiên là đánh nhỏ tới giả, cổ nhân thật không lừa ta à? Chán, tốt à, hắn hiện tại giống như cũng là cổ nhân. Nghĩ tới đây, khoe miệng lộ ra từng tia ý cười. Lão giả cao gầy mặt lạnh lấy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Dương nói ra, tốt, rất tốt, đã như vậy ngươi liền đi cho thiếu chủ chôn cùng đi. Chỉ bất quá, không chờ hắn động thủ, trên mặt đất ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ thái thượng đạo người đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn, mặt không chút thay đổi nói, đối thủ của ngươi là ta. Cao sấu lao đầu nhìn xem thái thượng, hừ lạnh nói, ngươi đây là đang muốn chết. Thoại âm rơi xuống, trong tay xuất hiện một viên ngọc ấn, không chút do dự hướng phía thái thượng đạo người đánh qua. Thái thượng đạo đầu người đỉnh xuất hiện một tòa tiểu tháp, trực tiếp ngăn trở công kích của hắn, chính là Huyền Hoàng tháp. Ngay sau đó, liền thấy thái thượng đạo nhân thủ trên cổ tay vòng tay trong nháy mắt rời khỏi tay, hướng thẳng đến cao sấu đạo nhân đánh tới, chính là cái kia kim cương trác. Cao sấu đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng, trong tay xuất hiện một viên hạt châu, hướng phía kim cương chắc đánh qua. Hắn có thể nhìn ra được, mặc kệ là tiểu tháp hay là vòng tay kia, đều là thất giai thượng phẩm trở lên linh bảo, uy lực mạnh mẽ, cùng mình linh bảo tương xứng. Ngay lúc này, kim cương chắc đột nhiên quét ngang, trực tiếp đem hạt châu chụp vào đi vào. Cao sấu đạo nhân cảm giác được chính mình cùng hạt châu đã mất đi liên hệ, kinh ngạc nhìn trước mắt kim cương chắc, cái này vậy mà để cho mình cùng mình hạt châu đã mất đi liên hệ. Rất nhanh, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một thanh phi kiếm, hướng phía kim cương chắc công kích đi qua. Kim cương chắc lần nữa cho hắn chụp vào đi vào. Thái thượng đạo nhân thủ nắm nuốt phi kiếm cùng hạt châu, tự đủ, vừa vặn, lao đạo còn thiếu khuyết một thanh thất tinh kiếm, cái này tốt nhất vật liệu liền đưa mình tới cửa. Cao sấu đạo nhân cũng nghe đến thái thượng đạo người, bất quá hắn cũng không có lộ ra vẻ phẫn nộ, chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem thái thượng đạo người. Người ta có vòng tay kia nơi tay, chính mình bất kỳ pháp bảo nào đều không phải là đối thủ của người ta, hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng thần thông. Cao sấu đạo nhân đang chuẩn bị thu hồi công kích tiểu tháp ngọc ấn, chỉ tiếc không còn kịp rồi, trực tiếp bị kim cương chắc chụp vào đi vào, cùng hắn cắt đứt liên lạc. Cao sấu đạo nhân vung tay lên, trong miệng mặc niệm nói dẫn thiên địa chi lực, thiên ngoại vẫn thạch, giáng lâm. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên đen đứng lên, vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến đại đường chúng tu công kích mà đến. Thái thượng đạo người hơi nhướng mày, đỉnh đầu trong nháy mắt dâng lên thái cực đồ, hướng phía bầu trời bay đi, trực tiếp ngăn tại thiên thạch phía trước. Thái thượng đạo mặt người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một màn này, Lý Thanh Dương cũng giống như thế, Thanh Liên, Kim Liên trực tiếp theo sát thái cực đồ sau, ngăn tại thiên thạch phía trước. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, Lý Thanh Dương cầm trong tay cục gạch, pháp tác giết chóc ngưng tụ, trong nháy mắt xuất hiện tại lao đầu mập trước mặt, trực tiếp một cục gạch nện xuống. Lúc này lao đầu mập mới phản ứng được, chuẩn bị né tránh, có thể Lý Thanh Dương trên thân âm dương pháp tác hình thành thái cực đồ bộ dáng, hướng thẳng đến hắn bao phủ tới, để hắn căn bản trốn không thoát. Đụng. Bính bính bính ngưng tụ lực lượng pháp tác cục gạch thật giống như hạt mưa đánh vào lao đầu mập trên trán, lao đầu mập trong đầu không ngừng bị đánh nhập pháp tác giết chóc, nhưng đều bị lao đầu mập lực lượng pháp tác cho ma diệt, bất quá dù vậy, lao đầu mập trên đầu cũng lên rất nhiều u cục, nhìn qua liền như là con cóc ghẻ có một dạng. Nhưng dù cho như thế, lão đầu mập cũng không có sức hoàn thủ, hắn phải bận rộn lấy ma diệt pháp tắc giết chóc, chỉ có thể mặc cho cục gạch đánh vào trên đầu. Lý Thanh Dương tự nhiên biết tiếp tục như vậy không được, chỉ dựa vào cục gạch phản ứng căn bản duy trì không được bao lâu. Bất quá, hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ gặp từng đạo âm dương pháp tắc trực tiếp tiến vào trong cục gạch, sau đó đùng đùng nện ở đối phương trên đầu. Âm dương pháp tắc hóa thành thái cực đồ đi theo pháp tắc giết chóc đằng sau, tiến vào bộ não của đối phương bên trong, đối phương lực lượng pháp tắc ngay tại ma diệt pháp tắc giết chóc, trực tiếp bị Lý Thanh Dương âm dương pháp tắc biến thành thái cực đồ đem hắn nguyên thần cho trấn áp. Không cách nào vận dụng lực lượng pháp tắc ma diệt pháp tắc giết chóc lao đầu mập trực tiếp bị đập nát đầu, nguyên thần của nàng đã bị trấn áp, căn bản là không có cách đào thoát, trực tiếp bị Lý Thanh Dương thu vào. Hắn linh bảo cùng túi chứa vật cũng đều bị Lý Thanh Dương thu vào, cười ha hả nhìn về phía cách đó không xa Cao Sấu lão đầu, trong tay cục gạch đức lượng. Lý Thanh Dương dùng cục gạch đập nát đối phương đầu quá trình bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, liền xem như Cao Sấu lão đầu cũng không ngoại lệ, hắn thấy cảnh này thời điểm, trực tiếp sợ ngây người. Cao Sấu lão đầu ánh mắt tham lam nhìn về hướng cục gạch, trong mắt chuyển động mấy lần, liền chuẩn bị xuất thủ. Nhưng hắn quên, hắn đang cùng Thái Thượng đạo người đọ thủ, chỉ gặp cái kia kim cương chắc trong nháy mắt đến trước mặt hắn, coi như hắn muốn tách rời khỏi cũng không kịp. Đụng. Kim cương chắc trực tiếp nện ở Cao Sấu lão đầu trên đầu, cái kia Cao Sấu lão đầu đầu liền như là dưa hấu bình thường, trực tiếp vỡ ra, nguyên thần đang muốn đào tẩu, liền bị kim cương chắc khống trụ. Cái này tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt hoồm, chỉ có Lý Thanh Dương nhìn ra được, cái này kim cương chắc vậy mà ẩn giấu đi chân chính đẳng cấp, nói cách khác, cái này kim cương chắc vậy mà không phải thất giai linh bảo, mà là bát giai linh bảo. Lý Thanh Dương ầm mắng, Thái Thượng lão giả này giấu thật là kỹ a. Trong khoảng thời gian này có chút bận rộn, đều không có cùng Thái Thượng đạo người ký ức cùng hưởng, không nghĩ tới gia hỏa này vô thanh vô tức liền làm ra bảo bối như vậy. Lý Thanh Dương tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, thầm nghĩ, không nên, ta cũng không thể bị hắn vượt qua, mau đem bản mệnh pháp bảo Khai Thiên Dịu luyện chế ra đến, hiện tại vật liệu còn có chút không đủ, phải đi Lâm Đạo Thánh Địa một chuyến. Khai Thiên Dịu cần tài nguyên nhiều lắm, mà lại tài liệu các loại cấp cũng quá cao, phương thế giới này khẳng định thu thập không đủ, nhưng là phía sau hắn còn có cái Lâm Đạo Thánh Địa, rất nhiều bát giai vật liệu, hắn đều có thể tại trong thánh địa hối đoái. Đây cũng là sau lưng có thế lực lớn chỗ tốt. Lý Thanh Dương nhìn xem Thái Thượng đạo người đem lão giả cao gầy chiến lợi phẩm thu vào, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về hướng bị 15 cái hư tiên cùng Lý Thanh Loan vây ở đó bên trong A Tứ, lại nhìn một chút bị ngược không thành nhân dạng A Đại, mở miệng nói ra, lưu lại người sống. Nói xong, trong tay xuất hiện hai đầu dây thừng, theo thứ tự là Khốn Tiên Thẳng cùng Phược Long Tác, trực tiếp đem hai người trói buộc chặt. Lý Thanh Dương cười nói, ta hỏi cái gì, các ngươi trả lời cái gì, có thể cho các ngươi thông khoái, nếu không ta sẽ để cho các ngươi nếm thử muốn sống không được, muốn chết không xong thống khổ. A Đại hòa A Tứ lanh nghiêm mặt, không nói một lời nhìn xem Lý Thanh Dương, ánh mắt lạnh lùng. Lý Thanh Dương cười lạnh một tiếng nói, ai, các ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn à, xem ra chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Lý Thanh Dương chậm rãi đi hướng hai người, đang chuẩn bị vươn tay thi triển siêu hồn thuật, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, sau lưng chuyển đến khí thế cường đại. Lý Thanh Dương tranh thủ thời gian quay đầu xem xét, lại là Lý Thanh Hạo đột phá, gia hỏa này vừa mới đạt tới hóa thần đỉnh phong, bây giờ lại luyện hóa A Tam Tu Vi, trực tiếp đột phá thành hư tiên sơ kỳ. Tất cả mọi người theo dõi hắn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Lý Thanh Dương cũng không có vội vã tiếp tục siêu hồn, chuyện này chờ một lát lại nói, trước nhìn xem Lý Thanh Hạo đột phá lại nói. Lý Thanh Hạo quá trình đột phá rất nhanh, không bao lâu đã đột phá thành công, chậm rãi mở mắt. Lý Thanh Dương cười nói, Thanh Hạo, rất không tệ, Tê Phượng Lý gia cái thứ ba hư tiên cảnh giới xuất hiện, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, liền xem như hư tiên hậu kỳ cũng không nhất định là đối thủ của ngươi đi. Chương 392, đang tiên đảo tình huống. Chương 392, đang tiên đảo tình huống. Lý Thanh Hạo mặt lộ mỉm cười, lắc lắc đầu nói, nếu là sử dụng gia chủ cho ta món kia linh bảo, ta có thể chém giết hư tiên hậu kỳ, nhưng nếu là chính diện chống lại, ta lại không được. Lý Thanh Dương gật gật đầu, dù sao Lý Thanh Hạo chỉ là vừa mới đột phá hư tiên cảnh giới, có thể dùng Trảm Tiên Phi đao chém giết hư tiên hậu kỳ đã rất tốt. Lý Thanh Dương đột nhiên cau mày hỏi, cho dù có ngươi tiểu tháp, cũng không được sao? Lý Thanh Hạo cười khổ nói, ta tháp này mặc dù rất không tệ, nhưng cũng chỉ là thất giai trung phẩm linh bảo, muốn đối kháng chính diện hư tiên hậu kỳ, nhất định phải đạt tới thất giai cực phẩm cấp độ. Lý Thanh Dương hỏi, có phải hay không còn cần dương thuộc tính vật liệu? Nếu như là nói, ta chỗ này ngược lại là có không ít, Thái Thượng đạo nhân nơi đó cũng không ít. Chán Lý Thanh Hạo gật đầu nói, chỉ cần có đại lượng dương thuộc tính vật liệu, ta tuyệt đối có thể đem pháp bảo tăng lên tới thất giai cực phẩm cấp độ. Lý Thanh Dương ánh mắt nhìn về phía Thái Thượng đạo nhân, Thái Thượng đạo nhân thở dài một tiếng, xuất ra một viên nhẫn chứa vật nói ra, trong này thì rất nhiều tinh hoa nhật nguyệt, ngươi cầm hảo hảo tăng lên ngươi linh bảo. Lý Thanh Hạo cười ha ha một tiếng, tiếp nhận nhẫn chứa vật, tranh thủ thời gian thu vào, lại nhìn thấy Lý Thanh Dương bên kia cũng xuất ra một cái chiếc nhẫn, hắn cũng không chút do dự thu vào. Trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, hắn biết gia chủ cho hắn cái này hai chiếc nhẫn bên trong, đồ tốt tuyệt đối không phải số ít, chỉ cần hắn lợi dụng tốt, đừng bảo là thất giai cực phẩm linh bảo, liền xem như bát giai linh bảo, cũng chưa hẳn không thể. Lý Thanh Dương đạo, sau đó, mọi người cố gắng tu luyện, Bạch Vân Tiên cung trả thù rất nhanh liền đến, hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể có ứng đối chi lực. Chúng tu sĩ nhao nhao gật đầu nói, là, Chí Cao Vương đại nhân. Lý Thanh Dương ánh mắt nhìn về phía A Đại Hòa A Tứ, cười nói, sau đó liền đến các ngươi, yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu, ha ha ha. A Đại Hòa A Tứ nhìn thấy Lý Thanh Dương dáng vẻ, toàn thân đều run rẩy lên, bất quá bọn hắn cũng không có nói cái gì, cũng không biết bọn hắn là tử trung hay là cái gì, chính là không chuẩn bị nói. Lý Thanh Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đến trước mặt bọn hắn, giơ ra hai cánh tay, đặt tại trên đầu của bọn hắn, triển khai tà ác siêu hồn thuật. A Đại Hòa A Tứ không khỏi hét thảm lên, tiếng kêu thảm thiết để chung quanh tu sĩ cũng không khỏi đến nhíu mày, bất quá siêu hồn chính là bọn hắn Chí Cao Vương, bọn hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ không tốt ngôn luận. Việc này nếu là đặt ở những người khác trên đầu, đã sớm trở thành muôn người mắng mỏ, cùng Lý Thanh Dương làm đây hết thảy cũng là vì đại đường hoàng triều, cũng là vì bọn hắn tất cả mọi người lợi ích, bọn hắn vui vẻ cũng không kịp. Không bao lâu, Lý Thanh Dương ngừng tay đến, nhìn trước mắt ánh mắt đờ đẫn A Đại Hòa A Tứ, không khỏi bĩu môi một cái nói, các ngươi biết đến cũng không phải rất nhiều a. Sớm biết liền không khoảnh khắc cái công tử ca. A Đại A Tứ đã không có tư tưởng, Lý Thanh Dương nói ngồi trầm trọng, cách đó không xa đám người liếc mắt, người này à, làm sao lại hèn như vậy đâu, bất quá đối mặt Lý Thanh Dương bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Lý Thanh Dương nói ra, đang tiên đạo đại khái phạm vi thế lực cũng biết không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn có cụ thể thực lực mạnh cỡ nào cũng không biết. Đang tiên đạo chia làm ngũ đại tiên cung, theo thứ tự là Bạch Vân tiên cung, Tử Vân tiên cung, Mây Đen tiên cung, Thủy Vân tiên cung, Hỏa Vân tiên cung. Tử Vân tiên cung mạnh nhất, Hỏa Vân tiên cung cùng Tử Vân tiên cung là do Tử Hỏa tiên cung chia ra ngũ đại tiên cung phân biệt có tam đại tiên quân, ta nói chính là hư tiên đỉnh phong cực hạn loại kia, giống mập gầy lao đầu cường giả như vậy mỗi nhà có 10 vị. Nói cách khác, mỗi nhà tiên cung có 13 vị hư tiên đỉnh phong, cộng lại cũng chính là 65 vị hư tiên đỉnh phong cường giả. Cái này 15 vị tiên quân đều không phải nhân vật bình thường, mỗi một cái đều có thực lực cường đại, lại thêm vô địch pháp bảo, có thể nói, tán tiên phía dưới, bọn hắn cơ hồ đều là vô địch tồn tại. Lý Thanh Dương tiếp tục nói, đang tiên đạo rất lớn, có thể nói tương đương với Cửu Châu 1/3, nơi đó hư tiên cảnh giới cường giả rất nhiều, nhưng trên cơ bản đều là hư tiên trung kỳ phía dưới, còn có cảnh giới hóa thần tạo thành quân đội, ở nơi đó thấp nhất cũng là cảnh giới hóa thần. Về phần hóa thần phía dưới, giống như đều tiến nhập một chút tiểu thế giới, tại trong những tiểu thế giới này thành tiểu hóa thần, liền có thể tiến vào đăng tiên đảo, mà lại bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là bài ngoại. Phàm đạt vào đăng tiên đảo tu tiên giả, đều phải gia nhập ngũ đại tiên cung, nếu là không có gia nhập ngũ đại tiên cung, nhẹ thì trục xuất, nặng thì trực tiếp chém giết. Đây đều là từ nơi này lấy được tin tức. Xem ra muốn đối kháng toàn bộ đăng tiên đạo hay là rất khó, cho nên mọi người phải cố gắng tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo kiếp nạn tiến đến lúc đều đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Theo Lý Thanh Dương giới thiệu, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm trọng, nhất là đại đường hoàng triều những cái kia hư tiên, vốn cho là đạt tới hư tiên sau, bọn hắn đã rất cường đại, không nghĩ tới vậy mà hết ngồi đáy giếng. Lý Thanh Dương cười nói, tất cả mọi người không cần như vậy, chúng ta số lượng thời gian so với bọn hắn ngắn, lại nói, chúng ta có được bọn hắn không có tài nguyên, còn có đại đường khí vận đều thuộc về chúng ta, nếu là ở thống nhất hải ngoại tu tiên giới, vậy chúng ta thực lực sẽ tăng nhiều. Lý Thanh Dương sau khi nói xong, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Lý Thanh Dương sắc mặt y nguyên có chút nghiêm trọng, nhất là Thái Thượng đạo nhân, không khỏi sờ lên trong tay pháp bảo Kim Cương Mài. Pháp bảo này có thể cho thực lực của hắn tăng nhiều, cũng không so Thái Cực Đồ kém, Thái Thượng đạo nhân rất ưa thích pháp bảo này, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ tận lực tăng lên món pháp bảo này. Lý Thanh Dương mặt mang nụ cười nói ra, chuyện này đâu, tất cả mọi người đừng đi suy nghĩ nhiều, thật tốt tăng cao tu vi chính là. Hiện tại chỉ có một cái Bạch Vân Tiên Cung, cũng là không khó đối phó, về phần cái kia ba cái tiên quân, Lý Thanh Dương cùng hắn tam đại phân thân tuyệt đối có thể ngăn trở, về phần những người khác, Lý Thanh Hạo, Lý Thanh Liên, Lý Minh Đế cũng không phải ăn chay. Bởi vậy hắn lo lắng nhất cũng không phải là Bạch Vân Tiên Cung, mà là Tử Vân Tiên Cung cùng Hỏa Vân Tiên Cung, dù sao hai người bọn họ đều là đến từ Tử Hỏa Tiên Cung, danh tự này để hắn rất khó chịu. Lý Thanh Dương nói ra, Minh Đế, ngươi trước chiêu đãi nơi này tân khách, ta đi trước bận biểu chuyện của ta, ngươi phải nhớ kỹ, nhanh chóng tăng lên tu vi, không thể nói trước phía sau còn có ngươi xuất thủ thời điểm. Lý Minh Đế nhìn ra được Lý Thanh Dương có tâm sự, hắn biết Lý Thanh Dương đang lo lắng đăng tiên đạo sự tình, không khỏi cau mày một cái nói ra, cậu, ngươi không cần lo lắng quá mức, chắc hẳn Bạch Vân Tiên Cung tới thời điểm cũng sẽ không quy mô đến công, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Lý Thanh Dương gật gật đầu cười nói, Minh Đế, ngươi cũng đã trưởng thành, đại đường hoàng triều giao cho ngươi, ta cũng yên tâm, đằng sau lời nói phải nhờ vào chính ngươi. Lý Minh Đế gật đầu nói, yên tâm đi, sau đó ta sẽ cố gắng tu luyện. Lý Thanh Dương nói ra, Minh Đế, sau đó Thái Thượng đạo nhân sẽ không ở tại đại đường hoàng triều, hắn muốn đi một chỗ, hy vọng ngươi có thể chính mình cường đại lên, biết không? Lý Minh Đế gật đầu nói, ta đã biết, bằng vào ta thực lực bây giờ, nếu như vận dụng Cửu Châu đỉnh lời nói, cũng có thể cùng hư tiên đỉnh phong một trận chiến, đầy đủ cậu chạy tới. Lý Thanh Dương ha ha cười to nói, tốt, vậy cứ như vậy, ta đi trước. Nói xong, hắn liền trong nháy mắt rời đi, đám người nhao nhao hành lễ nói, chúng ta cùng tiên chí cao vương. Thái Thượng đạo nhân cũng thở dài một hơi nói ra, đại đường về sau phải nhờ vào chính ngươi, lão đạo ta cũng đi. Nói xong, dưới chân Thái Cực Đồ chớp động, cả người biến mất ngay tại chỗ, liền ngay cả Thanh Nưu cũng không có mang, bởi vì hắn lần này cần đi địa phương, hóa thần về không được. Chương 393, tiến bảo di chỉ. Chương 393, tiến bảo di chỉ. Chúng ta cùng tiễn Thái Thượng giáo chủ. Đại đường hoàng triều chúng tu sĩ nhao nhao hành lễ, Thái Thượng đạo người thực lực bọn hắn cũng đều là gặp qua, cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Lý Minh Đế cười nói, như là đã không sao, cái kia tất cả mọi người ngồi vào vị trí đi, hôm nay việc này thật vui vẻ, mọi người cũng đều muốn thật vui vẻ. Tất cả tu sĩ cùng kêu lên đáp, là bệ hạ. Lý Thanh Dương trở lại Tê Phượng đảo sau, phân phó tốt sau đó phải làm sự tình, hắn liền rời đi. Biển sâu thủy tinh cung, Lý Thanh Dương xuất hiện ở đây, nhìn xem Ngao Quảng một mực cung kính bộ dáng, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên. Hắn mở miệng nói ra, lão Quảng, trong khoảng thời gian này đến ngươi làm không tệ, về sau phải tiếp tục cố gắng, ta nói với ngươi cái lời chắc chắn, chờ bản tọa đột phá đến tán tiên cảnh giới, tuyệt đối sẽ để ngươi đạt tới chân long cấp độ. Ngao Quảng nghe được tin tức này sau, đại hỉ không thôi, cũng không có bởi vì Lý Thanh Dương ngăn cản hắn tấn thăng chi lộ mà buồn rầu, nói thật, nếu là không có Lý Thanh Dương lời nói, hắn nói không chừng vẫn chỉ là một cái cảnh giới hóa thần tiểu giao long. Có thể có Lý Thanh Dương đằng sau, tu vi của hắn liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, đến bây giờ đã đạt đến hư tiên cảnh giới, còn thống lĩnh toàn bộ giao long cung. Ngao Quảng tranh thủ thời gian định nó nói, chủ nhân, ngài nhìn ngài nói, đi theo chủ nhân ngài còn có thể kém ta phải không? Lý Thanh Dương không khỏi cười nói, ngươi nha, rất không tệ, làm việc khéo đưa đẩy, mà lại làm việc có chừng mực, chính là không cần thường xuyên lĩnh hót, không phải vậy về sau thành long cũng là lĩnh hót. Ngao Quảng cười hát hát nói, ta nói đều là hiện thực à, chủ nhân, ngài lần này tới là vì cái kia gì chỉ? Lý Thanh Dương khẽ gật đầu nói, đối với vậy liền làm phiền ngươi dẫn ta đi một chuyến. Ngao Quảng đội vàng nói, chủ nhân, tiểu giao cái này mang ngài đi, yên tâm đi, tiểu giao xuống dưới qua mấy lần, đều biết lộ tuyến. Lý Thanh Dương cười nói, ân, rất không tệ, có ngươi câu nói này là được rồi, ngươi đem phía dưới địa đồ cho ta, chính ta đi xem một chút là được, dù sao cái chỗ kia rất nguy hiểm, ta cũng chiếu cố không đến ngươi. Ngao Quảng há to miệng, cuối cùng không nói thêm gì, dù sao hắn cũng biết tu vi của mình ở nơi đó, rất có thể kéo Lý Thanh Dương chân sau. Lý Thanh Dương cau mày nói ra, đúng rồi, biển sâu sự tình ngươi cho ta nhìn xem làm tốt, mau chóng cầm xuống toàn bộ biển sâu, sau đó hướng phía mặt khác hải vực lan tràn, tranh thủ đem đáy biển biến thành giao long cung địa bàn. Ngao Quảng gật gật đầu nói, chủ nhân, ngài yên tâm, không cần thời gian 10 năm, tăng thêm chung quanh mấy cái hải vực, tất cả đáy biển địa bàn toàn bộ sẽ bị chúng ta chiếm lĩnh. Còn có mấy cái giao long tộc họ Hàn xa, bọn hắn cũng đều có long tộc huyết mạch, chủ nhân nếu là muốn kéo xe lời nói, cũng có thể dùng bọn chúng đến. Lý Thanh Dương gật gật đầu nói, như quan hệ rất tốt nói, có thể lưu bọn hắn lại, quan hệ không tốt, toàn bộ giết chết, thi thể lưu cho ta, chờ ta đi ra về sau cho các ngươi tinh luyện huyết mạch. Ngao Quảng hưng phấn nói, chủ nhân ngài yên tâm, việc này ta nhất định sẽ làm được, ta sẽ mau chóng làm tốt, chủ nhân, ngài nhìn giao long cung màu vàng giao long khống chế tại bao nhiêu đầu cho thỏa đáng. Lý Thanh Dương cười nói, cái này ta không hạn chế ngươi, nhưng là ngươi cho ta đem đáy biển toàn bộ nắm trong tay, ta nói chính là thế giới này đáy biển tất cả sinh vật. Ngao Quảng rất nhanh gật đầu nói, cái này ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần có thể vô hạn phát triển màu vàng giao long, ta giao long tộc tuyệt đối sẽ nhanh cầm xuống thế giới đáy biển. Lý Thanh Dương nói ra, về phần cầm xuống tài nguyên, biển sâu bên này liền phân cho cá chép tộc, mặt khác hải vực, các ngươi cầm bốn thành, làm bao nhiêu sống cầm bao nhiêu thù lao. Ngao Quảng nhãn tình sáng lên, cá chép cá thực lực quá thấp, coi như đồng dạng có được long tộc huyết mạch, cá chép tộc thực lực hay là quá thấp, căn bản là không đạt được bọn hắn muốn loại kia cấp độ. Cứ như vậy, mỗi lần còn phân 5 điểm chiến lợi phẩm, đã có không ít tộc nhân lòng có lời oán giận, hiện tại tốt, chủ nhân lên tiếng, tiếp xuống chiến lợi phẩm đều là bọn hắn giao long bộ tộc. Lời như vậy liền có thể nhanh chóng tăng lên giao long tộc thực lực, còn có thực lực của hắn cũng nhất định phải nhanh chóng tăng lên, coi như không thành tựu chân long, đạt tới hư tiên đỉnh phong, tuyệt đối không có vấn đề. Không thể nói trước, về sau sự thành tựu của ta muốn so lão tổ cao rất nhiều, chỉ hy vọng chờ hắn nhìn thấy ta giao long tộc thực lực sau, sẽ không thái quá kinh ngạc mới tốt. Lý Thanh Dương mặc dù không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, bất quá liền xem như biết cũng sẽ không nhiều nói cái gì, dù sao giao long tộc thực lực càng mạnh, đối với hắn trợ giúp cũng liền càng lớn. Lý Thanh Dương muốn đối kháng thế nhưng là toàn bộ đăng tiên đạo, giao long tộc là tuyệt đối không thể thiếu thế lực. Lý Thanh Dương nói ra, tốt, Ngao Quảng, chúng ta đi di chỉ đi, chờ đến nơi đó lại nói. Lý Thanh Dương tại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, hiện tại nhất định phải tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, nhưng ở này trước đó hắn chuẩn bị đem Thanh Ngọc Hồ Lô hoàn toàn chữa trị, nhìn xem hoàn toàn chữa trị Thanh Ngọc Hồ Lô có tác dụng gì. Bây giờ muốn nhiều tài nguyên hơn, nhất định phải thăm dò di chỉ này, mà lại hắn muốn bản mệnh linh bảo khai thiên diệu, cũng là cần đầy đủ tài nguyên luyện chế. Mặc dù đã có không ít thất giai vật liệu, có thể đối mặt luyện chế khai thiên diệu hay là có nhất định chênh lệch. Lý Thanh Dương muốn cũng không chỉ là thất giai khai thiên diệu, hắn cần chính là trực tiếp luyện chế thành bát giai hoặc là cửu giai, thất giai với hắn mà nói rất không tiện tay. Hai người đi thẳng tới di chỉ cách đó không xa, đó là cái trận pháp bao phủ cửa vào khoảng cách thủy tinh cung không xa. Cửa vào liền phảng phất một mặt cái gương vỡ nát, Lý Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, thứ này thật là di chỉ. Bất quá từ mặt kính phá toái địa phương xem tiếp đi, thật là cái thành trì tương đối kiện toàn, nhưng là bên trong không có chút nào sinh linh. Ngao Quảng nói ra, chủ nhân, nơi này chỉ là mặt ngoài, tiến vào bên trong hết thảy cũng có thể biết biến hóa. Lý Thanh Dương đứng ở bên ngoài nhìn xem, quả nhiên như là Triệu Rộng nói tới một dạng, bên trong cảnh sắc biến hóa vô tận, một hồi thành trì, một hồi phong cảnh, một hồi sơn hải, một hồi cự thú. Lý Thanh Dương nhíu mày nói, nơi này thật sự là nguy hiểm, bất quá càng là địa phương nguy hiểm, kỳ ngộ càng lớn, ta ngược lại muốn xem bên trong đến cùng có đồ vật tốt gì. Quay người đối với Ngao Quảng nói ra, nếu như ta chưa hề đi ra, bên ngoài gặp được chuyện gì, liền đi U Hồn Quỷ vực tìm kiếm Thông Thiên đạo nhân, hắn sẽ ra mặt giải quyết. Thông Thiên đạo nhân sức chiến đấu 10 phần cường đại, liền xem như Hư Tiên đỉnh phong cũng không nhất định là đối thủ của hắn, nhớ kỹ, đối mặt hắn, cùng đối mặt ta cũng như thế cung kính. Ngao Quảng liền vội vàng gật đầu, Thông Thiên đạo nhân hắn biết ta, đây chính là tiên minh tồn tại cường đại nhất, có lẽ ngay cả Lý Thanh Dương cũng không phải đối thủ của hắn, đương nhiên, đây là ngoại giới truyền ngôn. Lý Thanh Dương tung người một cái, trực tiếp tiến nhập phá toái trong mặt kính. Ngao Quảng đội bằng nói, có ai không, cho ta đem nơi này bắt đầu phong tỏa, chủ nhân chưa hề đi ra trước đó, nơi này một con ruồi cũng không cho phép tiến vào. Là, Giao Long Vương. Bên cạnh Giao Long tranh thủ thời gian đáp. Lý Thanh Dương tiến vào bên trong sau, rất không may rơi vào trong Hoàng Sơn Giã Lĩnh, vừa mới dò xét xong bốn phía, đến thời điểm liền xuất hiện một đầu cự thú, miệng to như chậu máu hướng thẳng đến hắn cắn tới. Lý Thanh Dương thả người né tránh, cười nói, nho nhỏ bỏ sát, vậy mà cũng dám ở ra ngươi nơi này dương oai, thật sự là muốn chết. Cục gạch xuất hiện, hướng thẳng đến đầu của nó đập tới. Cự thú trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, trực tiếp phá toái ra, bên trong cút ra đây một khối lớn chừng bàn tay tinh thạch, Lý Thanh Dương cười nói, tự nhiên chui tới cửa a, bản nguyên kết tinh a. Hắn không nghĩ tới chém giết đối phương đằng sau, vậy mà trực tiếp tuôn ra bản nguyên kết tinh, như vậy về sau chỉ cần chém giết cự thú, có phải hay không cũng có thể tuôn ra bản nguyên kết tinh. Chương 394, thật. Huyễn. Chương 394, thật. Huyễn. Những ngày tiếp theo, Lý Thanh Dương khắp nơi tìm kiếm cự thú, chỉ bất quá hắn vận khí thật giống như đã dùng hết bình thường, không còn có tìm tới cái thứ hai. Ngay tại Lý Thanh Dương chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên cảnh sắc biến đổi, hắn xuất hiện tại trong một tòa thành trì, nhìn xem người đến người đi thành trì, hắn chỉ cho là mình tại trong huyễn cảnh. Lý Thanh Dương cười nói, nho nhỏ huyễn cảnh, cũng nghĩ mê hoặc bản tọa, thật sự là trò cười, mở cho ta. Chỉ bất quá theo quanh người hắn khí thế đại tác, người chung quanh thật giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, nhao nhao núp xa xa. Nhưng vào lúc này, mấy đạo nhân ảnh bay tới, hô lớn, lớn mật, cũng dám tại Thiên Quân thành nội làm càn. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Lý Thanh Dương lẩm bẩm nói, tốt chân thực huyễn cảnh a, bất quá nho nhỏ hư tiên sơ kỳ liền dám cùng bản tọa động thủ, thật sự là không biết sống chết. Thoại âm rơi xuống, đấm ra một quyền, quanh thân thất giai tử lôi thiên hỏa trực tiếp bao khỏa tại trên nắm tay, hướng thẳng đến đối phương mà tới. Âm ầm đối phương trực tiếp lấy pháp bảo chống lại, chỉ bất quá Lý Thanh Dương cảnh giới ở nơi đó, trực tiếp đem đối phương đập bay ra ngoài, hỏa diễm trực tiếp đem đối phương thiêu đốt. Không tốt, đội trưởng, có người giết đội chấp pháp đội trưởng, chạy mau a. Lớn mật, tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Các huynh đệ, giết a. Người này thật to gan a, xem ra là người trong đồng đạo, đã như vậy, vậy liền giết đi. Đoạt lấy tiên quân thành, chúng ta liền có tu luyện thành tiên tài nguyên rồi. Vị huynh đệ kia, chịu đựng, chúng ta đại quân lập tức liền một tới. Lớn mật, loạn thần tặc tử, giết giết giết. Lý Thanh Dương không nghĩ tới, xuất thủ của hắn trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều náo động, chỉ bất quá Lý Thanh Dương lực chú ý không ở nơi này, bởi vì đội trưởng chết trực tiếp tuôn ra bản nguyên kết tinh, mặc dù so cự thú nhỏ hơn. Lý Thanh Dương thật nhanh nhặt lên, sau đó hai mắt sáng lên hướng phía hộ vệ bên cạnh giết tới, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, một chiêu một thức đều là muốn mạng người. Phàm là bị hắn chém giết cơ hồ đều xuất hiện bản nguyên kết tinh, nhưng là những người khác chém giết, Lý Thanh Dương cũng không có nhìn thấy, cho nên nói, vẫn là phải tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Lý Thanh Dương sau đó tuyệt đối là sông hung nhất cái kia, phàm là bị đánh thành trọng thương cường giả, Lý Thanh Dương đều sẽ không chút do dự chém giết, hắn chỉ cầm bản nguyên kết tinh, về phần những chiến lợi phẩm kia, Lý Thanh Dương cũng không có nhặt. Nhìn thấy Lý Thanh Dương như thế đủ ý tứ, tất cả phản loạn thế lực đối với hắn hảo cảm càng ngày càng đậm, thậm chí nhiều khi đều sẽ phân ra chiến lợi phẩm cho hắn. Lý Thanh Dương nguyên bản không thèm để ý, nhưng là về sau, không chút do dự nhận lấy, thậm chí chính mình chém giết, hắn cũng sẽ không chút do dự nhặt lên túi trữ vật. Bởi vì ở trong đó đều là đồ tốt à, ba màu tiên linh thạch, ngũ thải tiên linh thạch, thậm chí là thất thải đều có, nhưng là rất ít. Bất quá dạng thu hoạch này tuyệt đối là rất lớn, không chỉ có như vậy, còn có các loại đan dược và linh bảo vật liệu, đều có rất nhiều. Lý Thanh Dương sắc mặt đại hỉ, bởi vì những vật này đều là thật sự tồn tại, xem ra có lẽ không tới Lâm Đạo Thánh Địa, liền nơi này tài nguyên cũng đầy đủ luyện chế ra hắn bản mệnh linh bảo. Chỉ bất quá nên như thế nào thu hoạch được tài nguyên đâu? Thật chẳng lẽ muốn gia nhập người phản quân này, cũng không biết người phản quân này người mạnh nhất mạnh bao nhiêu. Nếu là có thể thay vào đó liền tốt. Lý Thanh Dương lại có ở chỗ này thành lập thế lực dự định, bất quá trong lúc bất chợt hắn nghĩ tới cái gì, nếu chỉ có tiến vào nhân tài tại đây có thể được đến bản nguyên kết tinh, vậy có phải hay không có thể đem người bên ngoài mang vào. Có ý nghĩ này sau, Lý Thanh Dương không khỏi kinh hỉ đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần sắc đột nhiên biến đổi, cả người cũng không tốt. Đỉnh đầu mặt kính mảnh vỡ vậy mà biến mất không thấy, Lý Thanh Dương lông mày cau chặt, thầm nghĩ, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, cũng không biết bên ngoài thế nào, hy vọng không có sao chứ. Ánh mắt nhìn về phía những quân phản loạn kia, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, chỉ cần có thể thành công thu phục những phản quân này, tuyệt đối có chính mình chỗ tốt. Lý Thanh Dương đại quát, các huynh đệ, giết a, cầm xuống Thiên Quân thành. Giết a, không cần hạ thủ lưu tình, toàn bộ giết không tha. Chúng ta quy định tốt, ai giết Thiên Quân thành chủ, người đó là vua của chúng ta, giết. Đối với giết Thiên Quân thành chủ người là vua. Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, xem ra những người này sau lưng vẫn là có người bày mưu tính kế, muốn thu lấy ngư ông thủ lợi, đã như vậy, cái kia ta coi như cái chim sẻ đi. Bất quá tay bên trên động tác nhưng không có dừng lại, bởi vì đó cũng đều là bản nguyên kết tinh a, Lý Thanh Dương không ngừng thu gặt lấy Thiên Quân thành hư tiên cùng cảnh giới hóa thần tính mệnh. Nói thật, hắn chưa từng có dạng này buông tay đại sát qua, chỉ bất quá không có cách nào, hắn phải lượng lớn bản nguyên kết tinh, hắn không biết mình Thanh Ngọc Hồ Lâu cần bao nhiêu bản nguyên kết tinh mới có thể khôi phục, nghĩ đến khẳng định không ít. Hừ, cũng dám tại Thiên Quân thành náo sự, thật sự là muốn chết, giết. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn, chấn Lý Thanh Dương một cái lảo đảo, bất quá rất nhanh ổn định. Lý Thanh Dương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người tới, lại là tán tiên cảnh giới, mặc dù nhìn qua rất có thể cũng chỉ mới vừa đột phá tán tiên không lâu. Liền trên người hắn khí thế mà nói, so với Ngạn Trường Thanh tới nói, sắc thực yếu đi rất nhiều, cái này khiến Lý Thanh Dương không khỏi yên lòng. Không tốt, là tán tiên cao thủ, mau trốn. Mau trốn a, chúng ta tán tiên cao thủ đâu? Cứu mạng a, vừa mới còn buông tay đại sát phản quân không khỏi hét thảm lên, bởi vì tại tán tiên trong tay bọn hắn không có sức hoàn thủ. Lý Thanh Dương phía sau phong lôi xí bộ, hướng thẳng đến cách đó không xa bay đi, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả tán tiên cũng theo đó ghé mắt. Trên đường thời điểm, tiện thể lấy còn cứu được hai người này đều là hư tiên cường giả tối đỉnh, cứu bọn họ thời điểm, âm dương pháp tắc ngưng tụ ra thái cực đồ trực tiếp khắc sâu vào bộ não của đối phương bên trong. Động tác này quá nhanh, thậm chí ngay cả hai người đều không có phát hiện, còn đối với Lý Thanh Dương lộ ra vẻ cảm kích, nếu như bọn hắn biết, bọn hắn cảm kích người làm ra như thế cái tiểu động tác, trực tiếp khống chế sinh tử của bọn hắn, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Lý Thanh Dương ỷ vào tốc độ, khắp nơi cứu người, lại đánh vào thái cực đồ làm chuẩn bị ở sau, rất nhanh liền cứu ra hơn 10 hư tiên đỉnh phong phản quân. Những phản quân này tu vi cường đại, mặc dù so với tán tiên kém rất nhiều, nhưng là với hắn mà nói, đây chính là hiếm có tay chân a, mặc dù chỉ có 18 người, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối có thể diệt đăng tiên đảo, nếu là những người này mang đi ra ngoài, tin tưởng diệt đăng tiên đảo hay là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Thanh Dương cử động cũng bị tán tiên thấy được, nhưng hắn tốc độ không đủ nhanh, muốn bắt lấy Lý Thanh Dương, căn bản không có biện pháp. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên. "Ha ha, thật thú vị tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không tại dưới trướng của ta làm việc? Nếu như nguyện ý, tài nguyên tu luyện không thể thiếu ngươi." Lý Thanh Dương không nói gì, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, bởi vì hắn từ trên người đối phương cảm thấy nguy hiểm, rất rõ ràng, hắn đang có ý đồ xấu với chính mình. Lý Thanh Dương cười nói, "Như vậy, bái kiến đại nhân." Người tới ha ha cười nói, "Tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tiểu tử, ngươi trước tiên ở một bên chờ lấy, ta giết giá hỏa này lại nói." Nói đến đây nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương phong lôi xí, ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam, chỉ bất quá trong nháy mắt mà qua. Lý Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nhìn một chút xung quanh, trong tay pháp quyết âm thầm kết động, quả nhiên cảm thấy một tia trận pháp ba động. Trong lòng âm thầm trầm giọng nói, nếu như ta nắm trong tay tòa đại trận này, liền có chơi, đến lúc đó nhìn xem ta được đến ngươi bản nguyên kết tinh, hay là ngươi cầm ta phong lôi xí. Chương 395, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Chương 395, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Lý Thanh Dương trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, lấy hắn trận pháp tạo nghệ rất nhanh liền nắm trong tay toàn bộ trận pháp, sau đó đem trận nhãn toàn bộ đổi thành. Những này hắn rất nhanh liền hoàn thành, chỉ cần không phải trận bàn bảy trận, cho dù là bát giai trận pháp, hắn đều có lòng tin nhanh chóng chuyển đổi trận nhãn. Thiên Quân Thành tán tiên không khỏi mày nhăn lại, nhìn xem người tới, hừ lạnh nói, nguyên lai là Ô Sơn đạo phỉ nhị đương gia vô quy a. Ta nói ai dám đến ta Thiên Quân Thành náo sự, có thể ngươi biết không? Ngươi đây là đang muốn chết. Vô Quy ha ha cười nói, Thiên Nha, ta tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là ngươi tên phế vật này điểm tâm, lại bị sinh sinh chất thành tán tiên cảnh giới, ta không thể không bội phục đại ca các ngươi a. Thiên Nha cao mày nói, liền xem như chồng lên tới thì như thế nào? So với ngươi gà mở này tán tiên mạnh hơn nhiều. Vô Quy nghe nói như thế sau, không khỏi cả giận nói, lão tử làm sao gà mở? Hừ, đã như vậy, vậy liền để ngươi thử một chút lão tử gà mở này tán tiên thực lực. Thiên Nha hừ lạnh nói, ngươi ngược lại là đi thử một chút ta, đừng đến lúc đó lão tử cho ngươi một nửa khác nguyên thần cũng đánh không có. Lý Thanh Dương nhìn trợn mắt hốt mồm, bất quá cũng biết bọn hắn nói tới, hai người kia một cái tu vi là tài nguyên chồng lên đi, một cái khác nguyên thần chỉ còn lại có một nửa. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền treo đầy dáng tươi cười, có ý tứ à, lời như vậy sau đó liền có chơi. Hai cái đều không phải là bình thường tán tiên, mặc dù hắn vẫn như cũ đánh không lại, nhưng hắn có trận pháp à, cái này tiên thiên tính áp chế bọn hắn tu vi, Lý Thanh Dương đối phó bọn hắn không khó. Chỉ bất quá đám bọn hắn thế lực sau lưng, Lý Thanh Dương liền có chút lo lắng, một cái có thể dùng tài nguyên chồng chất ra tán tiên cường giả, một cái còn có cái đại đương gia. Cái này để Lý Thanh Dương có chút kiêng kỵ, nếu như không có khả năng rời đi nơi này, những người này tạm thời còn không thể động, nhưng là hắn biết, nếu như không động này hai người, hắn phong lôi xí liền giữ không được. Bất quá rất nhanh Lý Thanh Dương không khỏi mắng thầm, vương bắt đạn, các ngươi ngược lại là đánh nha. Không sai, giữa không trung hai người một mực tại nơi đó mắng không ngừng, nhưng bọn hắn cũng không có đánh nhau, nhìn ra được bọn hắn đối với mình thực lực đều có chút không có lòng tin. Lý Thanh Dương không ngừng trợn trắng mắt, nghe hai người như là kiếp trước quốc túy bình thường lẫn nhau đối, đơn giản quá bó tay rồi. Ngươi ngược lại là đến đánh ta nha, làm sao? Không dám đi. Hắc, ngươi cái người quái dị, hắc quỷ, ngươi chờ, lão tử cái này đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi ngược lại là đến nha, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi, nhìn lão tử không đem ngươi phân cho ngươi đánh ra đến. Ngươi ngược lại là đến a. Ngươi đến a. Lý Thanh Dương cũng cảm giác mình có chút hủ gật, đang chuẩn bị xuất ra cái ghế ngồi ở chỗ đó ăn dưa, đột nhiên người phía sau hắn bắt đầu lui lại. Không chút do dự, trực tiếp đi theo lui lại, hắn còn tưởng rằng những người này muốn tránh ra sân bãi, để cho hai người đánh nhau, không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn. Chỉ là trong lúc bất chợt, liền nghe đến vô quy quát to, tất cả mọi người theo ta rút lui. Lý Thanh Dương tâm tính sập, trực tiếp mắng to, lui mẹ nó lui, lao tử nhịn ngươi rất lâu, tội nhân mới có không chút lửa, luyện dưỡng đang cắt trong lò dấu. Cố thủ rời cung làm thủ lĩnh, đỏ cờ chiêu động hóa không vong. Liệt diễm trận, cho lão tử lên, khốn, giết. Không sai, trận pháp này bị Lý Thanh Dương cải tạo thành trong thập tuyệt trận liệt diễm trận, trận pháp này rất cường đại, Lý Thanh Dương không có tìm được dưới mặt đất lửa cùng không chút lửa, nhưng là tam muội chân hỏa lại có, đương nhiên, hắn lấy danh tự. Còn có trong trận pháp này khác biệt hai loại hỏa diễm, Lý Thanh Dương không cảm thấy trận pháp này kém. Tam muội chân hỏa trải qua thái thượng đạo người cải tạo mặc dù còn chưa tới bát giai, nhưng là uy lực cũng không kém, chớ nói chi là đối phương trong trận pháp này còn có một loại bát giai hỏa diễm. Lý Thanh Dương đột nhiên động tác để Thiên Nha cùng Vô Quy đều ngây ngẩn cả người, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả bên cạnh tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lý Thanh Dương sẽ đến như thế một chút. Bất quá cảm giác được trận pháp này uy lực, Vô Quy trong nháy mắt phục nhuyễn. Hắc, ta nói huynh đệ, ngươi không phải vừa mới đầu nhập vào ta cái kia tiểu huynh đệ sao? Ngươi nhìn nếu không dạng này, chúng ta cùng một chỗ giết cái này Thiên Nha. Ta để cho ngươi làm cái này Thiên Quân Thành thành chủ thế nào? Lý Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, tam muội chân hỏa tùy tâm mà động, hướng thẳng đến Vô Quy giết tới. Đương nhiên, bên cạnh Thiên Nha cũng không ngoại lệ, vô số tam muội chân hỏa vọt thẳng tới. Thiên Nha vội vàng nói, huynh đệ, ngươi nhìn dạng này thế nào? Ngươi thả ta, ta để cho ta đại ca phong ngươi làm Thiên Quân Thành hộ vệ thủ lĩnh như thế nào? Vô Quy cũng nói, đừng nghe hắn, ta có thể cho đại ca của ta phong ngươi làm thành chủ. Hai người rất có ăn ý, trong tay của bọn hắn đồng thời xuất hiện pháp bảo, chuẩn bị tùy thời cho trận pháp này một kích chí mạng. Có thể Lý Thanh Dương cũng phát hiện động tác của bọn hắn, cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay pháp quyết kết động, hướng thẳng đến mặt khắc bát giai hỏa diễm chỉ huy đi qua. Mặc dù lần thứ nhất khống chế ngọn lửa này, Lý Thanh Dương có chút ngượng tay, nhưng rất nhanh liền quen thuộc hắn liền khống chế hỏa diễm giết tới. Bát giai hỏa diễm cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản, trên thân hai người trong nháy mắt xuất hiện linh bảo, trực tiếp ngăn trở hỏa diễm công kích. Mà dù sao là bát giai hỏa diễm, chỉ cần hỏa diễm không lùi xuống, đoán chừng bọn hắn trong thời gian ngắn rút lui không được linh bảo. Lý Thanh Dương trong mắt khẽ động, trong tay xuất hiện Tử Lôi Thiên Hỏa, trong nháy mắt dung nhập trận pháp, cùng Tam Muội Chân Hỏa cùng Bát Giai Hỏa Diễm trong nháy mắt dung hợp, tạo thành to lớn hỏa thế. Thiên Nha không khỏi hét lớn, "Thiên Quân Thành tất cả mọi người, giết hắn cho ta a." Vô Quy cũng quát to, "Ô Sơn chúng huynh đệ nghe lệnh, nhanh công kích hắn a." Lý Thanh Dương cười hắc hắc, nói ra, "18 vị huynh đệ a, sau đó liền có các ngươi chống cự địch nhân rồi, không biết 18 vị huynh đệ có bằng lòng hay không không?" 18 người liếc nhau, cười lạnh nói, "Chúng ta là Ô Sơn phản quân, tự nhiên nghe nhị đại vương lời nói, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng đã cứu chúng ta, liền có thể ra lệnh cho chúng ta." Lý Thanh Dương nghe được bọn hắn lời này, không khỏi cười nói, "Ai đù, không có ý tứ à, vừa mới cứu các ngươi thời điểm, ta thế nhưng là động chút thủ đoạn, đã các ngươi không nguyện ý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." 18 người khinh thường nhìn xem hắn, hừ lạnh nói, "Ngươi cho rằng loại trò vật này gạt được chúng ta? Lao tử cũng không phải dọa lớn." Lý Thanh Dương khẽ cười nói, "Đã như vậy, vậy các ngươi liền chờ đó cho ta, Thái Cực Đồ, trấn áp, âm dương pháp tắc, ma diệt ý thức của bọn hắn, lao tử muốn đem các ngươi luyện chế thành khối lỗi." Nguyên bản Lý Thanh Dương chỉ là chuẩn bị thu phục những người này, thật không nghĩ đến bọn hắn không biết thời thế, đã như vậy, vậy cũng không cần giữ lại. "A tha mạng, chúng ta nghe ngươi, cũng không dám lại không nghe lời." "Chủ nhân, tha mạng a." 18 người đột nhiên cảm giác trong đầu nguyên thần siết chặt, sau đó bị cái gì bao khỏa, sau đó không ngừng cọ rửa trí nhớ của bọn hắn, đau đớn kịch liệt để bọn hắn không khỏi hét thảm lên. Lý Thanh Dương cũng không có nhiều hơn để ý tới, loại này không biết tốt xấu người, không xứng làm dưới tay hắn, lại nói, luyện chế thành tuyệt đối nghe lời khôi lỗi, không phải càng tốt sao? Khôi lỗi thủ pháp luyện chế hắn có không ít, trước kia rất ít luyện chế khôi lỗi, hiện tại độc thân ở chỗ này, vậy liền luyện chế một chút, làm chính mình nội tình. Lúc này, thẳng hướng Lý Thanh Dương các tu sĩ cũng đến, một đóa hoa sen màu đỏ xuất hiện tại Lý Thanh Dương dưới chân, chỉ cần ai dám công kích hắn hoặc là tới gần hắn, đều sẽ một đạo nghiệp hỏa trực tiếp cháy tới. Không chỉ như vậy, Lý Thanh Dương trước mắt lại xuất hiện một đóa hắc liên, hướng thẳng đến công tới tu sĩ lập tới. Đây chính là bát phẩm hắc liên, cũng không phải bọn hắn những này tu sĩ bình thường có thể ngăn cản, không nói có thể hay không đập chết, chính là tâm tình tiêu cực cũng đủ bọn hắn uống một bầu. Chương 396, giết địch lấy tinh. Chương 396, giết địch lấy tinh. Nhìn thấy hắc liên sau, rất nhiều tu sĩ không dám tới gần, chỉ có thể xa xa công kích, nhưng bọn hắn công kích lại không đả thương được Lý Thanh Dương. Lý Thanh Dương mới không để ý tới sẽ bọn hắn, chỉ gặp hắn quay người, tâm pháp quyết luyện khí không ngừng đánh ra, ngăn tại hỏa diễm phía ngoài linh bảo vậy mà bắt đầu hòa tan đứng lên. Không vẻ cùng Thiên Nha không khỏi kinh hãi, dựa theo tiếp tục như thế, bọn hắn linh bảo liền bị luyện hóa thành thể lỏng, chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi. Thiên Nha hét lớn, "Vị tiểu huynh đệ này, tha mạng à, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi nhà, cầu ngươi tha ta một mạng a." Không vẻ cũng hô, "Cậu tặng, mau thả ra ra, không phải vậy đại ca nhà ta tới, sẽ muốn mạng chó của ngươi, hồn phách đốt đèn trời." Thiên Nha nhìn thấy không nhúc nhích Lý Thanh Dương, sắc mặt không khỏi lạnh xuống. "Không vẻ huynh, động thủ đi, giết." Không vẻ gật đầu nói, "Giết." Trong tay hai người linh bảo trong nháy mắt rời khỏi tay, hướng phía nguyên bản trận nhãn vị trí công kích đi qua. Lý Thanh Dương khinh thường nhìn một chút, trận nhãn sớm đã bị hắn rời đi, mà lại hắn khống chế trận pháp, trận nhãn xưa nay không là chỉ có một cái. Trong tay hắn luyện bảo pháp quyết không ngừng đánh ra, cuối cùng, Thiên Nha cùng Không Về phòng ngự pháp bảo trực tiếp hóa thành thể lỏng, cũng đã mất đi phòng ngự tác dụng. Lý Thanh Dương cười hắc hắc, trong tay nhanh chóng đánh ra từng cái pháp quyết, trong miệng quát to, "Cho ta ngưng." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cái dù hình linh bảo trong nháy mắt thành hình, một màn này, đừng bảo là phía ngoài đám người, liền xem như trận pháp nội bộ Thiên Nha cùng Không Về hai người đều sợ ngây người. Thiên Nha ha to mồm, không phát ra thanh âm nào, bên cạnh Không Về trong miệng gian nan nói ra mấy chữ: "8, giai, linh, bảo, sư." Chỉ trong nháy mắt, Lý Thanh Dương khống chế chung quanh hỏa diễm hướng phía hai người giết tới. Dù sao hai người này đều là tán tiên cương giả, mặc dù chỉ là gà mở tán tiên cùng tài nguyên chồng lên đi tán tiên, nhưng đến cùng cùng hư tiên có rất lớn chênh lệch, rất nhanh liền phản ứng lại, nhao nhao né tránh. Mà lại trong tay bọn họ linh bảo cũng không ít, ngăn trở Lý Thanh Dương công kích cũng là thất giai linh bảo, Lý Thanh Dương đối với loại này linh bảo cũng là không quan tâm. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cục gạch, một tay nhấc lấy cục gạch, thân hình mượn nhờ hỏa diễm phụ trợ hướng phía Không Về giết tới. "Đụng, đụng chút ta để cho ngươi ở nơi đó thả miệng tháo. Ta để cho ngươi không thật đánh, lão tử chờ lấy xem kịch ngươi liền rút lui. Ta để cho ngươi chỉ khi dễ so tù vì người thấp người. Ta để cho ngươi không hảo hảo làm người. Ta để cho ngươi dáng dấp xấu như vậy." Âm dương, giết chóc, hỗn độn, nhân quả, lôi hỏa pháp tắc liên tục không ngừng bọc lấy cục gạch đánh vào Không Về trên trán, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng là không chút nào ngoại lệ, chứ âm dương pháp tắc có thể cùng người ta pháp tắc đối kháng bên ngoài, còn lại đều bị trong nháy mắt ma diệt. Hỗn độn pháp tắc là nguyên thủy đạo nhân lĩnh ngộ, nhưng cũng không tệ, đáng tiếc chỉ là vừa mới nhập môn, đạt tới tiểu thành cấp độ, cũng chỉ là cùng hư tiên sơ kỳ lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Lý Thanh Dương nhìn thấy cầm đối phương không có cách nào, cuối cùng dưới chân nghiệp hỏa hồng liên bay thẳng ra, nện ở trên người đối phương, hùng hùng nghiệp hỏa đốt ở trên người hắn. "A đau quá, tha mạng a, đại ca, nhanh cứu ta." "Vị này hảo hán, tha mạng a." Lý Thanh Dương không khỏi nhếch miệng, trung quanh hỏa diễm phối hợp với hồng liên nghiệp hỏa, hướng thẳng đến Không Về giết tới. Trong tay cục gạch không ngừng lại, về phần cách đó không xa Thiên Nha, Lý Thanh Dương tạm thời từ bỏ. Thiên Nha thấy thế nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ nên như thế nào từ cái này liệt diễm trong trận thoát đi ra ngoài, bất quá cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lý Thanh Dương chuyên tâm đối phó lấy Không Về, đỉnh đầu đỉnh lấy vừa mới luyện chế thành công dù trang linh bảo, Thiên Nha muốn công kích hắn đều không có cơ hội. không về rất nhanh liền không tiếp tục kiên trì được, chỉ gặp hắn quả quyết từ bỏ nhục thân, linh bảo hộ lấy nguyên thần trong nháy mắt bay ra. Đã sớm chuẩn bị Lý Thanh Dương trong tay hai đầu dây thường xuất hiện, trong nháy mắt đem không về nguyên thần cầm xuống, lại thu bản nguyên kết tinh. Lý Thanh Dương lúc này mới giống như cười mà không phải cười nhìn xem không về nguyên thần, không khỏi chắc lưỡi nói, cái này còn có thể xưng là nguyên thần sao? Đều thành cái dạng này, lại còn không có chết, tu vi cũng không có rơi xuống, cũng không biết là thế nào làm. Nơi này rất kỳ quái, nguyên bản hắn coi là nơi này chỉ là hư ảo, không nghĩ tới vậy mà toàn bộ đều là thật, vậy đã nói rõ nơi này trừ cái này Thiên Quân Thành bên ngoài, còn có mặt khác thành trì. Lý Thanh Dương không biết nơi này là địa phương nào, nhưng là hắn tới mục đích nhưng không có biến, đó chính là thu thập đại lượng bản nguyên kết tinh. Nếu như có thể gặp phải nói, một chút tài nguyên hắn khẳng định cũng sẽ không từ bỏ, thậm chí sẽ ra tay cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn. Không vệ bị cầm xuống sau, Lý Thanh Dương ánh mắt nhìn về phía Thiên Nha, vừa cười vừa nói, ngươi có muốn hay không cùng ta động thủ thử nhìn một chút? Ta hiện tại chỉ cầu tài, đem ngươi trên người chữ vật trang bị cho ta giao ra. Thiên Nha nghe đến đó, ngược lại thở dài một hơi, chỉ cần mình hay là Thiên Quân Thành chủ đệ đệ, liền sẽ có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, điểm ấy tài nguyên với hắn mà nói không tính là gì. Hắn trong mắt vòng vo mấy lần, cười ha hả nói, huynh đệ, ngươi nhìn nếu không dạng này, ngươi làm thủ hạ của ta, ta sẽ cho ngươi cung cấp đại lượng tài nguyên, để cho ngươi nhanh chóng tấn thăng đến tán tiên cảnh giới. Lý Thanh Dương không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói, xem ra ngươi là không muốn giao ra, đã như vậy, vậy cũng không thể để ngươi sống nữa. Thiên Nha dây sợ, trực tiếp đem trên người pháp bảo chứa đồ ném ra ngoài, Lý Thanh Dương thần biết lên trên quét qua, lộ ra nụ cười hài lòng. Đem thứ thuộc về hắn nhận lấy đằng sau, Lý Thanh Dương lái lên 18 bộ thi thể, vung tay lên, thi thể trực tiếp bị hắn thu vào. Đột nhiên, hắn cảm giác đến cái gì giống như phía sau phong lôi xí một cánh, cả người đã xuất hiện ở ngoài thành, hướng về một phương hướng bay đi. Chính là hắn vừa mới rời đi không lâu, một cái tản ra khí thế cường đại thanh niên đi ra, nhìn xem có chút bừa bộn Thiên Quân Thành hỏi, Thiên Nha, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Nha vẻ mặt đau khổ nói ra, đại ca, ta bị người khi dễ, ô ô ô. Một màn này, bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, đều rất im lặng, bao quát cái kia vừa mới xuất hiện thanh niên. Thanh niên nhíu mày nói, có thể hay không đừng khóc sướt mướt, làm một cái đại nam nhân, dạng này còn thể thống gì? Thiên Nha mau ngậm miệng, nói ra, đại ca, ngươi kém chút chỉ thấy không đến đệ đệ ngươi, không về hắn bị giết. Thanh niên nói ra, ngươi đem chuyện đã xảy ra cho ta kỹ càng nói ra. Thiên Nha từ từ đem sự tình nói xong, thanh niên lộ ra một vòng có chút hăng hái dáng vẻ, nói ra, rất thú vị người, để cho ta nhìn xem ngươi đi hướng nào. Chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một chiếc gương, tấm gương hướng phía bốn phía soi đi qua, rất nhanh lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì tấm gương phạm vi bên trong vậy mà không có Lý Thanh Dương. Tình huống như vậy cũng chỉ có một loại, đó chính là người này đã rời đi Thiên Quân Thành phạm vi bên trong, nhưng đối phương tốc độ cũng quá nhanh đi. Thanh niên lẩm bẩm nói, tốt, rất tốt, thật lâu chưa từng nhìn thấy người thú vị như vậy, bất quá dám đến ta Thiên Quân chẳng tự nháo sự, về sau có thời gian chúng ta từ từ chơi. Thiên Quân xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa phương hướng nói ra, Vô Tâm, ngươi cái kia nhị đường già treo, không biết ngươi có muốn hay không đi báo thủ. Còn có, lần này tại ta Thiên Quân Thành náo sự, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua đi. Ha ha ha, ta coi là chuyện gì chứ, chỉ có ngần ấy việc nhỏ. Nhị đương gia treo, đổi một cái chính là, ngươi cho rằng có thể chém giết tán tiên cảnh giới, còn có thể thong dong thoát đi Thiên Quân Thành, làm sao có thể là tiểu nhân vật. Nhưng vào lúc này, một người đầu trọc đại hán đột nhiên xuất hiện tại Thiên Quân cách đó không xa, liếc mắt nói ra. Chương 397, ngươi rất không thành thật chương 397, ngươi rất không thành thật đừng nhìn cái này Vô Tâm một bộ hán tử vai ưu thịt bắp bộ dáng. Nhưng trên thực tế hắn rất cẩn thận, người nào nên gây người nào không nên dây vào, hắn hay là phân rõ ràng. Thiên Quân theo dõi hắn nói nhát gan sợ phiền phức chính là nhát gan sợ phiền phức, tìm cho mình nhiều như vậy lấy cớ làm gì? Vô Tâm gật đầu nói, không sai, lão tử chính là nhát gan sợ phiền phức, ngươi có thể đem ta thì sao? Không nói, lão tử trở về bồi bản đương đi. Thiên Quân hừ lạnh nói, bổn thành chủ để cho ngươi đi rồi sao? Nếu là không bồi thường bổn thành chủ tổn thất, coi chừng bổn thành chủ sốc ngươi ổ. Vô Tâm nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, đại huynh đệ, ngươi nói là sự thật sao? Tốt tốt, hiện tại liền đi xốc hang ổ của ta, tốt nhất là đem bản đường kia cũng cho ta giết. Thiên Quân nghe nói như thế, khí thế không khỏi lớn yếu, cười ha hả nói Vô Tâm huynh, vừa mới là tiểu đệ nói sai, hôm nay thời tiết rất tốt, Vô Tâm huynh ngươi có thể đi về, không nên bị tẩu tử chờ lâu. Vô Tâm không còn gì để nói, ánh mắt u oán nhìn xem hắn nói ra, ai, ta trước kia đem ngươi trở thành làm nhân vật, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá sợ, thật sự là mù mắt của ta à. Thiên Quân tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói, ngươi đừng tưởng rằng ta ngốc à, nhà ngươi bản đường tu vi thế nhưng là có thể truy bạo ta mới không đi tìm được đâu, không có chuyện, nhanh lên cũng ngay. Vô Tâm một trận phiền muộn, nói lầm bầm, ai, trở về lại muốn bị nghiền ép, ta làm sao xui xẻo như vậy? Cứ như thế cái bản đường a. Thiên Quân liếc mắt, ngươi không may cái giám à, năm đó nếu không phải bị kia, đoán chừng ngươi cái này Ô Sơn đều không có ở đây, còn có ngươi lão tiểu tử này, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn, bây giờ nói gió này mắt nói. Vô Tâm kỳ thật cũng là nói, đối với mình bà nương hắn vẫn là rất hài lòng, chỉ là thời gian dài bị chính mình bà nương áp chế, hắn cũng muốn mặt mũi tốt ta. Lý Thanh Dương xác thực rời đi Thiên Quân Thành phạm vi thế lực, cho nên Thiên Quân cha không được tung tích của hắn. Phong Lôi Sĩ tốc độ hay là siêu cấp nhanh, ra Thiên Quân Thành đằng sau, hắn liền đem tốc độ tăng lên tới cao nhất, nhanh chóng hướng phía nơi xa bay đi. Kỳ thật hắn như chậm nữa bên trên một chút, tuyệt đối sẽ bị Thiên Quân bắt được, nhưng là tốc độ bây giờ cũng là vừa vặn, thành công tránh thoát đối phương lùng bắt. Nhìn cách đó không xa cự thú, Lý Thanh Dương đại hỉ, bởi vì hắn phát hiện, tu sĩ nhân loại tuân ra tới bản nguyên kết tinh mặc kệ tu vi thế nào cũng sẽ không nhiều, nhưng là cự thú bản nguyên kết tinh liền lớn hơn nhiều. Lý Thanh Dương đã xác nhận, muốn tuân ra bản nguyên kết tinh thứ này, hẳn là hình thể càng lớn, tuân ra bản nguyên kết tinh càng nhiều. Chỉ là có phải như vậy hay không, còn cần thời gian nghiệm chứng. Lý Thanh Dương cảm thấy, trước mắt xuất hiện con cự thú này chính là hắn muốn nghiệm chứng đối tượng. Trong tay cục gạch xuất hiện, lực lượng pháp tắc phun trào, nhìn thấy nào tới cự thú, Lý Thanh Dương trực tiếp đập đi lên. Đụng, bính bính bính, cự thú bị nện chết, đầu trực tiếp bị nện nát, từ bên trong lăn ra một viên bản nguyên kết tinh. Lý Thanh Dương cười hát hát nói, xem ra ý nghĩ của ta không có sai, chính là hình thể càng lớn bản nguyên kết tinh càng lớn. Sau đó hắn tìm cái địa phương vắng vẻ ngồi xuống, bắt đầu xem xét chính mình lấy được bản nguyên kết tinh. Hai khối lớn chừng ngón cái, còn lại đều là ngón nút đạn lớn nhỏ, những này bản nguyên kết tinh không sai biệt lắm 36 khối, bất quá xem ra nhân tộc bản nguyên kết tinh là so ra kém cự thú. Lý Thanh Dương cầm lấy thanh ngọc hồ lô, không chút do dự đem bản nguyên kết tinh thu vào, bắt đầu chuyển hóa đứng lên. Lý Thanh Dương đợi chừng hơn 10 ngày, cuối cùng chuyển hóa hoàn thành. Nhìn xem thêm ra tới 2 sợi 2 tia bản nguyên chi khí, dựa theo 10 tia ngưng tụ một sợi phép tính, cái này thật rất nhiều. Lý Thanh Dương trực tiếp xuất ra chính mình cục gạch, yên lặng đem toàn bộ bản nguyên chi khí đầu nhập trong đó. Cục gạch vốn chỉ là thất giai thượng phẩm linh bảo, lúc này gia nhập bản nguyên chi khí, từ từ bắt đầu gia tăng đứng lên. Lý Thanh Dương trấn an một chút hỗn độn thanh liên nói, không phải ta không muốn tăng lên ngươi, chỉ là chân chính hỗn độn thanh liên còn kém củ sen cùng lá sen, chờ ta gom góp lại nói. Hỗn độn thanh liên nếu như toàn bộ hoàn thành, ngũ phương cờ làm lá sen, về phần củ sen, tựa như là thí thần thương cắn thương, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, thực sự không được liền dùng bản nguyên pháp tắc ngưng tụ. Cục gạch rất nhanh liền tăng lên tới bát giai hạ phẩm linh bảo, lúc này bản nguyên chi khí đã hoàn toàn tiêu hao, Lý Thanh Dương có chút bất đắc dĩ. Bất quá cục gạch tạm thời đã đủ dùng, chỉ cần không gặp được tán tiên cảnh giới, hoặc là gặp được loại kia gà mở tán tiên, hắn đều có thể ứng phó. Vậy liền tiếp tục đi đường, Thiên Quân Thành không cách nào đi đến, ta nên đi chỗ nào đâu? Lý Thanh Dương nhìn chung quanh đều là mênh mông một mảnh núi hoang, hắn không biết mình nên đi đâu, cao mày nhìn chung quanh, lấy sau cùng ra không về nguyên thần. Nhìn xem thiếu khuyết một nửa nguyên thần, Lý Thanh Dương nhíu mày nói, đây cũng quá khó coi đi. Ai, hay là tranh thủ thời gian siêu hồn đi, xong việc dễ tìm mục tiêu kế tiếp. Không cần, muốn mạng a, người buông tha cho ta đi, ta đã không bao lâu có thể sống. Van cầu ngươi, để cho ta hảo hảo sống qua cuối cùng trong khoảng thời gian này đi, ta nhận ngươi làm chủ nhân. Chủ nhân, ngài liền bỏ qua cho ta đi. Lý Thanh Dương có chút đau đầu, cái này không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng ra hỏa, mỗi lần lời nói ra đều để người rất im lặng, chính mình còn không có đáp ứng chứ, hắn liền bắt đầu hô chủ nhân, khiến cho chính mình cũng không tốt hạ thủ. Lý Thanh Dương cười hỏi, đã như vậy, vậy ngươi nói cho ta biết nơi này là địa phương nào? Trung quanh đều có cái nào tiên thành hoặc là phương thị? Không về tranh thủ thời gian gật đầu nói, chủ nhân, ta cho ngươi biết à, nơi này là việc không ai quản lý khu vực, có tam đại thế lực, theo thứ tự là Ô Sơn, Thiên Quân Thành cùng Cẩm Giang Thành, còn có một chỗ gọi là Vạn Thú Cốc. Lý Thanh Dương hỏi, ngươi nói Vạn Thú Cốc ở chỗ nào? Cẩm Giang Thành lại đang chỗ nào? Còn lại hai cái địa phương ngươi cũng không cần nói. Thiên Quân Thành cùng Ô Sơn hắn là khẳng định không thể đi, cho nên cái kia hai cái địa phương trực tiếp đào thải, còn lại cũng chỉ có Vạn Thọ Cốc cùng Cẩm Giang Thành hai cái địa phương. Không về trong mắt chuyển động mấy lần, vội vàng nói, chủ nhân là như vậy, ngươi mới vừa tới phương hướng là Thiên Quân Thành, bên phải hắn phương hướng là Vạn Thọ Cốc, bên trái phương hướng là Ô Sơn, chính đối diện là Cẩm Giang Thành. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta trước hết đi Ô Sơn đi, nhìn xem Ô Sơn bên kia có đồ vật tốt gì không có, nếu là có đồ tốt lời nói, ta để cho ta trưởng bối cho hắn đoạn, thuận tiện đem Ô Sơn diệt. Không về con mắt trừng thật to, đối phương không nên tránh đi Ô Sơn sao? Làm sao lại đột nhiên dạng này, cũng bắt đầu hoài nghi mình nghĩ sai cái gì. Lý Thanh Dương khẽ mỉm cười nói, quả nhiên à, xem ra ngươi rất không thành thật à, đã như vậy, ta còn không bằng siêu hồn tới tốt lắm đâu. Lý Thanh Dương không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp đè lại đầu của hắn, siêu hồn thuật trực tiếp thi triển đi ra, đối phương không khỏi hét thảm lên. A tha mạng a, nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, Lý Thanh Dương cũng không có nhiều hơn để ý tới, chỉ là kiểm tra trong đầu hắn ký ức, từ từ khỏe miệng nổi lên dáng tươi cười. Gia hỏa này quả nhiên đang gạt hắn, Cẩm Giang Thành phương hướng nói thành Ô Sơn phương hướng, chính là vì dẫn Lý Thanh Dương tiến về Ô Sơn. Đến Ô Sơn, Lý Thanh Dương sinh tử chỉ sợ cũng không do hắn chính mình, gia hỏa này thật sự là thật ác độc. A Lý Thanh Dương nhìn một chút bốn phương tám hướng, hắn đem Vạn Thú Cốc cùng Cẩm Giang Thành phương hướng nhìn một chút, quyết định cuối cùng hay là tiến về Cẩm Giang Thành, về phần Vạn Thú Cốc, đợi đến dàn xếp lại đi. Hắn còn muốn tìm cho mình mấy cái giúp đỡ, liền xem như đánh không lại, cũng có người thay hắn ngăn trở địch nhân, để hắn trước chạy trốn. Đương nhiên, Lý Thanh Dương sẽ không thừa nhận đây là ý nghĩ của hắn. Chương 398, Thái Thượng nhập hung ma chiến trường. Chương 398, Thái Thượng nhập hung ma chiến trường. Lý Thanh Dương trực tiếp đem tổn thất một nửa nguyên thần nhét vào thanh ngọc trong hồ lô, trực tiếp hóa thành tiên linh khí, chứa đựng tại thanh ngọc trong hồ lô. Làm xong sau chuyện này, Lý Thanh Dương lại lấy ra chiến lợi phẩm xem xét đứng lên, ba màu tiên linh thạch 20.000, ngũ thải tiên linh thạch 5.000, thất thải tiên linh thạch 300, cái này đã không ít. Lý Thanh Dương đại hỉ, có những tài nguyên này, coi như cầm lấy đi Lâm Đạo Thánh Địa hối đoái tài nguyên, cũng có thể hối đoái không ít, nhất là pháp tắc kết tinh loại hình bảo bối. Lý Thanh Dương muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, nhất định phải đầy đủ tài nguyên, Lâm Đạo Thánh Địa tài nguyên rất không tệ, bất quá nơi này tài nguyên giống như cũng không kém. Hắn từ cái kia không về trong trí nhớ biết được, nơi này cũng là có không ít đồ tốt, pháp tắc kết tinh, tiên linh thạch, còn có tôi thể bảo bối. Lý Thanh Dương cười nói, coi như không tệ nha, xem ra nơi này rất có triển vọng, lợi như vậy ngược lại là có thể hảo hảo mưu tính một chút, Nếu là có thể ở thế giới này tăng lên tới tán tiên cảnh giới, đến lúc đó tiếng nói này rơi xuống, hắn liền tiếp tục xem xét trong túi chữ vật bảo bối, tiên linh thạch thông hàng cứng tệ, ở chỗ này cũng có rất lớn tác dụng, còn có nhật nguyệt tinh túy, bách luyện quả, pháp tác trái cây, vạn linh tán, ngưng tiên dịch, còn có mười mấy món linh bảo, những này linh bảo đều là đồ tốt, đẳng cấp thấp nhất cũng là thất giai trung phẩm, cũng liền không thấy được một kiện hạ phẩm, đẳng cấp cao nhất chính là thất giai cực phẩm. Bát giai linh bảo liền không có, thứ này chỉ sợ chỉ có chân chính tán tiên cường giả mới có a, bất quá thứ này chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Lý Thanh Dương thu dọn đồ đạc, thật nhanh hướng phía Cẩm Giang thành phương hướng bay đi, hắn chuẩn bị trước tiên ở nơi đó dàn xếp lại, sau đó đem trong tay 18 cái hư tiên đỉnh phong thi thể luyện chế thành khối lỗi, vì về sau có cái giúp đỡ hoặc là đoạn hậu công cụ hình người. Thái thượng đạo người dựa theo đã sớm chuẩn bị xong địa đồ, đi tới hung ma chiến trường bên ngoài, nhìn trước mắt cùng loại vết nứt không gian đồ vật. Thái thượng đạo người không do dự, lấy hắn bán tiên chi thể thân thể, trực tiếp tiến vào bên trong, lúc này, hắn cảm giác đến không gian chung quanh hướng phía hắn đè ép tới. Hắn đang chuẩn bị phòng ngự thời điểm, mới phát hiện lúc này áp lực cũng không lớn, bất quá hắn muốn trở về, nguyên thân áp lực liền sẽ trở nên vô cùng cường đại, nói cách khác, nơi này có thể tiến không thể ra. Nhưng là đối với hắn cường giả như vậy tới nói, hoàn toàn là có thể đi vào cũng có thể đi ra, nhưng cũng không cần sợ sau khi đi vào không ra được. Chắc không được rất nhiều hóa thần tu sĩ tiến đến liền không ra được, bởi vì không đạt được bán tiên thân thể, căn bản là không thể thừa nhận ra ngoài thời điểm áp lực. Thái thượng đạo người mới vừa tiến vào liền bị người ngăn lại, nhìn thấy hắn tu vi đằng sau. Đối phương tràn đầy nụ cười nói ra, "Lão hữu, ngươi tới vừa vặn, có cái đội ngũ hình vương thiếu một tên tiểu đội trưởng, ta nhìn ngươi cái này tu vi cũng không kém, đã đạt đến đi hư tiên trung kỳ, như thế vừa vặn có thể mang một đội, đến ta hảo phóng đội như thế nào?" Thái thượng đạo người nhíu mày, nhìn một chút bên cạnh ân cần mấy người, cuối cùng hướng phía bên cạnh hắn đạo nhân kia gật gật đầu biểu thị đồng ý, tu sĩ kia không khỏi cười nói, "Đạo hữu ngươi tốt, không biết nên xưng hô như thế nào?" "Tại hạ Tiền Đa Đa." Thái thượng kinh ngạc nhìn hắn hỏi, "Đạo hữu, ngươi đây là nhiều giàu có a?" "À, tại hạ đạo hiệu Thái thượng." Tiền Đa Đa im lặng nhìn xem Thái thượng đạo người, vừa cười vừa nói, "Ha ha ha, nguyên lai đạo hữu là người trong đồng đạo a. Đã như vậy, vậy chúng ta liền có cộng đồng chủ đề, ngươi gia nhập đội ngũ của ta là thật tâm không sai." Thái thượng đạo người xu định nói, đúng vậy a, đạo hữu hữu lễ, không biết đạo hữu, đội chúng ngũ ta có bao nhiêu người?" Tiền Đa Đa cười cười xấu hổ nói, "Hắc hắc hắc, kỳ thật không nhiều, liền 4 người." Thái thượng đạo người chậm rãi nói, "Tiền đạo hữu a, ta có thể hay không rời khỏi?" Tiền Đa Đa vội vàng nói, "Đạo hữu, ngươi đúng vậy mang dạng này, đều đã gia nhập tại sao có thể rời khỏi đâu? Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi làm thủ tục cùng thân phận ngọc bài." Thái thượng đạo người gật đầu nói, tốt à, đã như vậy, ngươi cho ta người đội phó, thế nào?" Tiền Đa Đa do dự một chút, nói ra, "Thái thượng đạo bạn, chuyện này ta có thể đáp ứng, nhưng là từ nay về sau ngươi không có khả năng thoát ly ta đội ngũ này." Thái thượng đạo người cười nói, "Phương diện này ngươi cứ yên tâm tốt, không chỉ như vậy, lão đạo còn có thể luyện đan luyện khí, gia nhập đội ngũ của ngươi làm phó đội trưởng ngươi tuyệt đối không lỗ." Tiền Đa Đa nghe được Thái thượng đạo người là đan khí sư, không khỏi nổi lòng tôn kính, ngưng âm thanh hỏi, "Không biết đạo hữu là mấy cấp đan khí sư?" Thái thượng đạo người ha ha cười nói, "Thất giai cực phẩm, bát giai hạ phẩm, 6 phần tài liệu đều có thể thành. Kỳ thật lấy hắn luyện đan luyện khí sát xuất thành công tới nói, 5 phần vật liệu căn bản không cần đến, nhiều nhất 3 phần tài liệu liền có thể thành công, hắn sở dĩ muốn 6 phần, chủ yếu là muốn cho chính mình bản tôn góp nhặt gia nghiệp." Tiền Đa Đa không có để ý bao nhiêu phần tài liệu, mà lại ánh mắt lấp lánh nhìn xem Thái thượng đạo người, trong giọng nói mang theo một tia cung kính hỏi, "Thái thượng đạo bạn, ngươi thật có thể luyện chế bát giai linh bảo?" Thái thượng đạo người cười nói, "Không thể giả được." Tiền Đa Đa ha ha cười nói, "Tốt à, Thái thượng đạo bạn, có ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta thật sự là quá tốt, về sau ngài không nên độc thủ, chúng ta có luyện đan luyện khí nhiệm vụ, liền toàn bộ giao cho ngươi, ngươi thấy thế nào?" Thái thượng đạo người mỉm cười gật đầu nói, "Đạo hưu nói cái gì chính là cái đó đi, bất quá, lao đạo ta phân phối như thế nào tính?" Tiền Đa Đa ha ha cười nói, "Đạo hưu, chúng ta 4 người đội ngũ, dựa theo tam tam nhị nhị chia như thế nào, ngươi ta đều cầm bán thành." Thái thượng đạo người gật đầu nói chính là, "Đạo hưu liền không sợ ta nói lao sao?" Tiền Đa Đa cười nói, "Đạo hưu, ngươi phải biết ngươi mới là hư tiên trung kỳ, mà ta đã đạt đến hư tiên đỉnh phong, nếu ngươi gạt ta, cũng không phải là đan khí sư lời nói, ta nghĩ ta có là biện pháp để cho ngươi phun ra ngươi lấy được." Thái thượng đạo người từ chối cho ý kiến, lấy thực lực của hắn, cũng không sợ đối phương, nhưng mới vừa tới đến nơi đây, có một người như thế mang theo cũng thật không tệ. Hai người đạt thành hiệp nghị đằng sau, liền đứng ở nơi đó tiếp tục chờ người. Thái thượng đạo người có chút nghi ngờ hỏi, "Đạo hữu à, không phải đều đã phân phối xong sao? Làm sao còn cần chờ người?" Tiền Đa Đa lắc lắc đầu nói, "Là phân phối xong nha, thế nhưng là nếu như chiêu đến người, mặc kệ phân phối tại dưới tay người nào, tất cả tài nguyên từ bọn hắn phân phối bên trong lại phân phối xuống dưới." Thái thượng đạo người gật đầu nói, "Chỉ cần không theo ích lợi của ta rẽ ngôi phối là được rồi, mặt khác các ngươi yêu làm sao làm làm sao làm." Tiền Đa Đa kinh ngạc hỏi, "Đạo hữu không chuẩn bị mang mấy cái thuộc hạ?" Thái thượng đạo người hỏi, "Để bọn hắn cho ta quạt lửa hay là làm gì? Chính ta đều có thể làm, lại nói, ta cần những cái kia cảnh giới hóa thần tiểu gia hỏa làm gì? Thực lực của ta cũng không phải không thể." Tiền Đa Đa tưởng tượng hình như cũng đúng, sau đó liền lôi kéo Thái thượng đạo người hướng phía trụ sở đi đến, nếu cảnh giới hóa thần tu tiên giả không dùng, vậy bọn hắn 4 người như vậy đủ rồi. Thái thượng đạo người lắc đầu, hắn không biết tiền này nhiều hơn đạo hữu đến cùng có đáng tin cậy hay không, nghĩ như thế nào đến vừa ra là vừa ra. Thật là khiến người ta có chút không yên lòng a. Rất nhanh liền đến trụ sở, Thái thượng đạo người đi theo Tiền Đa Đa đi tới thời điểm, nhìn thấy lại là hai cái mỹ mạo muội tử, cái này khiến hắn có chút bó tay rồi. Bất quá nói đến, hai nữ tử này tu vi hay là rất mạnh mẽ, đều đạt đến hư tiên trung kỳ, thái thượng đạo người yên lòng. Hai cái nữ tu đang nghe thái thượng đạo người là bắt giai luyện khí luyện đan sư sau, hai cái muội tử không có bởi vì phân phối mà tức giận, ngược lại đối với hắn xun xoe định luận. Chương 399, thông thiên xuất quan. Chương 399, thông thiên xuất quan. Thái thượng đạo người không biết làm sao, chỉ có thể đáp ứng vì bọn họ hai luyện chế pháp bảo đang dược, lúc này mới đem hai người đổi đi. Tiền Đa Đa ở bên cạnh ế ẩm nói ra, có như thế hai cái độc lòng người nữ tu ôm ấp yêu thương, đạo hữu vậy mà có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thật là khiến người ta bội phục à. Thái thượng đạo người nhìn hắn một cái, lắc đầu nói ra, vần đạo đời này chỉ vì đạo mà sinh, thành đạo mà chết. Tiền Đa Đa im lặng niết miệng, thật sự là không biết hưởng thụ, tu tiên trường sinh chính là vì hưởng thụ, mà không phải khô tọa. Thái thượng đạo người hỏi, không biết lúc nào xuất phát, nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Tiền Đa Đa tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói, chúng ta ngày mai liền xuất phát, mà lại chúng ta mục đích lần này là thiên ma, còn không phải bình thường thiên ma, có khả năng sẽ đụng phải tán tiên cảnh giới, đến lúc đó chính ngươi chú ý cho kỹ. Thái thượng đạo người gật đầu nói, đạo hữu hay là chú ý cho kỹ chính mình đi, lao đạo ta hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút bản lãnh. Tiền Đa Đa nhìn một chút tu vi của hắn nói ra, đạo hữu không thể chủ quan, thực sự không được, ngươi liền ở tại doanh địa, sau khi trở về chúng ta sẽ phân ngươi chiến lợi phẩm. Thái thượng đạo người lắc lắc đầu nói, vần đạo không phải ăn bám người, còn có, vần đạo thực lực rất mạnh. Tiền Đa Đa gật gật đầu, không nói thêm gì, nếu quên không được, cái kia phía sau nhiều hơn chiếu khán chính là U hồn quỷ vực, quỷ sát chi khí đầu mượn, thông thiên đạo nhân xếp bằng ở bên trong, hắn tọa hạ, liên tục không ngừng quỷ sát chi khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Thông thiên đạo nhân trên thân sát khí lưu chuyển, rất rõ ràng, hắn địa sát kim thân quyết đã đạt đến không thấp cấp độ. Cũng không biết qua bao lâu, phía dưới địa sát chi khí biến mất không thấy, vô luận thông thiên đạo nhân làm sao vận chuyển công pháp, cũng sẽ không lại chuyển tống một tơ một hào quỷ sát chi khí. Thông thiên đạo nhân thở dài một tiếng, đứng dậy, chỉ gặp hắn quanh thân khí thế tăng nhiều, toàn thân tản ra vô tận sát khí, đi ra nơi này. Bên ngoài chờ đợi tiệt giáo đệ tử nhìn thấy thông thiên đạo nhân sau khi ra ngoài, không khỏi cùng hô lên, chúng ta bái kiến giáo chủ. Thông thiên đạo nhân khoát tay một cái nói, rất tốt, lần này mọi người tu vi đều có rất lớn tăng lên, sau này trở về tăng cường tăng lên pháp tu cảnh giới. Tiệt giáo chúng đệ tử lần này là có tăng lên rất nhiều, không nói người khác, chính là chính hắn, thể tu tu vi đạt đến hư tiên hậu kỳ, lại thêm hư tiên sơ kỳ pháp tu tu vi, liền xem như đăng tiên đảo tiên của tới, hắn cũng có thể chiến thắng. Chu tiên kiếm trận đạt đến bắt giai, cùng giai phía dưới hắn vô địch, hắn là chân chính hư tiên cường giả vô địch, đó cũng không phải nói một chút. Dù sao chu tiên kiếm trận tại, không phải bốn vị cùng hắn trở cấp giống nhau tu tiên giả không thể phá trận, đây chính là Lý Thanh Dương cho át chủ bài. Ma giới tạm thời không cách nào phá phòng, đăng tiên đảo cũng không có gì đáng ngại, mà thông thiên đạo nhân bản thân thực lực vô cùng cường đại, lại thêm chu tiên kiếm trận, tòa trấn ngoại giới, tạm thời sẽ không xuất hiện việc đại sự gì. Là, sư tôn, lão sư. Tiệt giáo chúng đệ tử không người đáp. Thông thiên đạo nhân nói ra, nếu nơi này đã không sao, vậy chúng ta cần phải trở về. Nhưng vào lúc này, hai cái lao quỷ đột nhiên ngăn ở trước mặt bọn hắn, tại tiệt giáo đám người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, bình một chút, quỳ trên mặt đất. Nam tính lao quỷ nói, chủ nhân, ngài giải cứu hồn quỷ vực, ngài chính là quỷ vực chủ nhân. Nữ tính lao quỷ vội vàng nói, bái kiến chủ nhân, về sau toàn bộ u hồn quỷ tộc đều là bộ hạ của ngài, hết thảy đều bởi ngài định đoạt. Thông thiên đạo nhân có chút im lặng, không nói hắn còn quên chuyện này, u hồn quỷ vực sức chiến đấu mặc dù không mạnh, nhưng là bọn hắn số lượng rất nhiều. Lực chiến đấu như vậy, nếu là đặt ở trên chiến trường, cường giả ở giữa đọ sức, bọn hắn khẳng định không được cái tác dụng gì, nhưng tiêu hao tầng dưới chót thế lực, bọn hắn ngược lại là dùng rất tốt. Nhất là tiên ma chiến trường, nếu là ma tộc lại tăng cường binh lực, thông thiên đạo nhân coi như thật sự có thông thiên bản sự, cũng chút nào không có cách nào. Nghĩ tới đây, thông thiên đạo nhân không khỏi nói ra, ta ngược lại thật ra có thể thu phục các ngươi u hồn quỷ tộc, nhưng ngươi xác định toàn bộ u hồn quỷ tộc sẽ nghe ta mệnh lệnh sao? Nam tính lao quỷ liền đội vàng gật đầu nói, chủ nhân, ngươi yên tâm đi, toàn bộ u hồn quỷ tộc đều sẽ nghe mệnh lệnh của ngài, nếu người nào dám không nghe, ta sẽ đích thân muốn mệnh của hắn. Nữ tính lao quỷ vội vàng nói, chủ nhân, ngài yên tâm đi, lấy thực lực của chúng ta, bọn hắn không dám có bất kỳ chống lại, nếu là dám chống lại, chúng ta sẽ để cho nó quỷ đô làm không được. Thông thiên đạo nhân vừa cười vừa nói, kỳ thật cũng không phải việc khó gì, chủ yếu là bởi vì sau đó ma giới thông đạo mở ra, ma tộc xâm lấn, nhân tộc tầng dưới chót tu sĩ cũng không nhiều, không cách nào ngăn cản ma vật đại quân, đến lúc đó liền cần các ngươi lấy đại quân chống lại. Đương nhiên, cũng sẽ không không công để cho các ngươi xuất lực, các ngươi cần hẳn là thi thể đi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ma tộc thi thể cũng có thể cung cấp các ngươi, đương nhiên, cần các ngươi gia nhập tiên minh. Quên giới thiệu, ta là tiên minh minh chủ, cũng chính là tiên minh người cầm lái, cho nên vào tiên minh sau cũng sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi, các ngươi tại cảnh giới bây giờ ngây người rất lâu đi. Nói không chừng tiến vào tiên minh đằng sau, có thể để các ngươi tăng cao tu vi. Nam tính lao quỷ mừng lớn nói, chủ nhân, ta nguyện ý à, ta nguyện ý gia nhập tiên minh, chủ nhân yên tâm, nhân vật cùng yêu tộc ta quỷ tộc tuyệt đối lại không trêu chọc. Nữ tính lao quỷ cũng đội và nói, chủ nhân, điểm ấy ngươi cứ yên tâm được rồi, tuyệt đối không có vấn đề, toàn bộ u hồn quỷ vực tuyệt tùy thời có thể lấy ngăn cản ma tộc đại quân. Ta u hồn quỷ vực cái gì khác không nhiều, chính là u hồn nhiều, không có đạt tới quỷ sát cảnh giới linh trí không cao, nhưng chiến đấu lực không kém, đối phó ma tộc đại quân tuyệt đối đáng tin. Thông thiên đạo nhân vừa cười vừa nói, đã các ngươi nói như vậy, vậy ta lại không đồng ý liền bất cận nhân tình, ân, như vậy đi, ngày mai bắt đầu, các ngươi liền mang theo quỷ vương cảnh giới trở lên quỷ tộc, đi tiên minh đưa tin. Hai cái lao quỷ không khỏi đại hỉ, cuối cùng có thể ra u hồn quỷ vực, mà lại có thể quang minh chính đại đi ở bên ngoài. Nói như vậy, thật đúng là hoàn thành đi ra u hồn quỷ vực tâm nguyện, chỉ bất quá phương pháp khác biệt mà thôi. Thông Thiên đạo nhân nói ra, Tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, nếu vừa mới lời nói các ngươi đều nghe được, như vậy sau đó đem tiên minh sự tình cho bọn hắn nói một chút, thuận tiện nhắc nhở một chút phải chú ý. Không khi cung kính nói, sư tôn ngài yên tâm, đệ tử biết xử lý như thế nào. Thông Thiên đạo nhân gật gật đầu, nhìn một chút cách đó không xa Khổng Tước, cười nói, ngươi đi theo ta. Khổng Tước không biết Thông Thiên đạo nhân gọi hắn làm gì, gật gật đầu đi theo, dù sao hắn hiện tại là Thông Thiên đạo nhân đệ tử, mặc dù chỉ là đệ tử ký danh. Là, lão sư. U hồn thông đạo cửa ra bảo, Thông Thiên đạo nhân cười nói, ngươi gia nhập Tiệt giáo thời gian cũng không ngắn, vi sư không có truyền thụ cho ngươi thần thông gì, đây là vì sư dựa theo ngươi thuộc tính sáng tạo ra, hy vọng có thể ở trên thân thể ngươi phát huy càng lớn tác dụng. Khổng Tước kinh ngạc nhìn Thông Thiên đạo nhân, cung kính nói, đa tạ lão sư. Thông Thiên đạo nhân nói ra, nếu dạng này, vậy vi sư thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ban tên cho Khổng Tuyên, vi sư muốn truyền thụ cho ngươi thần thông là Ngũ Sắc Thần Quang. Danh tự này Khổng Tuyên nghe mặc dù không có cái gì, nhưng ở một thế giới khác thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh a, danh xưng không có gì không soát, không nghĩ tới Thông Thiên đạo nhân đem môn thần thông này lấy ra. Thông Thiên đạo nhân cười nói, ta nhìn ngươi cũng nhanh đột phá đến cảnh giới hóa thần, ngươi liền nghĩ biện pháp lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, lấy ngũ hành pháp tắc làm căn cơ, tu luyện Ngũ Sắc Thần Quang mới là lựa chọn tốt nhất. Khổng Tuyên liền vội vàng gật đầu, bản thân hắn chính là Nguyên Anh đỉnh phong, lại thêm thể tu đột phá đến lục giai, sau đó chỉ cần đạt tới cảnh giới hóa thần là có thể. Về phần ngũ hành pháp tắc, bản thân hắn liền ngũ hành Khổng Tước tốt. Chương 400, Thông Thiên Lâm Ma Giới Thông Đạo. Chương 400, Thông Thiên Lâm Ma Giới Thông Đạo Khổng Tước, hiện tại cũng liền Khổng Tuyên, hắn cũng không nghĩ tới Thông Thiên đạo nhân lại đột nhiên thu hắn làm đệ tử thân truyền. Lúc đó Thông Thiên đạo nhân đem hắn từ nơi đó mang ra thời điểm, hắn căn bản không biết mình tương lai. Về sau bị Thông Thiên đạo nhân thu làm đệ tử ký danh, hắn mới biết được Thông Thiên đạo nhân đối với hắn cũng không có ý đồ xấu, hiện tại càng là thu hắn làm đệ tử thân truyền, chuyển cho hắn thần thông. Quanh năm tại Hỏa Phượng trong bí cảnh làm dưới tay người khác hắn, chịu mệt nhọc, còn không có cơ hội đột phá hóa thần, kết quả chủ nhân đời trước vừa chết, vậy mà gặp một cái cường đại lại đối tốt với hắn sư tôn. Hắn rất ưa thích Tiệt giáo, tại Tiệt giáo sư huynh sư tỷ đối với hắn đều rất tốt, không có ước hiếp cái gì, mà lại lập xuống công lao còn có thể đạt được thù lao tương ứng. Nhất là gia nhập tiên minh, hắn đạt được không ít tài nguyên, thậm chí đều đã đổi hóa thần đan, sau đó liền có thể đột phá cảnh giới hóa thần. Thông Thiên đạo nhân cười nói, tốt, vi sư muốn chuyển cho ngươi công pháp, ngươi phải cẩn thận lĩnh ngộ, hy vọng ngươi có thể mau sớm nắm giữ nó. Nói xong, duỗi ra ngón tay, đối với Khổng Tuyên mi tâm nhân tới. Khổng Tuyên không hề động, tùy ý Thông Thiên đạo nhân chiêu này chỉ điểm tại chính mình mi tâm, hắn cũng cảm giác được đại lượng tin tức chuyển tới, sau đó hắn liền bắt đầu xem xét đứng lên. Càng xem càng kinh ngạc, môn thần thông này thật là khiến người ta chấn kinh a, Ngũ Sắc Thần Quang, thiên hạ vạn vật, không có gì không soát, bao quát bất kỳ pháp bảo, dị bảo, thậm chí là người. Không bao lâu, hắn đã tiếp nhận toàn bộ thần thông nội dung, cũng có chút cảm xúc, môn thần thông này tuyệt đối là cho hắn đo thân mà làm, cái này khiến Khổng Tuyên rất cảm động. Thông Thiên đạo nhân các loại Khổng Tuyên sau khi tỉnh lại, xuất ra một cái bình ngọc cười nói, trong này là hóa thần đan, sau đó ngươi liền hảo hảo tu luyện, sớm ngày đột phá hóa thần. Khổng Tuyên có chút cảm động nhìn xem Thông Thiên đạo nhân trong tay hóa thần đan, cuối cùng vẫn tiếp tới, trưởng giả ban thưởng không dám từ, hắn cũng không muốn vi phạm Thông Thiên đạo nhân bất luận cái gì nói. Dù là hắn đã có hóa thần đan, nhưng viên này hóa thần đan là Thông Thiên đạo nhân ban cho hắn, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ nhận lấy. Thông Thiên đạo nhân cười nói, sau đó ngươi liền đi hảo hảo tu luyện đi, vi sư còn có chút việc muốn làm. Khổng Tuyên cung kính nói, là sư tôn. Thông Thiên đạo nhân trong nháy mắt rời đi, hắn chuẩn bị đi xem một cái ma giới thông đạo như thế nào, dù sao nơi đó mới là trọng yếu nhất. Hiện tại có U Hồn Quỷ Vực U Hồn Đại Quân, không nên nhìn U Hồn Quỷ Vực cũng không lớn, nhưng bên trong U Hồn cũng không ít, liền một cái quỷ tướng thế lực liền có thể kiếm ra gần mấy triệu U Hồn Đại Quân. Mặc dù trên cơ bản đều là tiểu lâu la, nhưng nặng tại số lượng đông đảo, ma tộc cũng giống như thế, mặc dù chủ lực của bọn họ cường giả so với U Hồn Đại Quân mạnh rất nhiều, nhưng cường giả tự nhiên có người đối kháng, những tiểu lâu la kia liền cần U Hồn Đại Quân kiềm chế. Thông Thiên đạo nhân trong nháy mắt xuất hiện tại Tiên Minh, bất quá hắn cũng không có hiện thân, chỉ là nhìn một chút Tiên Minh ngay tại có đầu có thứ tự phát triển, còn có Lý Thanh Hạo cùng Lý Thanh Nhân ở chỗ này tọa chấn, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thông Thiên đạo nhân đột nhiên biến đổi, trực tiếp biến thành Lý Thanh Dương dáng vẻ, hướng phía ma giới thông đạo đi đến, những nơi đi qua, tất cả ma tộc đều không có phát hiện thân ảnh của hắn. Cả người hắn cùng thiên địa hòa thành một thể, bất kể là ai đều không thể phát hiện tung tích của hắn, trừ phi chính hắn nguyện ý hiện thân. Rất nhanh liền tìm được con Mai Đại Ma Vương, Thông Thiên đạo nhân hiện thân sau, xuất hiện là Lý Thanh Dương dáng vẻ. Con Mai Đại Ma Vương nhìn thấy Lý Thanh Dương sau, ngạc nhiên nói ra, tiểu ma bái kiến chủ nhân, không nghĩ tới chủ nhân giáng lâm, tiểu ma thất lễ. Thông Thiên đạo nhân cười nói, ngươi cái này tiểu ma vương, tu vi tăng lên cũng thật là nhanh, đã nhanh muốn đạt tới ma quân cảnh giới, rất không tệ, tiểu hắc thế nào? Con Mai Đại Ma Vương đội vàng nói, còn muốn đa tạ chủ nhân vung trồng, đều là bởi vì chủ nhân tín nhiệm, vô thiên ma quân đại nhân tài sẽ như vậy vung trồng ta. Thông Thiên đạo nhân vừa cười vừa nói, tiểu hắc tiểu tử này làm không tệ, nếu không phải bằng vào ta thực lực bây giờ không cách nào tiến vào ma giới, không thể nói trước, còn muốn ban thưởng hắn một phen. Con Mai Đại Ma Vương nghe nói như thế về sau, hâm mộ nói ra, nếu là ma quân đại nhân biết ngài câu nói này, khẳng định sẽ hưng phấn không thôi. Thông Thiên đạo nhân dò hỏi, ma giới bên kia thế nào? Có cái gì động tác lớn? Con Mai Đại Ma Vương nghĩ nghĩ nói ra, ma giới bên kia ngược lại là không có cái gì đại động tác, bất quá là đả thông một thế giới khác, chỉ bất quá thế giới kia đẳng cấp có chút cao, ma giới bên này đại quy mô xâm lấn thế giới kia, Vô Thiên Ma Quân cũng dẫn người tới. Thông Thiên đạo nhân nhíu mày nói, lời như vậy, cái này ma giới thông đạo mở ra thời gian liền ngắn, mà lại có khả năng tiến công cường độ sẽ càng lớn. Con Mai đại ma vương đội bằng nói, chủ nhân, điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, ma quân truyền đến tin tức nói, thế giới kia thực lực quá mạnh, một lát bắt không được, liền xem như phân ra binh lực tới đối phó phương thế giới này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thông Thiên đạo nhân gật gật đầu nói, tâm truyền âm phủ này cho ngươi, nguyên bản viên kia truyền âm phủ tạm thời không nên dùng, các loại có thể dùng thời điểm, ta thông báo tiếp ngươi. Con Mai đại ma vương tranh thủ thời gian tiếp nhận, cười ha hả nói, chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi, ngài nói cái gì chính là cái đó. Tiểu ma nhất định tuân theo. Thông Thiên đạo nhân cười nói, nhìn ngươi như thế thượng đạo dáng vẻ, vậy ta liền cho ngươi điểm chỗ tốt đi, đây là một giọt từ giao long trên thân để luyện ra chân long huyết mạch, ngươi luyện hóa sau rất nhanh liền có thể đạt tới ma quân cảnh giới. Bất quá ta muốn ngươi ở bên này đột phá về sau thống lĩnh bên này toàn cục, tốt nhất là có thể thu phục những đại ma này vương, là tiểu hắc sử dụng, hy vọng tiểu hắc không cần cô phụ kỳ vọng của ta, sớm ngày đạt tới ma chủ cảnh giới. Nói xong, một giọt tinh huyết trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp rơi vào con Mai đại ma vương trong miệng. Con Mai đại ma vương đội bằng nói, chủ nhân, ma quân đại nhân sẽ không cô phụ chủ nhân hy vọng, hắn ở bên kia trong thế giới biểu hiện rất tốt, đạt được không ít ban thưởng, tu vi đột phá cũng 10 phần cấp tốc. Thông Thiên đạo nhân nói ra, vậy liền không sai, nhớ kỹ, có chuyện gì nhất định phải sớm cho ta biết, còn có, không cần phản bội ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Thông Thiên giáo chủ duỗi tay ra, trực tiếp sờ lên đầu của đối phương, sau đó một đạo pháp tắc giết chóc hóa thành chu tiên kiếm khí xuất hiện tại đối phương ma hồn phía trên. Con Mai đại ma vương không những không giận mà còn lấy làm mừng, bởi vì nó biết chủ nhân chỉ có tại trọng dụng đối phương thời điểm mới có thể cho đối phương thiết hạ loại thủ đoạn này. Thông Thiên đạo nhân nhìn thấy con Mai đại ma vương mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi khóe miệng co giật, luôn cảm giác những này ma giới ma tộc đầu góc đều có chút không thích hợp, làm sao chính mình đối với hắn hạ cấm chế đằng sau, hắn sẽ cao như vậy hơn đâu. Con Mai đại ma vương lớn tiếng nói, "Là, chủ nhân ngài yên tâm, tiểu ma nhất định sẽ không phản bội chủ nhân." Thông Thiên đạo nhân tranh thủ thời gian phất tay, bố trí xuống cách âm trận pháp nói ra, "Đừng cho người khác nghe được, nếu không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước." Thoại âm rơi xuống, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng con Mai đại ma vương tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, cung kính nói, "Cùng tiễn chủ nhân." Thông Thiên đạo nhân đã sớm nghe không được, hắn lúc này đã bay ra rất xa. Hắn luôn cảm giác những ma tộc này đầu không thích hợp, nếu là cùng một chỗ ngốc lâu, hắn thật sợ sẽ truyền nhiễm đến chính mình, trở nên cùng bản tôn một dạng loạn thần kinh. Lần này hắn chuẩn bị tiến về đăng tiên đảo bên ngoài trông coi, bởi vì hắn không xác định những người này lúc nào đi ra, nếu là tại chính mình vừa vặn không có ở đây thời điểm đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ có rất ít người là bọn hắn đối thủ. Hiện tại Nguyên Thủy đạo nhân đang bế quan, Lý Thanh Dương rơi vào dí chỉ, Thái Thượng đạo người tiến nhập Hung Ma chiến trường, toàn bộ thế giới mặc kệ là ma giới thông đạo hay là đăng tiên đảo đều cần hắn thủ hộ lấy. Chương 401, truyền tống tài nguyên. Chương 401, truyền tống tài nguyên. Chỉ hy vọng Nguyên Thủy đạo nhân có thể sớm ngày xuất quan, đến lúc đó Thông Thiên đạo nhân áp lực cũng có thể giảm bớt không ít. Đông Hải tu tiên giới, đem so sánh mặt khác hải vực tu tiên giới tới nói, phồn hoa không ít, nơi này tài nguyên rất nhiều, linh khí cũng tương đối nồng đậm, càng có các loại linh đạo tiên đạo. Trọng yếu nhất chính là, nơi này tới gần đăng tiên đạo, đại bộ phận tu tiên giả đến hư tiên cảnh giới đều sẽ tới đến nơi đây, ở chỗ này tu luyện tới hư tiên hậu kỳ liền sẽ lên đảo. Nhiều như vậy hư tiên cường giả tập trung ở nơi này tài nguyên cũng sẽ nhiều rất nhiều, lại thêm một chút từ đăng tiên đảo chạy ra tài nguyên, càng làm cho Đông Hải tu tiên giới vô cùng cường đại. Thông Thiên đạo nhân đến thời điểm, tại đăng tiên đảo chúng quanh trên hòn đảo đụng phải rất nhiều hư tiên, những này hư tiên cường giả sở dĩ ở chỗ này, chủ yếu là bởi vì nơi này có nhàn nhạt tiên linh khí. Thông Thiên đạo nhân tìm cái hoang vu hòn đảo, mở cái động phủ ở lại, thỉnh thoảng cùng chúng quanh hư tiên trao đổi một chút tâm đắc cái gì. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghe ngóng liên quan tới đăng tiên đạo sự tình, người nơi này mặc dù biết không nhiều, nhưng cũng có cơ hội tiếp xúc đăng tiên đạo số người. Thông Thiên đạo nhân hỏi thăm chính là Bạch Vân Tiên cung sự tình, kỳ thật chính là hỏi bọn họ một chút có cái gì động tĩnh, đương nhiên, những người này khẳng định không biết quá nhiều, hắn chỉ cần biết Bạch Vân Tiên cung động tĩnh là được rồi. Côn Lôn đạo lục, Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy đạo nhân ngồi tại trong mật thất tu luyện, chuyện bên ngoài, hắn đại đa số đều biết, bản tôn tiến nhập di chỉ, Thông Thiên một người tọa trấn Đông Hải, hắn nhất định phải sớm ngày xuất quan, trấn thủ tại ma giới thông đạo bên kia. Ma giới phát hiện đại giới, mặc dù khả năng đằng không xuất thủ tới đối phó bọn hắn phương thế giới này, nhưng là ma giới thông đạo khẳng định sẽ mở ra. Lấy phương thế giới này thực lực, chỉ cần phái ra hai cái ma chủ liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống, dù sao thế giới này người mạnh nhất cũng bất quá hư tiên đỉnh phong. Có lẽ có khả năng có kéo dài hơi tàn tán tiên, nhưng đối mặt ma giới ma chủ, thật đúng là không nhất định là đối thủ. Dưới tình huống như vậy, Nguyên Thủy đạo nhân liền muốn nhanh lên tăng cao tu vi, tranh thủ đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Từ trên người hắn khí thế đến xem, hiện tại Nguyên Thủy đạo nhân tu vi đã đạt đến hư tiên sơ kỳ đỉnh phong, Lý Thanh Dương lưu lại tài nguyên cũng không phải là rất nhiều. Nếu không phải ngay lúc đó khí vận cho hắn tăng lên không ít, chỉ sợ căn bản tăng lên không đến hư tiên sơ kỳ đỉnh phong, tối đa cũng liền hư tiên sơ trung kỳ. Không bao lâu, hắn ngừng lại, bởi vì hắn trong tay tài nguyên đã hao phí hết, muốn lần nữa tăng lên, nhất định phải tự nghĩ biện pháp. Thực lực của hắn bây giờ cũng coi như rất mạnh, tăng thêm thất giai thượng phẩm bản cổ cờ, tuyệt đối có thể chiến thắng hư tiên trung kỳ, thậm chí có thể cùng hư tiên hậu kỳ một trận chiến. Đương nhiên, những này hư tiên cường giả nhất định phải là không có lợi hại pháp bảo. Nguyên Thủy đạo nhân thở dài nói, tính toán, đi ra xem một chút đi, cũng không biết những mắt con kia thế nào. Nhưng vào lúc này, Bạch Hạc đồng tử đột nhiên chạy vào nói ra, lao ra, lại có phát hiện, bất quá lần này phát hiện có chút khác biệt. Nguyên Thủy đạo nhân hơi nhướng mày, hỏi, cẩn thận nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Hạc đồng tử nói lao ra, là như vậy, vừa mới trông coi truyền tống trận đệ tử truyền đến tin tức, nói truyền tống trận nơi đó truyền tới một nhóm tài nguyên. Nguyên Thủy đạo nhân phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, con mắt có chút híp lại, bắt đầu liên hệ bản tôn, rất nhanh liền bắt đầu ký ức cùng hưởng. Rất nhanh, Nguyên Thủy đạo nhân mở to mắt, vừa cười vừa nói, không sao, những tài nguyên kia là người Thanh Dương sư bá đưa tới, mang ta tới nhìn xem. Bạch Hạc đồng tử nhìn một chút Nguyên Thủy đạo nhân, tranh thủ thời gian gật đầu nói, là, lao ra ngài đi theo ta. Cẩm Giang thành, Lý Thanh Dương thuê cái động phủ ở lại, sau đó bắt đầu sử dụng truyền tống trận, kết quả hắn phát hiện chính mình truyền tống trận giống như không thể dùng. Lúc này Lý Thanh Dương cảm giác rất im lặng, cau mày nghĩ nghĩ, lại lấy ra tài nguyên truyền tống đứng lên, kết quả phát hiện, nơi này tài nguyên vậy mà có thể truyền tống ra ngoài, nhưng là không cách nào truyền tống vật sống. Nghĩ tới đây, hắn liền đem trong tay có thể tăng cao tu vi tài nguyên toàn bộ cho Nguyên Thủy đạo nhân truyền tống đi qua, đang chuẩn bị bắt đầu cùng hưởng ký ức, Nguyên Thủy đạo nhân cũng đã bắt đầu cùng hắn cùng hưởng ký ức. Lấy được tin tức quả là thế, những tài nguyên kia đã truyền tống đi qua, lúc này trên mặt của hắn không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nếu nơi này tài nguyên có thể truyền tống về đi, vậy hắn liền muốn ở chỗ này thật tốt phát triển, nhất là hư tiên cảnh giới khối lỗi, hắn nhất định phải luyện chế nhiều một chút. Có lẽ căn bản không dùng đến 30 năm thời gian, mà giới thông đạo sắp chạy, cho nên nơi này tài nguyên còn có tu tiên giả tuyệt đối không có khả năng lãng phí. Lý Thanh Dương đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn một chút trước mắt mình đã trở thành khôi lỗi 18 cái hư tiên cường giả tối đỉnh, lẩm bẩm nói, đây là muốn ta trở thành nhân vật phản diện tiết tấu à, đúng vậy đến không như thế à, chỉ có thể xin lỗi à. Lý Thanh Dương khẽ cắn môi, đem trừ tiên linh thạch bên ngoài tất cả tài nguyên toàn bộ đưa về Nguyên Thủy đạo nhân bên kia, để Nguyên Thủy đạo nhân phân phối, lúc cần thiết xuất ra một chút để vào hối đoái trong bảng. Về phần u hồn quỷ vực sự tình, Lý Thanh Dương cũng biết, hắn cũng đã nói, nếu có thể lời nói, thích hợp cho những quỷ này tập một chút tài nguyên, không thể chỉ áp bách người ta sức lao động. Đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, phía sau hắn 18 cái khôi lỗi đuổi theo sát, những khôi lỗi này cùng người sống nhìn không sai biệt lắm, cũng là sẽ không khiến cho cái gì phiền toái không cần thiết. Lý Thanh Dương mang theo 18 khôi lỗi ra Cẩm Giang thành, nhìn xem vạn thú cốc phương hướng, phong lôi xi bố, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía vạn thú cốc bay đi. 18 cái khôi lỗi mà không thay đổi đi theo, may mà Lý Thanh Dương tốc độ cũng không nhanh, bọn hắn đều có thể theo kịp. Vạn thú cốc khoảng cách Cẩm Giang thành rất xa, nơi này là việc không ai quản lý khu vực, mặc kệ là Cẩm Giang thành, Thiên Quân thành hay là Ô Sơn hoặc là Vạn thú cốc, người mạnh nhất chỉ là tán tiên định phong tu tiên giả. Mà việc không ai quản lý khu vực bên ngoài, chỉ biết là tứ đại tiên tông, về phần tình huống cụ thể thế nào, Lý Thanh Dương cũng không biết, không về nguyên thần trong trí nhớ cũng chỉ có nhiều như vậy. Tứ đại tiên tông lời nói, hẳn là sẽ có không ít đồ tốt, cũng không biết có thể hay không lấy tới, Lý Thanh Dương quyết định, về sau tuyệt đối phải đi tứ đại tiên tông chơi bùa, hiện tại hay là tăng cao tu vi cho thỏa đáng. Vạn thú cốc bên ngoài, Lý Thanh Dương mang theo 18 cái khôi lỗi ẩn tàng tốt, chờ đợi có đơn độc cự thú đi ra, nơi này chính là vạn thú cốc, thỉnh thoảng liền có cự thú xuất hiện. Nơi này cũng không phải là đánh nhau nơi tốt, nếu là bị bên trong cự thú phát hiện, đồng thời đem bọn hắn bao vây lại, hắn cho dù có phong lôi xí cũng khó có thể đào thoát. Rất nhanh, liền có một đầu cự thú xuất hiện, lung la lung lay hướng phía cách đó không xa đi đến, đột nhiên, nó dừng bước lại, quay đầu hướng phía Lý Thanh Dương nhìn bên này đi qua. Lý Thanh Dương trong lòng một lộn bộ, sẽ không bị phát hiện đi. Chẳng lẽ những cự thú này cái mũi đều linh như vậy sao? Rất nhanh là hắn biết sự tình quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ đồng dạng, hướng phía phương hướng của hắn khịt khịt mũi, sau đó hướng thẳng đến hắn đánh tới. Lý Thanh Dương không còn gì để nói, con hung thú này hình thể rất lớn, nhưng là tu vi của hắn đẳng cấp cũng không cao, nhìn qua không sai biệt lắm chỉ có hư tiên trung kỳ cảnh giới, với hắn mà nói thật không tính là cái gì. Trong tay cục gạch xuất hiện, không chút do dự hướng thẳng đến cự thú trên đầu đánh ra. Cự thú cũng không phải dễ chơi, cái đuôi không biết từ nơi nào xung ra, trực tiếp quất vào cục gạch bên trên, đánh ra đụng chút tiếng vang. Lý Thanh Dương kinh ngạc nhìn đối phương cái đuôi, hỗn độn thanh liên xuất hiện lên đỉnh đầu, ngăn trở cự thú miệng to như chậu máu. Lý Thanh Dương nở nụ cười lạnh, cự thú này có ý tứ, nếu là có thể cầm xuống, cái đuôi của nó tuyệt đối có thể luyện chế thành linh bảo, mà lại là bát giai linh bảo. Chương 402, từ điệu tiên thủ hạ đảo thoát. Chương 402, từ điệu tiên thủ hạ đảo thoát. Rũi bàn tay, trong tay áo bay ra một sợi dây thừng, trực tiếp trói tại cự thú trên đùi, trực tiếp đem nó trượt chân, sau đó cơi tại nó trên cổ, cục gạch hung hăng hướng phía đầu của hắn đập tới. Về phần cự thú cái đuôi, Lý Thanh Dương căn bản không thèm để ý nó, có bát giai thượng phẩm linh bảo hỗn độn thanh liên hộ thân, cường đại phòng hộ lực lượng liền xem như bát giai linh bảo đều đánh không tiến vào, chớ nói chi là cự thú cái đuôi. Ngao pháp bảo nện ở cự thú đỉnh đầu, cự thú phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lý Thanh Dương thầm nghĩ, không tốt, tiếng kêu thảm thiết sẽ khiến trong cốc cự thú chú ý, không có khả năng mang xuống. Trong tay cục gạch bên trên phụ thuộc lấy các loại pháp tắc, một chút tiếp lấy một chút hướng phía cự thú trên đầu đập tới. Ngao ngao ô ô cự thú khóc, cái đuôi vung qua vung lại, nhưng là bản thân nó tại nguyên chỗ không có khả năng động, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lý Thanh Dương âm dương pháp tắc tạo thành thái cực đồ, trực tiếp đem cự thú đặt ở nơi này, chỉ còn lại có cái đuôi có thể động, cái này khiến Lý Thanh Dương đối với cái đuôi của nó càng thêm cảm thấy hứng thú. Ầm ầm có thể là nghe được cự thú tiếng kêu thảm thiết, vạn thú cốc cốc khẩu vang lên ầm ầm thanh âm, Lý Thanh Dương quá sợ hãi, thật sự là muốn cái gì tới cái đó, ai nhìn cũng không nhìn miệng hang phương hướng, khẽ cắn môi, đã dùng hết toàn lực vài cục gạch đập vào cự thú trên đầu, cự thú đầu phát ra răng rắc thanh âm. Cuối cùng, cự thú đầu như là dưa hấu bình thường phá toái ra, Lý Thanh Dương nhìn xem trong đầu bản nguyên kết tinh, nhanh chóng thu vào. Mắt nhìn đã xông ra sơn cốc đám cự thú, hắn vung tay lên, 18 cái khôi lỗi cùng cự thú thu vào tay áo, phía sau phong lôi xí bố, trong nháy mắt hướng phía nơi xa bay đi. Ngao giống ngao ô đám cự thú nhìn thấy trên đất máu tươi, không khỏi phẫn nộ, nhìn xem Lý Thanh Dương rời đi phương hướng, mở ra móng đuổi theo. Nhưng lần này cự thú cũng không phải không có trí tuệ, đuổi theo chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận từ từ lui về vạn thú cốc, nếu là bọn chúng toàn bộ rời đi, có những sinh vật khác trộm nhà sẽ không tốt. Ầm ầm nghe được sau lưng vang động, Lý Thanh Dương không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là vạn thú cốc cự thú đuổi tới, tốc độ của hắn càng thêm nhanh chóng. Sau lưng cự thú cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, dù sao có người ngăn ở bọn chúng cửa ra vào giết thú, đây chính là rất đánh mặt sự tình, nếu là không làm ra phản ứng, vậy sau này tất cả mọi người có thể canh giữ ở vạn thú cốc cửa ra vào đánh mặt. Lý Thanh Dương phương hướng đột nhiên nhất chuyển, hướng thẳng đến Thiên Quân Thành phương hướng bay đi, phải biết, vạn thú cốc có thể tại việc không ai quản lý khu vực chiếm cứ một chỗ cắm rủi, là bởi vì thực lực của bọn hắn không thể so với ba nhà liên hợp lại kém. Lý Thanh Dương liền suy tư, có thể hay không mượn thú giết người, đến lúc đó chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, rất rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều, ngay tại hắn tiến vào Thiên Quân Thành phạm vi bên trong thời điểm, tất cả cự thú đều dừng bước. Lý Thanh Dương nhìn một chút cự thú, không khỏi hô, đám cặn bã, có bản lĩnh tiếp tục đến a, làm sao không dám tới? Phía trước thế nhưng là ta nhân tộc thành phố lớn Thiên Quân Thành a, các ngươi bọn này không có can đảm ra hỏa. Cự thú mặc dù nghe hiểu hắn, nhưng bọn hắn không biết nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn Lý Thanh Dương phương hướng, ánh mắt nhìn về phía hậu phương. Rất thú vị tiểu gia hỏa, vậy mà muốn để cho chúng ta tiến công Thiên Quân Thành, hắc, vậy ngươi có biết, vạn thú cốc cùng Thiên Quân Thành thế lực phía sau thế nhưng là giao hảo a. Nhưng vào lúc này, một vòng thân bao vây lấy mê vụ bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở cự thú bảy phía trước, cười ha hả nhìn xem Lý Thanh Dương nói ra. Lý Thanh Dương cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, hắn đã nhìn ra, gia hỏa này tuyệt đối có địa tiên cảnh giới thực lực, mà lại, hắn tuyệt đối không phải nhân tộc. Lý Thanh Dương hắc hắc định nọt cười nói, tiền bối, ngài nói đùa, văn bối nào dám đâu. Đây chỉ là cái hiểu lầm. Người tới nhìn xem Lý Thanh Dương, cũng là mỉm cười, trên người mê vụ tiêu tán, một cái anh tuấn phi phàm bóng người xuất hiện ở Lý Thanh Dương trước mặt. Người này ha ha cười nói, tiểu gia hỏa, nhưng không có người dám ở ta thú vân trước mặt nói đùa à, ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi đây? Lý Thanh Dương con mắt nhắm lại, mở miệng vừa cười vừa nói, tiền bối à, văn bối nhưng không có nói đùa, văn bối đây là chuẩn bị tiến về vạn thú cốc bái phòng, không cẩn thận đụng chết một đầu cự thú mà thôi. Thú vân khẽ gật đầu nói, tin à, ta đây khẳng định tin à, bởi vì sau đó bóp chết ngươi, cũng là hiểu lầm, ta là không cẩn thận đó à. Lý Thanh Dương nụ cười trên mặt thu vào, lạnh mặt nói, ngươi là thật muốn cùng ta chiến? Thú vân gật đầu nói, không sai à, nhất định phải chiến. Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang trì hoãn thời gian, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem, là nhà ai thế lực dám cùng ta vạn thú cốc tác chiến. Lý Thanh Dương khẽ nói, đến lúc đó tuyệt đối sẽ dọa ngươi kêu to một tiếng, ngươi cho lão tử trở lấy. Thoại âm rơi xuống, cả người biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Thú Vân trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Thanh Dương biến mất địa phương, lông mày không khỏi nhăn lại, đánh ra mấy đạo pháp thuật kiểm chắc bốn phía một cái. Tiểu gia hỏa, nho nhỏ ẩn thân thuật làm sao có thể ngăn trở bản tọa ánh mắt? Bản tọa đã tìm tới ngươi, cho bản tọa đi ra. Hắn nói xong rất lâu cũng không ai xuất hiện, tất cả cự thú ánh mắt nhìn về phía Thú Vân một trận xấu hổ, thủ ấn to lớn hình thành, không góc chết hướng phía dưới vô xuống đi. Nhưng là cho dù chung quanh bị đánh thành phế tích, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có người xuất hiện. Thú Vân lắc đầu, vừa cười vừa nói, tốt, địch nhân đã bị bản tọa đánh hồn phi phách tán, chúng ta trở về đi. Giống ngao ô. Ngao giống đám cự thú gầm rú, nhưng là bọn hắn đối trước mắt Thú Vân mười phần tín nhiệm, nhanh chóng hướng phía vạn thú cốc phương hướng chạy tới. Thú Vân nhìn một chút biến thành phế tích nguyên địa, hung hăng nói, ngươi đợi đấy cho ta lấy, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa đều muốn bắt được ngươi, đưa ngươi rút gần lột ra. Thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà liền tại hắn đi không lâu, Thiên Quân xuất hiện tại nguyên chỗ, nhìn đối phương rời đi phương hướng, nếu mày nói, vị đại lão này đây là đang làm gì? Cảnh cáo ta Thiên Quân Thành, hay là có cái gì mục đích khác? Trong mắt hơi híp, trong nháy mắt hướng phía Thiên Quân Thành phương hướng bay đi, hắn không biết ở trong đó có cái gì không thể cho ai biết mục đích, nhưng có một số việc hắn vẫn là phải báo cáo phía sau mình thế lực. Lý Thanh Dương xuất hiện tại Lâm Đạo Thánh Địa trên truyền tống trận, nhìn trước mắt quen thuộc truyền tống trận, tim của hắn để xuống, chỉ cần có thể tiến vào Lâm Đạo Thánh Địa là được. Vị sư đệ này, ngươi có thể hay không nhanh lên? Ngay tại hắn yên lòng thời điểm, bên hai liền chuyển tới một thúc giục thanh âm. Ánh mắt của hắn hướng phía thanh âm này nhìn sang, cười xấu hổ cười nhảy xuống truyền tống trận, đối với đối phương có chút không người biểu thị ấy nấy. Đối phương nhìn thấy Lý Thanh Dương thái độ như vậy, cũng không tốt phát cáu, gật đầu ý chào một cái, liền đi lên truyền tống trận. Lý Thanh Dương nhìn một chút phương hướng, hướng thẳng đến Hối Bái Đại Điện đi đến, lần này hắn tài đại khí thô, ánh sáng thất thải tiên linh thạch liền đạt đến mấy trăm miếng. Lần này, hắn chuẩn bị nhìn một chút tạo thành hỗn độn thanh liên những pháp bảo khác vật liệu cùng khai thiên dị vật liệu, nếu là có thể hối đoái vậy liền không thể tốt hơn. Hối đoái đại điện, hối đoái nhân viên nhìn xem Lý Thanh Dương lấy ra tiên linh thạch, không khỏi lộ ra vẻ tham lam, 130 màu tiên linh thạch có thể đổi một khối ngũ thải tiên linh thạch, 150 màu tiên linh thạch có thể đổi một khối thất thải tiên linh thạch. 370 màu tiên linh thạch thì tương đương với bao nhiêu 3 màu tiên linh thạch. Vậy thì càng không cần nói, hối đoái thành tài nguyên càng là nhiều không kể xiết. Chương 403, đệ tử chân truyền quyết định chương 403, đệ tử chân truyền quyết định hối đoái người không khỏi hỏi, vị sư đệ này, ngươi là gặp gỡ mỏ lớn sao? Có nhiều thứ cũng không phải ngươi có thể chiếm cứ, nếu là nộp lên cho tứ sư minh, tứ sư minh tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lý Thanh Dương cười nói, sư minh nói đùa, ta là cựu sư minh người, coi như nộp lên cũng sẽ không giao cho tứ sư minh, lại nói, ta chỗ thế giới cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, điểm ấy tài nguyên, còn cần phát hiện quá mạnh. Cho cười. Hối đoái người hừ lạnh nói, "Hừ, nguyên lai là cựu sư huynh nhất mạch, chắc không được phách lối như vậy, vậy liền chờ xem." Lý Thanh Dương cười nói, "Tốt, nhanh lên cho ta hối đoái, ta còn vội bằng đâu." Hối đoái đại điện, những người này mặc dù phụ trách hối đoái, nhưng không dám có nửa điểm sai lầm, nếu là dám làm việc thiên tư trái pháp luật, công báo tư thủ, hậu quả cũng không phải là đơn giản như vậy. Hối đoái sắc mặt người tái nhợt nhìn xem Lý Thanh Dương, cuối cùng cắn răng nghiến lợi cho hắn đổi chiến công. Như là đã đắc tội đối phương, vậy liền không có gì đáng nói. Lý Thanh Dương cầm thân phận ngọc bài, nhìn một chút phía trên liên tiếp số lượng, không thể nín được cười đứng lên. Chỉ gặp hắn lật khắp nhẫn chữ vật, cuối cùng từ bên trong tìm ra một viên linh thạch cực phẩm, cười ném cho hối đoái người kia nói, đa tạ sư minh vì ta phục vụ, ta rất hài lòng, đây là khen thưởng đưa cho ngươi, không cần cảm ơn ta. Nói xong, không đợi phụ trách hối đoái người phẫn nộ, quay người nên ngang đi tới tài nguyên hối đoái địa phương. Tài nguyên hối đoái người phụ trách là cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, nhìn xem Lý Thanh Dương khẽ cười nói, sư đệ ngươi tốt, ta gọi Hồng Nghê, là thất sư tỷ thủ hạ tu tiên giả, không biết sư đệ muốn chút gì. Lý Thanh Dương cười nói, Hồng Nghê sư tỷ ngài tốt, tại hạ Lý Thanh Dương, cùng thất sư tỷ từng có gặp mặt một lần, lần này là chuẩn bị điểm hối đoái tài nguyên tu luyện. Hồng Nghê che miệng khẽ cười nói, kỳ hỉ, sư đệ ngươi thế nhưng là cái phú hảo, không biết đều cần cái gì tài nguyên tu luyện đâu. Lý Thanh Dương cười nói, tăng lên bán tiên chi thể, nguyên thần đẳng cấp, pháp tắc cấp độ tài nguyên tu luyện, ta đều muốn tốt nhất, sư tỷ nhìn xem, ta chỗ này điểm hối đoái có thể hối đoái cái gì? Đầy đủ tu luyện tới tán tiên sao? Hồng Nghê nhìn một chút Lý Thanh Dương tu vi, vừa cười vừa nói, sư đệ tốt tu vi, những này điểm hối đoái tài nguyên tu luyện cũng là miễn cưỡng đầy đủ, chính là nhìn sư đệ tu luyện chỗ hao phí tài nguyên như thế nào. Lý Thanh Dương cười nói, vậy liền làm phiền sư tỷ giúp ta hối đoái những tài nguyên này. Nguyên bản Lý Thanh Dương coi là, lần này tài nguyên tu luyện sẽ không thiếu, nhưng không nghĩ tới càng cao cấp tài nguyên càng có đến, để hắn bản mệnh pháp bảo kế hoạch phá sản. Bất quá nếu đi tới Lâm Đạo Thánh Địa, vậy đã nói rõ hắn có thể trở lại chính mình sở tại thế giới, mặc dù phương pháp trở về chỉ có thể đi hung ma chiến trường vết nứt không gian. Hồng Nghê khẽ cười nói, chúc mừng sư đệ, có lẽ lần sau gặp mặt ta còn có thể gọi ngươi sư mình, đến lúc đó cần phải sư đệ chiếu cố một chút sư tỷ lạc. Nói, còn đối với Lý Thanh Dương liếc mắt đưa tình, Lý Thanh Dương có chút chống đỡ không được vị này thân mật sư tỷ, trong nháy mắt rời đi. Lý Thanh Dương cũng biết, đối phương cũng sẽ không thật ưa thích hắn, mà là thích hắn tài nguyên, còn nữa nói, Lý Thanh Dương cũng sẽ không trở thành tiểu cậu, coi như trở thành tiểu cậu, cũng sẽ không là vị này Hồng Nghê sư tỷ. Hắn thấy qua nữ tu xinh đẹp cũng có rất nhiều, cũng không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền đi không được đường người. Ra hồi đoái đại điện, Lý Thanh Dương cũng không có sốt ruột trở về, trực tiếp về tới động phủ của mình. Ngồi ở trong động phủ, xuất ra tài nguyên cùng thanh ngọc hồ lô chuyển hóa đứng lên, hắn biết mình tu luyện thời gian hao phí quá dài, hay là thanh ngọc hồ lô chuyển hóa hấp thu thuận tiện một chút. Lý Thanh Dương chuyển hóa xong tài nguyên, ngồi ở trong động phủ của chính mình lúc tu luyện, một tin tức truyền ra ngoài, tin tức này như là bình tĩnh trong biển ném vào một viên to lớn tảng đá bình thường, kinh khởi vạn trượng sóng cả. Lâm Đạo Thánh Địa cựu mạch nạn trường thanh giới trướng, có cái gọi là Lý Thanh Dương đệ tử nội môn phát hiện một đầu cự hình tiên linh khoáng thạch mạch, nghe nói mình đã khai thác rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ tu luyện tới tán tiên cảnh giới. Phải biết, cự hình tiên linh khoáng thạch mạch thế nhưng là vô cùng chân quý, bên trong thế nhưng là có được cựu thải tiên linh thạch, cựu thải tiên linh thạch là tiên khí thuần khiết nhất tiên linh thạch, tiên khí hàm lượng 9/9. Cựu thải tiên linh thạch liền xem như điệu tiên cường giả cũng là chạy theo như vịt bà bối, hiện tại có như thế cái tin tức, mặc kệ tin tức là thật hay không, thánh địa cường giả nhao nhao hành động. Ngạn Trường Thanh trong đập phủ, Sư Hi, Lê Bằng, Dạ Vân Trường, Bạch Nguyệt Quang năm người tụ tập ở chỗ này, nghị luận chuyện này, bởi vì không ai biết chuyện này là thật hay giả. Sư Hi dùng thanh âm ôn nhu kia nói ra, "Thất muội, ngươi đến nói một chút chuyện này là chuyện gì xảy ra?" Bạch Nguyệt Quang nhìn một chút bốn người, ôn nhu nói lại tỉ, "Đây là Hồng Nghê tin tức truyền đến, nói Thanh Dương sư đệ thật sự có khả năng đạt được tiên linh khoáng thạch mạch, về phần lớn nhỏ, cũng không biết. Bất quá hắn lấy ra thất thải tiên linh thạch nhiều đến mấy trăm, dựa theo tỷ lệ này tới nói, rất dễ dàng xuất hiện cựu thải tiên linh thạch, nhưng Thanh Dương sư đệ cũng không có thừa nhận, chỉ nói là từ hắn chỗ thế giới mang tới." Sư Hi nhìn về phía bốn người hỏi, "Chuyện này mấy người các ngươi thấy thế nào?" Ngạn Trường Thanh nhíu mày nói ra, "Hẳn là thật sự là nàng chỗ thế giới mang tới, dù sao đây chính là luyện khí đại thế giới, bên trong cho dù có địa tiên ta cũng không kinh ngạc." Dạ Vân Trừng cười nói, "Ta cũng là cho là như vậy, liền xem như phát hiện cự hình tiên linh khoáng thạch thì tính sao? Nếu như chúng ta nhất mạch thêm ra một địa tiên cường giả, vậy liền không thể tốt hơn." Lê Bằng ôn tồn lễ độ nói, "Ta chỗ này tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ, ta đều đứng tại bên cạnh ngươi." Ý Liệp Bạch Nguyệt Quang ba người nhìn xem hai người, cùng nhau phát ra khinh bỉ thanh âm. Lê Bằng ra mặt rất dày, cũng không có nói cái gì, chỉ là ôn tồn lễ độ cười cười. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Nguyệt Quang, đang mong đợi Bạch Nguyệt Quang trả lời. Bạch Nguyệt Quang thở dài nói, "Đã các ngươi đều nói như thế, vậy ta cũng từ bỏ, chỉ bất quá lần sau gặp được Thanh Dương sư đệ thời điểm, nhất định phải làm cho hắn giúp ta luyện chế nhiều mấy món pháp bảo." Sư Hi khẽ gật đầu nói ra, "Đã như vậy, ta liền mặc kệ, dù sao đệ tử chân truyền cũng không thể loạn đúng tay đệ tử chân truyền ở giữa tranh đấu." Dạ Vân Trừng con mắt nhắm lại nói, "Thanh Dương sư đệ thế nhưng là còn có pháp bảo của ta tại luyện chế, ta ngược lại muốn xem ai dám động đến Thanh Dương sư đệ." Dù sao Lý Thanh Dương là Ngạn Trường Thanh người, khi dễ Lý Thanh Dương chính là khi dễ Ngạn Trường Thanh, khi dễ Ngạn Trường Thanh chính là khi dễ nàng Dạ Vân Trường. Ngạn Trường Thanh không thể nín được cười cười, nói ra, "Ta cũng muốn nhìn xem, ai dám động đến ta Ngạn Trường Thanh người, đến cùng là ta sách không động đao, vẫn là bọn hắn tung bay." Bạch Nguyệt Quang nói ra, "Vậy liền tăng thêm ta lạc, ta cũng đã lâu không hề động qua tay." Lê Bằng cười nói, "Nếu đều muốn xuất thủ, vậy ta cũng động một chút đi, thân thể đều nhanh dị xét, nô, khi nhi phần kia ta đến là được. Mấy người không khỏi đối mặt cười một tiếng, bọn hắn thế nhưng là Lâm đạo thánh địa một phương bá chủ, địa tiên cao thủ tới lại có thể thế nào? Bọn hắn đại sư tỷ, thủ tịch đệ tử Sư Hy đã đột phá đến địa tiên cảnh giới. Sư Hy đột phá cũng không có người biết, nếu không phải lần kia ngoài ý muốn, bọn hắn khả năng cũng giấu giếm tại trong trống, chớ đừng nói chi là người khác. Lâm đạo thánh địa, một động phủ khác bên trong, bốn cái tu tiên giả ngồi ở trong đó, thượng thủ ngồi một cái nữ tu này mười phần bá khí, nhìn xem phía dưới bốn người nói ra, tứ sư đệ, ngươi nói đều là thật. Cũng không nên gạt ta, nếu không ngươi biết hậu quả. Tay trái một người nam tử vội vàng nói, vậy khẳng định không sai được, một cái hư tiên trùng kỳ tu tiên giả vậy mà có được nhiều như vậy thất thải tiên linh thạch, nếu không phải có tiên linh khoáng thạch, đánh chết ta đều không tin. Chương 404, sư muội rất sợ đó a, chương 404, sư muội rất sợ đó a, nữ tử kia gật đầu nói, chiếu nói như vậy, cũng là thật sự là như vậy, cái này Lý Thanh Dương coi như không có phát hiện cự hình tiên linh khoáng thạch mạch, trong tay khẳng định có mặt khác bảo vật, vậy liền đi hắn chỗ thế giới xem một chút đi. Nữ tử này chính là chân truyền nhị sư tỷ Triệu Mặc Hoàng, nam tử là tứ sư đệ Long Nguyên Côn, ba người còn lại theo thứ tự là thứ 5 đệ tử chân truyền Vương Huy, thứ 6 đệ tử chân truyền La Cường, thứ 8 đệ tử chân truyền Lưu Hiệu Tuệ. Đệ tử chân truyền chia làm hai phái, tam sư tỷ Dạ Vân Trừng cùng nhị sư tỷ Triệu Mặc Hoàng quan hệ thật không tốt, thậm chí có thể nói như nước với lửa. Bên cạnh hai người phân biệt tụ tập một chút đệ tử chân truyền, bồi dưỡng lấy thuộc về mình thế lực, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Lý Thanh Dương chuyện này thế nhưng là đại sự, bất kể là ai lấy được nhiều như vậy tài nguyên, đều sẽ gây nên các phe chú ý, nhất là Lý Thanh Dương dạng này hư tiên trung kỳ kẻ yếu, không có ý đồ với hắn, đánh chủ ý của người nào. Long Nguyên Khôn cười nói, nhị sư tỷ, chuyện này bất luận như thế nào cũng phải làm cho đại trưởng lão biết đến, nói không chừng có thể cho đại trưởng lão tra được thế giới của hắn, nói không chừng Triệu Mặc Hoàng nhíu mày một cái nói, căn cứ hai vị thánh chủ quy định, trưởng lão không thể nhúng tay thủ hạ đệ tử sự tình, nếu như bị phát hiện, chỉ sợ ta sư tôn cũng không dễ chịu. Vương Huy cười nói, kỳ thật để đại trưởng lão hỗ trợ cho chúng ta định vị là được rồi, còn lại sự tình liền giao cho chúng ta mình làm, ta lại không được. Lấy nhị sư tỷ tán tiên đỉnh phong tu vi còn bắt không được một thế giới, liền xem như thế giới kia có địa tiên chí tôn, nhị sư tỷ cũng có thể nương tựa theo đại trưởng lão ban cho thủ đoạn bảo mệnh thoát đi phương thế giới kia, bọn hắn khẳng định sẽ cho đại trưởng lão một bộ mặt, sẽ không cầm sư tỷ như thế nào. Triệu Mặc Hoàng lạnh lùng nhìn một chút Vương Huy, hừ lạnh nói, sư đệ nói như vậy lời nói, vậy thì mời tứ trưởng lão xuất thủ lạc, định vị loại sự tình này, tứ trưởng lão thế nhưng là rất lành nghề. Triệu Mặc Hoàng thế nhưng là rất thông minh, Vương Huy giá hỏa này rất rõ ràng chính là loại kia chỉ lấy chỗ tốt không xuất lực người, nàng thế nhưng là phi thường chán ghét loại người này. Long Nguyên Khôn nhìn xem hai người muốn cãi vã, không khỏi nói ra, ngũ sư đệ, đã ngươi nói như vậy, vậy thì mời tứ trưởng lão ra tay đi, các vị sư đệ sư muội nghĩ như thế nào? La Cường việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, gật đầu nói, sư minh sư tỷ nói tới cực kỳ, sư đệ liền nghe các ngươi. Lưu Hiểu Tuệ cũng gật đầu nói, cứ như vậy đi, ta đã thông chi sư tôn ta, tin tưởng ta sư tôn cũng sẽ đồng ý. Vương Huy tức giận nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Tuệ nói ra, ngươi, bát sư muội, ngươi cũng không nên sai lầm. Lưu Hiểu Tuệ phun ra đáng yêu đầu lưỡi nói, ngũ sư minh, ngài không nên hù dọa tiểu muội a, tiểu muội cũng không phải dọa lớn đâu. Triệu Mặc Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Huy nói ra, ngũ sư đệ cũng không cần hù dọa tiểu sư muội, chuyện này vậy cứ thế quyết định, sư tôn ta cũng đã biết. Vương Huy vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới lần này sự tình vậy mà rơi xuống trên đầu của hắn, mà lại là muốn sư tôn của hắn động thủ, chuyện này nếu là thật còn tốt, nếu là giả, vậy hắn đệ tử chân truyền này cũng coi như chấm dứt. Vương Huy nhìn một chút Long Nguyên Khôn, hừ lạnh nói, hy vọng ngươi cung cấp tin tức này là thật, nếu không coi như liều mạng cái mạng này không cần, ta cũng phải đem người kéo xuống ngựa. Long Nguyên Khôn không quan trọng lắc lắc đầu nói, dù sao coi như không phải chân thực, sư tôn ta sẽ không để cho ta ném đi đệ tử chân truyền vị trí, một ít người coi như khác biệt lạc, nghe nói ngươi sư tôn thế nhưng là đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Vương Huy hừ lạnh nói, thử, hay lợi đấy. La Cường ngồi ở chỗ đó nhìn xem đùa giỡn, cùng bọn hắn nói không sai biệt lắm, lúc này mới đứng dậy, đối với Triệu Mặc Hoàng có chút hành lễ nói, nhị sư tỷ, nếu sự tình đã định, tiểu đệ kia còn có việc, trước hết rời đi. Nói xong, ánh mắt không để lại dấu vết tại Triệu Mặc Hoàng cái kia gần như dáng người hoàn mỹ bên trên đánh giá vài lần, trong ánh mắt lóe lên một vòng dâm hế thần sắc, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Triệu Mặc Hoàng khoát khoát tay nói ra, vậy liền tản đi đi, chuyện này làm phiền ngũ sư đệ, nhớ kỹ trở về cùng tứ trưởng lao nói rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, thân hình của nàng đã biến mất không thấy. Long Nguyên Khôn cười nói, các sư đệ sư muội, như là đã xác định, vậy thì đi thôi, đợi đến định vị hoàn thành, chúng ta lại tụ họp tập, một khối thăm dò thế giới kia, nếu là không có, khoáng mạch kia ngay tại hung ma chiến trường, đến lúc đó liền đều bằng bản sự. Là, thứ sư minh. La Cường cùng Lưu Hiểu Tuệ gật gật đầu ứng tiếng nói. Bên cạnh bọn họ Vương Huy mặt lạnh lấy nhìn một chút Long Nguyên Khôn, trực tiếp đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, nếu là chuyện lần này là thật, cái kia sư đệ ta coi như lập xuống đại công, đến lúc đó ta cầu sư tôn mang ta đi đại trưởng lão nơi đó cùng nhị sư tỷ cầu thân, tin tưởng đại trưởng lão cũng sẽ không cự tuyệt. Vương Huy, ngươi một chết. Long Nguyên Khôn sắc mặt có chút dữ tợn nói ra. Cách đó không xa La Cường trong mắt cũng lộ ra một vòng tàn nhẫn quan mang, giống như là con sói đói chăm chú nhìn chằm chằm Vương Huy. Lưu Hiểu Tuệ có chút hăng hái nhìn xem ba cái đệ tử ở giữa tranh đấu, không quên trêu chọc nói, cái kia Vương sư huynh cần phải ủng hộ a, tiểu muội chờ lấy ăn kẹo mừng đâu, hì hì. Lời này vừa mới rơi xuống, hắn cũng cảm giác được hai cô ánh mắt ấm lánh nhìn về phía nàng. Chỉ gặp nàng như là nhận lấy kinh hãi, điềm đạm đáng yêu vô vô trước ngực cao ngất, yếu ớt nói, hai vị sư huynh, các ngươi muốn làm gì? sư muội rất sợ đó u. Phen này động tác dẫn tới Long Nguyên Khôn cùng La Cường hai người nguyên bản hung ác âm lãnh ánh mắt trở nên nóng rực lên, bất quá rất nhanh liền bị bọn hắn thu vào. Long Nguyên Khôn thu lại tâm thần, cười nói, sư muội nói gì vậy, sư minh vừa mới chỉ là cùng sư muội chỉ đùa một chút. La Cường vội vàng nói, đối với, không sai, chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút, sư minh, nếu như không có chuyện gì, cái kia sư đệ cáo từ trước. Sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Lưu Hiểu Tuệ nhìn thấy La Cường đi, khóe mắt lộ ra vẻ mỉm cười, cũng dễ dụa bờ eo thon rời đi. Trong động phủ, Long Nguyên Khôn nhìn xem Lưu Hiểu Tuệ bốn eo vòng eo, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào nàng biến mất không thấy gì nữa, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Chờ xem, không chỉ có là nhị sư tỷ, liền ngay cả ngươi cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta, thậm chí là Lý Thanh Dương không biết chuyện của hắn đưa tới bao lớn gợn sóng, hắn lúc này đang đứng ở chiều sâu trong tu luyện, hắn nhưng không biết, đã có điệu tiên cảnh giới tồn tại bắt đầu cho hắn chỗ thế giới định vị. Liền xem như biết, cũng sẽ không có chỗ lo lắng, cái chỗ kia, liền xem như cho bọn hắn đi thì như thế nào, nơi đó có thể không thể so với Lâm Đạo Thánh Địa kém bao nhiêu, không thể nói trước lại so với Lâm Đạo Thánh Địa càng thêm cường đại. Lý Thanh Dương chỉ là tìm tới một ga mờ tán tiên cảnh giới ký ức, đối với cái kia phương di chỉ nhận biết cũng không nhiều, nơi đó có bao nhiêu cường giả, người mạnh nhất thực lực mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết. Cho nên Lâm Đạo Thánh Địa địa tiên đi, tốt nhất là có thể cùng cái kia thú mây đánh cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn liền sẽ không có nguy hiểm nào đó. Lâm Đạo Thánh Địa, tứ trưởng lão nhìn xem cung kính đứng ở trước mắt đệ tử, thấy thế nào làm sao không vừa mắt, bình thường ưa thích chiếm món lời nhỏ thì cũng thôi đi, làm sao đem chuyện này nhận hết. Nếu là thật chính là cự hình tiên linh khoáng thạch còn dễ nói, nếu là giả, vậy hắn chẳng phải là không công xuất thủ một lần, phải biết, định vị thế giới cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Mặc dù tại trên truyền tống trận có ghi chép, nhưng là định vị cần bí pháp tốn hao tài nguyên thực sự nhiều lắm, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể trèo chống lên. Nếu là có cự hình tiên linh khoáng thạch, vậy hắn cầm tới tuyệt đối là đầu to, hoàn toàn có thể đem hao phí tài nguyên mấy lần bù lại, nhưng nếu là giả, vậy hắn liền bồi lớn. Chương 405, Mộng Bức Tứ Trưởng Lão. Chương 405, Mộng Bức Tứ Trưởng Lão. Bất quá nếu mấy đại trưởng lão đều đã quyết định, tứ trưởng lão đành phải khẽ cắn môi xuất ra tài nguyên, khóa chặt Lý Thanh Dương chỗ thế giới. Trên truyền tống trận, tứ trưởng lão xuất hiện, cũng không có gây nên Lâm Đạo Thánh Địa chúng đệ tử chú ý, chỉ gặp hắn lấy đại pháp lực phong ấn truyền tống trận kia. Tứ trưởng lão vừa mới phong ấn truyền tống trận, liền có 7 đạo thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ, lấy 4 cặp 3 hình thức đứng vững, cảnh giác nhìn đối phương. 7 người này đúng lúc là còn lại 7 vị trưởng lão, 3 người kia một phương chính là nhị trưởng lão, lục trưởng lão cùng bát trưởng lão, 4 người là còn lại các trưởng lão khác. Nhị trưởng lão cười nói, đều chớ khẩn trương, chúng ta không có ý tứ gì khác, chính là đến xem các vị chuẩn bị khóa chặt vị diện là dạng gì, đáng giá các vị hưng sư động chúng như vậy. Đại trưởng lão hừ lạnh nói, thử, hy vọng như thế đi, đã các ngươi tự mình lựa chọn rời khỏi, cũng đừng nghĩ đối với chuyện này lại nhúng tay. Nhị trưởng lão khoát tay một cái nói, yên tâm đi, ta cũng không giống như người nào đó, thường xuyên lật lọng, các ngươi bận biểu chính mình, không cần chào hỏi chúng ta. Đại trưởng lão lần nữa hừ lạnh một tiếng không nói gì, ánh mắt nhìn về phía tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão thở dài một tiếng, từ trong không gian chứa vật xuất ra các loại vật liệu, bắt đầu bố trí định vị thế giới đại trận. Loại sự tình này cần chí ít 3 cái trở lên địa tiên cường giả mới có thể làm đến. Tứ trưởng lão bố trí tốt trận pháp sau, nhìn về hướng đại trưởng lão nói ra, sau đó cần hợp 3 người chi lực là thế giới định vị, bất quá định vị phạm vi cũng chỉ là truyền tống ngọc phù một lần cuối cùng xuất hiện địa phương. Đại trưởng lão gật đầu nói, vất vả tứ trưởng lão, sau đó liền giao cho lão tam, lão ngũ, lão thất tới đi. Tứ trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, vật liệu hắn đã ra khỏi, nếu là lại để cho hắn xuất lực lời nói, hắn có thể tuyệt đối không làm, may mắn đại trưởng lão coi như công chính. 3 vị trưởng lão cũng đều gật gật đầu, đứng tại trận pháp 3 cái bộ vị, tay kết pháp quyết, trong miệng mặc niệm lấy chú ngữ, bắt đầu khống chế trận pháp. Rất nhanh, trong trận pháp xuất hiện một đạo lưu quang, trực tiếp phá toái hư không hướng về một phương hướng mà đi, ánh mắt của mọi người đuổi theo sát. 3 vị trưởng lão bấm pháp quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, tại bọn hắn không ngừng vận chuyển công pháp phía dưới, lưu quang rốt cục phá vỡ giới diện, đã tới trong một thế giới ngừng lại. Lúc này, tứ trưởng lão đột nhiên trong mắt chuyển động nói ra, nếu không ta đi vào cho mọi người dò đường, nhìn xem phương thế giới kia đến cùng như thế nào. Đại trưởng lão do dự một chút, nhìn thật sâu mắt tứ trưởng lão nói ra, đã ngươi có ý nghĩ này, vậy ngươi liền đi đi, chú ý an toàn. Đã dừng lại 3 vị trưởng lão nhìn nhau lẫn nhau, lắc đầu không nói thêm gì, dù sao trận pháp vật liệu là người ta ra, người ta đi xem một chút cũng không có gì. Nhị trưởng lão cười nói, cái kia tứ trưởng lão cần phải chú ý lạ, không cần không hiểu thấu xuất thủ, nếu không coi như giết chết một con kiến, cũng có thể gây nên tiên phiền á. Tứ trưởng lão hừ lạnh nói, cái này không làm phiền nhị trưởng lão lo lắng. Thoại âm rơi xuống, không đợi nhị trưởng lão trả lời, chỉ thấy hắn mở ra truyền tống trận, hướng phía đã tiêu ký tốt thế giới truyền tống đi qua. Nhị trưởng lão không khỏi châm chọc nói ra, hỏa này thật đúng là sốt ruột nha, tiêu ký định vị không có hình thành bao lâu cứ như vậy vội vã đi qua, thật không biết hắn có phải là thật hay không nốc. Kỳ thật có thể tu luyện tới địa tiên cảnh giới không có một cái nào đồ đần, cái thứ nhất tiến vào thế giới, mặc dù sẽ bị thế giới ý chí chấn áp bộ phận thực lực, nhưng cũng có thể tìm tới đồ tốt. Di chỉ, bị thú vân đập thành phế tích địa phương, thứ phương thế lực ngay tại nơi này cãi lộn, dù sao thú vân không có khả năng không hiểu thấu đem nơi này biến thành phế tích, mà lại nơi này hay là thiên quân thành địa bàn, không hiểu thấu bị vạn thú cốc địa tiên đánh thành dạng này, có phải hay không đang gây hấn với hắn tiên quân thành đâu. Thú vân lạnh lùng nhìn trước mắt 3 nhân tộc địa tiên nói ra, ta đã nói qua, có nhân tộc trông coi ta vạn thú cốc cửa ra vào giết thú, ta đổi tới nơi này thời điểm, hắn liền ẩn giấu đi thân hình, bất đắc dĩ mới đánh ra một tát này. Thiên Quân Thành điệu tiên thiên thu giống như cười mà không phải cười nói, "Tốt, vậy ta đi ngươi vạn thú cốc trên địa bàn tùy tiện đánh ra một cái thủ ấn, vừa vặn, đoạn thời gian trước có người tại ta Thiên Quân Thành náo sự, ta hoài nghi chính là các ngươi thu tộc." Thú Vân hừ lạnh nói, "Ngươi không cần miệng máu phun thú, ta thú tộc muốn hóa hình nhất định phải đạt tới điệu tiên cảnh giới, làm sao có thể tại Thiên Quân Thành náo sự?" Thiên Thu cũng nói, "Đúng vậy à, ta nhân tộc một cái nho nhỏ hư tiên cường giả cũng dám tại ngươi thú tộc trên địa bàn chém giết cự thú, thật đúng là hiếm thấy a." Thú Vân cau mày nói, "Ta nói đều là thật, mặc kệ các ngươi tin hay không, nên nói ta đều đã nói." Nếu như các ngươi muốn hắn vẫn chưa nói xong, liền thấy một đạo lưu quang rơi vào trước mắt bọn hắn trong phế tích, để bốn người không khỏi ngây mẩn cả người. Thú Vân tiếng nói lập tức chuyển biến nói rất quen thuộc cảm giác, lại là người nào đó tại địa vị, thú vị, hy vọng đừng cho bản tọa thất vọng mới là, thế nào? Ta nói không sai chứ? Thiên Thu nói ra, ai biết là thế nào một chuyện. Lưu quang này nói không chừng còn là chính ngươi bày ra đi ra, vì chính mình tẩy thoát đâu. Đúng lúc này, một người trung niên đột ngột xuất hiện tại trong phế tích, một chút nhìn qua liền biết là nhân tộc, cái này rất đánh mặt. Thú Vân không khỏi ha ha cười nói, ngươi vừa mới không phải nói đây là ta bày kế sao? Vậy cái này lao ra hỏa là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cho ta giải thích một chút. Thiên Thu hừ lạnh nói, thử, đây không phải ta Thiên Quân Thành người. Giang Thất Đạo cũng lắc đầu nói, cũng không phải là Cẩm Giang Thành người. Độc Nương Tử nói cũng không phải Ô Sơn người. Nếu không phải, như vậy thì hẳn là Thú Vân nói tới cái kia biến mất nhân tộc phía sau điệu tiên cường giả. Tứ trưởng lão vừa mới xuất hiện, liền bị trước mắt trận thế hù dọa, bốn vị điệu tiên cường giả. Hàng thật giá thật điệu tiên cường giả a, toàn bộ Lâm Đạo Thánh Điệu tất cả điệu tiên cộng lại cũng chỉ bất quá 10 vị, bọn hắn cũng không biết Sư Hy đã đột phá điệu tiên cảnh giới. Nơi này vậy mà xuất hiện 4 cái, đây chẳng phải là nói, thế giới này chỉ ít có 4 vị điệu tiên cảnh giới cường giả chí tôn. Tứ trưởng lão nhìn một chút 4 cái cường đại hơn mình điệu tiên cường giả, không khỏi có chút hành lễ nói, gặp qua 4 vị đạo hữu, tại hạ Lâm Đạo Thánh Điệu Tứ trưởng lão, không biết các ngươi xưng hô như thế nào. Thiên Thu cười híp mắt nhìn xem hắn nói ra, Lâm Đạo Thánh Điệu. Các ngươi nghe nói qua thánh điệu này sao? Là vị nào Kim Tiên đạo tổ đạo thống? Lời này vừa nói ra, tứ trưởng lão kém chút không có một ngụm máu tươi phun ra, kim tiên cái quỷ gì? Hắn chỉ biết là có địa tiên, cũng không biết cái gì là kim tiên. Tứ trưởng lão đội bằng nói, đạo hữu hiểu lầm, Lâm Đạo Thánh Địa quán thông chư thiên vạn giới, có được thập đại địa tiên cường giả. Độc Nương Tử giống như nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem hắn, cười hì hì hỏi, lão đầu, ngươi nói là cái địa tiên tạo thành thánh địa. Ngươi là muốn chết cười ta sao? Có được tiên tiên cảnh cường giả cũng không dám xưng là thánh địa, các ngươi kia cái gì thánh địa làm sao dám đâu, thật sự là không sợ chết à? Lão đầu, tại sao có thể dạng này gọi hắn đâu? Hắn nhìn cũng là trung niên bộ dáng a, cái này có chút đả thương người. Tứ trưởng lão phảng phất nhìn bệnh tâm thần giống như nhìn xem bốn người này, hừ lạnh nói, hừ, ta Lâm Đạo Thánh Địa như thế nào, cũng không nhọc đến bốn vị đạo hữu để ý, nếu không còn chuyện gì, vậy bản tọa liền muốn rời khỏi. Thú Vân ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn nói ra, đi, ngươi muốn đi đi đâu? Nếu rơi vào bản tọa trong tay, vậy liền cho ta ngoan ngoãn lưu lại đi. Tứ trưởng lão nhìn trước mắt quanh thân tràn ngập khí tức cường đại người không khỏi cả giận nói, ngươi thật muốn cùng ta Lâm Đạo Thánh Địa đối nghịch sao? Thú Vân không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay hướng phía tứ trưởng lão vỗ xuống đi, Thiên Thu trong tay cũng xuất hiện linh bảo, hướng tứ trưởng lão chán đập tới. Chương 406, tứ trưởng lão chết. Chương 406, tứ trưởng lão chết. Tứ trưởng lão không khỏi quá sợ hãi, những người này chuyện gì xảy ra? Thế nào nói liền độc thủ, quả nhiên đầu góc đều có vấn đề. Tứ trưởng lão trên thân đột nhiên toát ra kim quang, trên thân xuất hiện một thân chiến giáp màu vàng, đỉnh đầu nổi lơ lửng một tòa tiểu đỉnh, trước mắt xuất hiện một thanh phi kiếm. Đốt đụng hai thanh âm vang lên, tứ trưởng lão sắc mặt trở nên tái nhợt một chút, nhưng là đến từ hai người công kích vẫn là bị ngăn trở. Tứ trưởng lão cũng không phải người chịu thua thiệt, phi kiếm trong tay của hắn hướng thẳng đến Thú Vân giết tới. Thú Vân đến cùng là địa tiên cự thú, liền nhục thân mà nói, đã không thể so với cựu giai linh bảo kém, tứ trưởng lão pháp bảo này tự nhiên không thể cho hắn tạo thành tổn thương. Bất quá đừng quên, hiện tại di chỉ bên trong thế nhưng là có tứ đại địa tiên vây quanh ở nơi này, nhìn thấy Thú Vân bị công kích, những người khác hướng thẳng đến tứ trưởng lão giết tới. Tứ đại địa tiên công kích để tứ trưởng lão rất bị động, lại thêm thực lực của bọn hắn nhưng so sánh tứ trưởng lão cường đại hơn nhiều, tại tứ đại địa tiên dưới vây công, tứ trưởng lão rất nhanh không kiên trì nổi. Rơi vào đường cùng, tứ trưởng lão trực tiếp pháp bảo hộ thân, xuất ra thân phận ngọc bài, chuẩn bị truyền tống về đi. Chỉ bất quá không chờ hắn bắt đầu truyền tống, thân phận ngọc bài liền bị Thú Vân công kích đánh bay, ba người khác công kích cũng đến, không ngừng đánh vào phòng ngự linh bảo bên trên. Tứ trưởng lão khỏe miệng đã tràn ra máu tươi, không khỏi hét lớn, biết vậy chẳng làm a, thân phận ngọc bài, bảo cho ta. Thân phận ngọc bài bên trong có hắn một sợi thần thức, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thân phận ngọc bài trong nháy mắt bạo tạc, bản thân hắn cũng đến cực hạn. Nhìn thấy đánh tới linh bảo, tứ trưởng lão khí thế trên người không khỏi tăng nhiều. Trong nháy mắt xuất hiện tại Thú Vân trước mặt, ôm chặt lấy Thú Vân, sắc mặt giữ tận hồ, cho dù chết, ta cũng muốn kéo cái đệm lưng, cùng ta cùng chết đi. Thú Vân hơi nhướng mày, hắn tự nhiên biết đối phương muốn tự bạo, muốn tránh thoát thân thể của hắn, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Không, không cần, đáng chết, ngươi tại sao không đi tìm bọn hắn? Tại hắn thần sắc kinh khủng bên dưới, tứ trưởng lão mặt lộ giữ tận nụ cười tàn nhẫn, ầm ầm một tiếng, nổ tung lên. Mặt khác ba cái điệu tiên trong nháy mắt triệt thoái phía sau, bất thình lình biến hóa, để bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới sắp bị bọn hắn giết chết địch nhân. Trước khi chết vậy mà lựa chọn tự bạo. Bạo tạc vừa mới kết thúc, tứ trưởng lão nguyên thần tại pháp bảo bảo vệ dưới liền muốn thoát đi, có thể cảnh giác nhìn chằm chằm nơi này, tam đại địa tiên làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Thiên Thu sau khi thấy, trong nháy mắt phi thân lên, ôm đổm tại tứ trưởng lão nguyên thần bên trên, cười lạnh nói, "Hắc, muốn chạy, làm sao có thể? Lưu lại cho ta đi. Tứ trưởng lão Nguyên Thần không khỏi kêu to lên, không, ta là Lâm Đạo Thánh Địa tứ trưởng lão, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy, ta không cam lòng chỉ là không chờ hắn hô xong, ý thức của hắn liền bị thiên thu xóa đi. Thật sự là đáng ghét. Ba vị địa tiên ánh mắt nhìn về phía trong lúc nổ tung, nhìn xem đã không thành dạng Thú Vân thở dài nói, ai, Thú Vân huynh hủy à? Đúng vậy a, nhìn hắn tình huống này, coi như sống sót cũng không kiên trì được bao lâu. Ai nói không phải đâu, coi như có thể kiên trì xuống tới, cái này tu vi sợ rằng cũng phải rất xuống tán tiên cảnh giới đi. Ai, đi thôi, chúng ta qua xem một chút đi, cũng không thể bởi vì hắn dẫn đến nhân tộc cùng thú tộc khai chiến đi. Tam đại địa tiên đã cười trên nỗi đau của người khác, lại có chút lo lắng, dù sao tự bạo cái tiên là nhân tộc địa tiên, nếu là thật sự tính tại nhân tộc trên đầu, vậy coi như không xong. Đi vào trung tâm vụ nổ, nhìn thấy đã máu thịt bè bét Thú Vân, tam đại địa tiên không khỏi thở dài không thôi, hoàn toàn nhìn ra được, cái này Thú Vân đã nhanh không được. Thiên Thu nói ra, có cái gì đan dược chữa thương đều lấy ra đi, hy vọng còn có chút dùng, cho dù là lưu hắn lại mệnh cũng được à. Giang Thất Đạo gật đầu nói, ân, ta chỗ này có một viên trở lại vị trí cũ đan, có thể cho thân thể của hắn trở lại như cũ, ai, bình thường ta đều không nỡ dùng à. Độc Nương Tử hì hì cười nói, ta chỗ này có ngũ độc bách bảo dưỡng, có thể cho hắn gột rửa thần hồn, bổ dưỡng trắng dương, cũng có thể sâu mệnh của hắn. Thiên Thu hai người cũng không khỏi phải xem hướng về phía Độc Nương Tử, bọn hắn tự nhiên biết cái này ngũ độc bách bảo dưỡng là đồ tốt, bọn hắn cũng muốn a. Thiên Thu nói ra, Độc Nương Tử, chúng ta thương lượng một chút, cho ta một chút ngũ độc bách bảo dưỡng, dùng cái gì trao đổi đều được. Giang Thất Đạo cũng nói, Độc Nương Tử, ta cũng là, đồng dạng cần bảo bối của ngươi, dùng cái gì trao đổi đều được. Độc Nương Tử hì hì cười nói, tốt, vừa vận luyện chế một chút đồ tốt, cần không ít vật liệu, những này đều cần ngươi bọn họ ra lại. Thiên Thu cùng Giang Thất Đạo vội vàng gật đầu nói, tốt, vậy cứ thế quyết định, coi như chúng ta nơi này không có, cũng sẽ giúp ngươi tìm tới. Lúc này, Hấp Hối Thú Vân liền phảng phất hồi quang phản chiếu bình thường, đột nhiên ngồi dậy, có chút hư nhược nói ra, "Ngươi, các ngươi, có thể hay không, trước cứu ta Thiên Thu các loại tam đại địa tiên?" Có chút cười cười xấu hổ nói ra, "Đúng đúng đúng, chuyện giao dịch chúng ta phía sau lại nói, hiện tại trước tiên đem to con này cứu sống, không phải vậy chờ hắn chết về sau, nhân tộc cùng thú tộc lại phải mở ra đại chiến, đây không phải mấy vị đại lao nguyện ý nhìn thấy." Sau đó, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc đứng lên, có chút đau lòng xuất ra riêng phần mình bà bối, bắt đầu cứu chữa Thú Vân. Lâm Đạo Thánh Địa, truyền tống trận, còn lại thất đại trưởng lão ngay tại chờ đợi lo lắng ấy, nhất là đại trưởng lão, có chút tâm thần bất định nhìn chằm chằm truyền tống trận. Nhưng vào lúc này, hắn không khỏi mày nhăn lại, lẩm bẩm nói, các vị trưởng lão, tứ trưởng lão thân phận ngọc bài nát, hồn đăng cũng diện. Mặt khác mấy đại trưởng lão không khỏi kinh hãi, Lâm Đạo Thánh Địa đã có thật lâu không có trưởng lão chết trận, phải biết, địa tiên trưởng lão đây chính là nhân gian giới trần nhà. Nhị trưởng lão sắc mặt cũng lạnh xuống, coi như bọn hắn cùng đại trưởng lão mạch này có cái gì khúc mắc, nhưng là tại đối mặt ngoại địch thời điểm, đều sẽ đoàn kết cùng một chỗ. Đại trưởng lão, sau đó nên làm như thế nào? Đại trưởng lão do dự một chút nói ra, hai vị thánh chủ bây giờ tại bế quan tu luyện, đã như vậy, vậy ta liền xuống đi xem một chút, lão nhị lão tam có thể nguyện ý cùng ta đi một chuyến. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, bọn hắn phải đi, nếu như tứ trưởng lão cứ như vậy không hiểu thấu chết, vậy bọn hắn tại thánh chủ nơi đó liền không tiện bằng hàn giao. Còn có, bọn hắn lúc này đồng thời nghĩ đến một người, đó chính là Lý Thanh Dương, nếu Lý Thanh Dương là từ thế giới kia tới, hẳn phải biết nơi đó có chuyện, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Mặc dù bọn hắn định vị người ta thế giới có hơi quá, thế nhưng là đã bỏ ra một trưởng lão sinh mệnh, đã không sai biệt lắm. Đại trưởng lão nói ra, là thời điểm đem hắn gọi qua, chúng ta muốn trước hiểu rõ rõ ràng thế giới kia tình huống, nếu không không minh bạch xuống dưới, khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Nhị trưởng lão gật đầu nói, tốt, nhưng có một chút nhất định phải nhớ kỹ, không nên thương tổn hắn, ai biết hắn tại thế giới kia địa vị gì, nếu là bị thương tổn, chúng ta đối với thánh chủ cũng không tốt bằng hàn giao. Đại trưởng lão thật sâu nhìn hắn một cái, gật đầu nói, tốt. Nhị trưởng lão trực tiếp truyền âm cho Dạ Vân Trừng, để nàng đem Lý Thanh Dương mang đến, nói sẽ không tổn thương Lý Thanh Dương tính mệnh. Dạ Vân Trừng thu đến tin tức này đằng sau, mau đem sư Hy Lê bằng bọn người tụ tập cùng một chỗ. Dạ Vân Trừng nói ra, đại sư tỷ, xảy ra chuyện, sư tôn để cho ta đem Lý Thanh Dương sư đệ dẫn đi, nói đúng không sẽ tổn thương tính mạng của hắn. Bất quá ta luôn cảm giác sự tình có chút không đúng, đại trưởng lão bọn người hẳn là đều tại, nhưng ta đã cùng sư tôn nói xong, bọn hắn sẽ không nhúng tay chuyện này à? Sư Hy cao mày nói ra, đã như vậy, vậy liền đi xem một chút, ta cũng đi, tận khả năng bảo đảm hắn đi. Chương 407, An nói bịa chuyện nửa thật nửa giả. Chương 407, An nói bịa chuyện nửa thật nửa giả. Lê Bằng nói ra, đã ngươi sư tôn nói sẽ không đả thương cùng tính mạng của hắn, vậy liền sẽ không có chuyện gì, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Ngạn Trưởng Thanh nói ra, vừa bạn, Thanh Dương sư đệ ngay tại trong động phủ bế quan, chúng ta cùng đi tìm hắn, dẫn hắn đi. Nhị trưởng lão nơi đó những người khác nhao nhao gật đầu, cùng đi ra khỏi Dạ Vân Trường động phủ. Trong động phủ, đang lúc bế quan, Lý Thanh Dương đột nhiên có loại cảm giác hãi hùng kết vía, nhanh chóng dừng lại tu luyện, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này Lý Thanh Dương đã đột phá đến hư tiên hậu kỳ, sức chiến đấu cũng tương đương cường hãn, chỉ bất quá đối mặt tán tiên vẫn như cũng là kém rất nhiều. Ngay tại hắn vừa mới dừng lại tu luyện, bên ngoài động phủ liền xuất hiện 5 người, cho Lý Thanh Dương truyền âm. Sư đệ nhưng tại, Ngạn Trường Thanh đến thăm. Nhìn thấy tin tức này sau, Lý Thanh Dương nhanh chóng đi ra ngoài đón, liền thấy Ngạn Trường Thanh, Sư Hy, Lê Bằng, Dạ Vân Trừng cùng Bạch Nguyệt Quang 5 người đứng ở bên ngoài. Lý Thanh Dương vội vàng nói, sư minh sư tỷ, các ngươi đã tới, mau mời tiến. Ngạn Trường Thanh cười nói, sư đệ, ngươi cái này tu vi tăng lên thật đúng là nhanh a, bất quá lần này đến, là có người muốn gặp sư đệ, nhờ sư đệ đi theo ta. Lý Thanh Dương do dự một chút, hỏi, có thể chỉ huy các ngươi mấy vị người tới, tại Lâm Đạo Thánh Địa địa vị cũng không kém, là vị nào trưởng lão đi? Là liên quan tới ta xuất ra nhiều như vậy tiên linh thạch sự tình, đúng không? Ta liền biết sẽ như thế, ai? Dạ Vân Trường gật đầu nói, sư đệ quả nhiên thông minh, bất quá lần này xin ngươi đi qua không phải một vị nào đó trưởng lão, mà là tất cả trưởng lão. Lý Thanh Dương một trận kinh ngạc, làm sao trong lúc bất chợt bát đại trưởng lão biết tìm hắn? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá sự tình đã phát triển đến nước này, nàng không đi cũng không được, mỉm cười gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Như là đã không có cách nào cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thể đi gặp những trưởng lão kia, lần này là hắn có chút cao điệu, bất quá cũng chỉ có thể đi xem một chút những trưởng lão kia có chuyện gì. Ngạn Trường Thanh bọn người nhìn một chút Lý Thanh Dương, vốn cho là hắn sẽ không đi, hoặc là sợ sệt, không nghĩ tới vị sư đệ này đã vậy còn quá lạnh nhạt, xem ra cũng là không thể khinh thường hạng người. A6 người đi thẳng tới truyền tống trận chỗ phủ không đảo, Lý Thấm Dương có chút nghi hoặc nhìn mấy người hỏi, không phải đi gặp trưởng lão sao? Làm sao lại tới đây? Ngạn Trường Thanh cười cười xấu hổ nói, tình huống cụ thể như thế nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Thanh Dương nhìn xem bộ dáng của hắn, trong lòng liền có dự cảm không tốt, gật gật đầu đi theo mấy người đi tới một tòa cạnh truyền tống trận bên cạnh, truyền tống trận xung quanh bị một cái trận pháp bao vây lấy. Dạ Vân Trường cung kính nói, đệ tử gặp qua sư tôn, Thanh Dương sư đệ đã đưa đến. Bên trong truyền tới một thanh âm giản mua nói, Trường Nhi à, đã các ngươi đều tới, vậy liền vào đi. Dạ Vân Trường bọn người mang theo Lý Thanh Dương đi vào, nhìn xem bên trong chỉ có 7 vị trưởng lão, hơi nghi hoặc một chút, không phải nói tất cả trưởng lão sao? Kỳ thật không chỉ là Lý Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, Dạ Vân Trường mấy người cũng cảm giác rất nghi hoặc, tứ trưởng lão làm sao không thấy? Bái kiến chư vị trưởng lão. Đại trưởng lão ánh mắt vòng qua sư hi bọn người, nhìn về hướng Lý Thanh Dương, trầm giọng hỏi, ngươi chính là Lý Thanh Dương? Nói một chút ngươi chỗ thế giới tình huống. Lý Thanh Dương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem đại trưởng lão hỏi, các ngươi định vị ta chỗ thế giới? Trên người đại trưởng lão khí thế đại tác, hừ lạnh nói một chút ngươi chỗ thế giới tình huống. Lý Thanh Dương trong lòng lạnh lẽo, đây chính là Lâm Đạo Thánh Địa sao? Quả nhiên mặc kệ ở nơi nào, đều là nhược đục cường thực tình huống. Đột nhiên, trong lòng của hắn tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bình thản nói ra, lúc đầu chỉ muốn lấy đệ tử bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, có thể các ngươi cũng dám định vị ta chỗ thế giới, thật sự là muốn chết. Sau đó nhìn một chút 7 vị trưởng lão, không khỏi cười nói, nghe nói là các ngươi tất cả trưởng lão mời ta tới, nếu chỉ có 7 vị, vậy còn dư lại còn lại vị kia chỉ sợ đã vẫn lạc đi. Nghe được hắn câu nói này, bên cạnh mấy đại đệ tử chân truyền không khỏi khiếp sợ. Đại trưởng lão trầm giọng quát, Lý Thanh Dương, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lý Thanh Dương mặt ngoài không sợ hãi chút nào, cười ha hả nói, ta nhưng không có nói bậy bạ gì đó, ta phương thế giới kia, nói như thế nào đây? Chia làm nhân tộc cùng thú tộc, nhân tộc tam đại tiên môn, thú tộc một đại tiên môn. Những tiên môn này cũng không phải cái gọi là thánh địa, no, dựa theo ta chỗ thế giới tới nói, thành tiên cửa nhất định phải có địa tiên phía trên tồn tại, mà thánh địa cũng nhất định phải mạnh hơn tiên môn, cũng không biết chúng ta Lâm Đạo Thánh Địa có hay không loại tồn tại kia. Lý Thanh Dương đốn đông nhiên còn nói thêm, à, đúng rồi, trừ tứ đại tiên môn bên ngoài, còn có 8 đại thế gia ở thế, thực lực có thể không thể so với tiên môn kém, no, bản công tử đến từ đan khí thế gia Lý gia. Tê tất cả mọi người không khỏi hút miệng khí lạnh, địa tiên phía trên, đó phải là trong truyền thuyết chân tiên, mà trước mắt vị này vậy mà đến từ có được chân tiên thế lực lớn, cái này có chút khó làm. Lý Thanh Dương nhìn thấy nét mặt của bọn hắn sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ là ăn nói bịa chuyện thôi, tứ đại tiên môn thật sự là tồn tại, về phần 8 đại thế gia ở thế, vậy cũng là nói bậy. Nhị trưởng lão Hiền Hòa cười nói, cái kia không biết Lý công tử vì sao còn muốn tiến đến đạo thánh tu luyện? Ở gia tộc tu luyện không tốt sao? Lý Thanh Dương cười cười xấu hổ nói ra, cái kia, gia tộc thiên tài không ít, ta chỉ là cái không đáng chú ý đệ tử, có thể tiến vào Lâm Đạo Thánh Địa cũng là ngoài ý muốn, có thể ở chỗ này thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện. Tại Lâm Đạo Thánh Địa cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, càng nhanh hơn tăng lên tu vi, đến lúc đó ta ở gia tộc địa vị cũng liền cao hơn, các ngươi cũng biết, ha ha ha. Lý Thanh Dương giải thích như vậy, cũng nói đi qua, mà lại Lý Thanh Dương tu vi mặc dù chỉ là hư tiên hậu kỳ, nhưng là tuổi của hắn cũng không lớn, cái này đã chứng minh hắn lời nói rất có thể là thật. Nhị trưởng lão gật đầu nói, ngươi nói không sai, chúng ta định vị ngươi chỗ thế giới, tứ trưởng lão sau khi tiến vào, cũng không lâu lắm liền vẫn lạc. Lý Thanh Dương không khỏi hút miệng khí lạnh, lòng vẫn còn sợ hai vô ngực nói, không nghĩ tới cái kia thú tộc địa tiên đã vậy còn quá mang thủ, cái này đều đi qua 2 tháng, lại còn ở nơi đó trông coi. Đại trưởng lão trầm giọng hỏi, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Dương trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, đương nhiên biết nhà, bản công tử không phải liền là đánh chết một đầu cự thú thôi, hắn vậy mà đuổi bản công tử rất lâu, cuối cùng không có biện pháp, bản công tử mới tiến nhập Lâm Đạo Thánh Địa, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thẳng đến ở nơi nào chờ. Nói xong, vung tay lên, một đầu nổ tung cự thú xuất hiện trên mặt đất, đã chết đi đã lâu. Mọi người thấy cự thú này, như có điều suy nghĩ, thậm chí có mấy vị trưởng lão nhìn xem cự thú thi thể lộ ra vẻ tham lam. Lý Thanh Dương vội vàng nói, các ngươi cũng đừng có ý đồ với nó, đây là bản công tử tại Vạn Thú Cốc bên ngoài chờ đợi thật lâu mới đến, thân thể của nó có thể luyện chế linh bảo. Các vị trưởng lão không thể nín được cười cười, cự thú này mặc dù đã chết, nhưng khí thế trên người vô cùng cường đại. Trên người tán phát ra khí thế chỉ có hư tiên trung kỳ, nhưng là có thể nhìn ra được, nó tuyệt đối khó đối phó, nhất là thân này có thể so với bát giai linh bảo thân thể. Xem ra thế giới này còn có rất thật tốt đồ vật, nhất là những cự thú này thân thể, tuyệt đối không thể so với linh bảo vật liệu kém. Coi như không có cự hình tiên linh quan thạch, có những cự thú này cũng rất tốt, lại thêm thế giới kia đẳng cấp rất cao, địa tiên không ít, có hay không thành tiền tam cảnh phía trên cường giả cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lý Thanh Dương, người sau bị dọa đến run một cái.